Ngược lại là Chu Thành, thuận miệng dò hỏi, ngươi là Điền Hiểu Hiểu bằng hữu, vừa rồi ta nghe nói lão công ngươi rất đáng gờm, có phải là thật hay không? Lý Tuyết Nhuế vênh vang đắc ý nói, đương nhiên là thật, nhưng là hắn còn không phải lão công ta, hắn chỉ là đang đuổi ta mà thôi. Đây chính là đỉnh cấp phú nhị đại, là công ty lớn người thừa kế, ta gả cho hắn, nhưng so sánh gả cho nông dân mạnh hơn nhiều. Trong ngôn ngữ, lại đem Điền Hiểu Hiểu châm chọc một phen. Đinh Ba rất bất mãn, nói, ngày mai là ta cùng Hiểu Hiểu ngày vui, ngươi lại nói những này điểm xấu lời nói, xin ngươi ra ngoài. Ra ngoài liền ra ngoài, cái này phòng rách nát, ta còn thực sự không muốn đợi. Kỳ thật xem thường chú rể con nhân, cũng không chỉ ta một cái. Bỏ rơi một câu, Lý Tuyết Nhuế liền rời đi. Điền Hiểu Hiểu an ủi, Đinh Ba, ngươi bỏ qua cho, nàng kỳ thật không có ác ý, liền là nhìn ngươi xuất thân không tốt. Ta trời sinh liền là nông dân, thế nhưng là ta cố gắng phấn đấu, không mất mặt. Đinh Ba gấp, Điền Hiểu Hiểu cũng đầy ngực ấy náy chi ý, nói, đừng nói nữa, ngày mai là ngày vui, không thể náo mâu thuẫn. Ân. Đinh Ba gật gật đầu, không còn nói Lý Tuyết Nhuế sự tình. Sắc trời đã tối, dựa theo quy củ, tân nương Điền Hiểu Hiểu là không thể ở chú rể nhà, cho nên Đinh Ba cũng làm người ta đem Điền Hiểu Hiểu đưa trở về, mình liền cùng Chu Thanh cùng một chỗ ở nhà bên trong, chúng qua đêm. Hai người cầm đuốc soi dạ đàm, đã khuya mới ngủ. Thứ hai ngày, trời liền là hôn lễ cử hành thời gian. Đinh Ba tinh thần phấn chấn, mặc vào lễ phục, an vị lên đón dâu xe con. Đội xe từ Đinh gia câu xuất phát, đi trước khi thôn, nơi này chính là Điền Hiểu Hiểu nhà chỗ ở. Từ Điền Hiểu Hiểu nhà đón đi tân nương, đội xe liền vây quanh Đinh gia câu vòng vo tầm vài vòng, đây cũng là Đinh gia câu phong tục. Chu Thanh vậy tại trong đội xe, nông thôn kết hôn thời điểm lễ nghi phiền phức, để hắn có chút ngoài ý muốn, sớm biết liền trong nhà mà đợi, chờ đợi hôn lễ nghi thức bắt đầu liền có thể. Tới gần giữa trưa thời điểm, đội xe mới đình chỉ xoay quanh, về tới Đinh gia câu trong thôn. Hôn lễ cử hành địa điểm chính là Đinh Ba nhà. Đinh Ba nhà trong viện đã dọn lên mấy chục bàn yến hội, Đinh gia câu sở hữu thôn dân đều hứng chịu tới mời. Trong lúc nhất thời, khách quý chợ nhà phi thường náo nhiệt. Tân nương tử thật xinh đẹp, chúc chú rể tân nương trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử. Các hương thân tất cả đều là chúc phúc ngôn ngữ, đưa tới hồng bao, vậy một cái so một cái đại. Đinh Ba cùng Điền Hiểu Hiểu tại cửa viện hoan nghênh tân khách, mỗi một vị tân khách đều nhiệt tình khoản đãi. Lại một lát sau, Điền Hiểu Hiểu cao trung các bạn học tới, một người cầm đầu chính là Lý Tuyết Nhuế. Cùng giản dị Đinh gia câu các thôn dân không giống nhau, những này cao trung đồng học, nhưng không có nửa câu chúc mừng ngôn ngữ, mỗi người trên mặt đều là khinh bỉ ánh mắt. Lý Tuyết Nhuế đầu tiên nổi lên, nàng chỉ vào Đinh Ba, cao giọng nói, "Chư vị đồng học, các ngươi nhìn xem, lớp chúng ta hoa con mắt có phải hay không ngủ? Thế mà gã như thế một cái nghèo kiết hủ lậu mặt hàng, nàng còn không biết xấu hổ nói mình tại thành phố mặt đọc cao trung." Chương 780, Đinh Ba mặt mũi. Vừa dứt lời, những bạn học khác vậy phụ họa. Một mặt nghèo kiết hủ lậu tướng, trong đất bẹp, thật sự là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Nào có. Nói không chừng là hoa tươi chủ động chen vào đi, hoa tươi đã sớm xấu. Chịu cắm trên bãi cất châu hoa, sao có thể nói là hoa tươi đâu? Theo ta thấy, là thối hoa. Hắc hắc hắc, ta thời cấp 3 còn truy qua Điền Hiểu Hiểu đâu, lúc ấy nhưng không biết nàng thẩm mỹ trình độ kém như vậy, sớm biết như thế, ta mới không truy nàng. Các bạn học ngươi một câu, ta một câu, nói đến Đinh Ba cùng Điền Hiểu Hiểu xuống đài không được. Điền Hiểu Hiểu khổ khuôn mặt, câu khẩn nói, Tuyết Nhuế, chư vị đồng học, các ngươi bất tranh cãi a. Nhưng Điền Hiểu Hiểu càng là cầu, Lý Tuyết Nhuế liền càng đắc ý. Chúng ta lời nói cũng không nhiều, ngươi cái này thì không chịu nổi. Tương lai còn có càng đủ ngươi thụ. Một nghèo hai trắng, ngươi thời gian khổ cực còn tại sau mặt đâu. Lý Tuyết Nhuế cao giọng nói, những bạn học khác nhóm tất cả đều cười vang. Bởi vì thanh âm có chút lớn, trong viện ngồi các tân khách, vậy hoặc nhiều hoặc ít nghe thấy được, các tân khách đều quăng tới ánh mắt nghi ngờ. Đinh Ba thực sự nhịn không được, trách móc nói, Lý Tuyết Nhuế, ngươi không nên quá phận. Không muốn tham gia chúng ta hôn lễ, xin mời rời đi nơi này. Hôm qua ngày, trời, mình bị Lý Tuyết Nhuế cỡ trách điểm ai, đối với Đinh Ba tới nói không tính là gì. Thế nhưng là nay ngày, trời, ngay trước nhiều như vậy hương thân phụ lão mặt, bị Lý Tuyết Nhuế cùng nhiều bạn học như vậy châm chọc khiêu khích, coi như Đinh Ba tính tình cho dù tốt, vậy không thể chịu đựng được. Không tham gia hôn lễ? Làm sao có thể không tham gia? Ta còn muốn nếm thử nông thôn thổ đồ ăn đâu. Lý Tuyết Nhuế đắc ý rào rạt, mang theo các bạn học đi vào sân, cũng tại hôn lễ đánh dấu trên đài vứt xuống một cái thật dày hồng bao. Những bạn học khác nhóm, cho hồng bao vậy không ít, so Đinh gia câu các thôn dân cho hơn rất nhiều. Lý Tuyết Nhuế cùng các bạn học ngồi một bàn, trên bàn đã bày biện một chút lạnh bàn. Lý Tuyết Nhuế nhìn thấy lạnh trong mâm thức ăn, không khỏi lại trầm trọng. Chư vị đồng học, chờ một lúc đại gia nhất định phải ăn nhiều một chút, muốn là trở về thành phố, những này đám nông dân ăn đồ chơi, chúng ta nhưng ăn không được. Ngôn ngữ bên trong, chúng kẹp thương đeo gậy, tràn đầy lý ý. Các bạn học vậy nhao nhao náo loạn lên. Đúng nha, cũng không thể mỗi ngày đi nông gia nhà ăn cơm đi. Có đôi khi trải nghiệm một cái nông dân sinh hoạt cũng không tệ. Ngẫm lại Điền Hiểu Hiểu sau này cả một đời gặp qua loại ngày này, ta liền muốn khóc. Không, muốn cười. Lý Tuyết Nhuế cùng các bạn học vênh vang đắc ý, lại như cũ chưa đủ nghiền. Lúc này, Lý Tuyết Nhuế nhìn thấy ngồi tại sát vách bàn Chu Thanh, từ vừa mới bắt đầu, Chu Thanh vẫn giữ im lặng, chỉ là thưởng thức Đinh gia câu phong cảnh. Ngày hôm qua vị, ngươi cũng là Đinh gia câu người. Lý Tuyết Nhuế chủ động bắt chuyện. Chu Thanh nhìn nàng một cái, nói, không phải, ta là Đinh Ba bằng hữu. Bằng hữu? Lý Tuyết Nhuế cười lạnh, cái gọi là vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, ngươi là Đinh Ba bằng hữu, chắc hẳn vậy lẫn vào chẳng ra sao cả. ta muốn là ngươi lời nói, đã sớm đập đầu chết. Xem ảnh một. Chu Thanh cũng không sinh khí, thản nhiên nói, nói như vậy ngươi lẫn vào không sai. Đó là đương nhiên. Lý Tuyết Nhuế vô ngữ nói, ta thế nhưng là Giang Môn thực nghiệp cao cấp thư ký, một tháng tiền, bù đắp được ngươi một năm thu nhập. Với lại Giang Môn thực nghiệp thiếu công tử Giang Vũ Đồng còn tại truy ta, nếu như không có ngoại ý muốn lời nói, về sau ta chính là Giang Môn thực nghiệp thiếu phu nhân, nhưng không phải là các ngươi bảy quỷ nghèo này có thể so sánh. Nguyên lai là Giang Môn thực nghiệp. Chu Thanh cười nhạt một tiếng. Giang Môn thực nghiệp, hắn ngược lại cũng đã được nghe nói, là một công ty nhỏ, bên trên không là cái gì đại mặt. Bất quá bọn hắn đối với mình coi như ân cần, đã từng muốn tiếp, lại bị mình cự tuyệt, mình đem Giang Môn thực nghiệp giao cho Đinh Ba tiếp đãi. Nếu như mình đoán được không sai, Giang Vũ Đồng vị thiếu gia này hẳn là nhận biết Đinh Ba. Không biết Đinh Ba đại hôn, Giang Môn thực nghiệp người sẽ tới hay không? Giang thiếu gia lái xe, chỉ sợ so ra mà vượt cái thôn này, đáng tiếc à, các ngươi những này nông dân, đời này là không có cách nào thấy được. Lý Tuyết Nhuế phối hợp cảm thán, đột nhiên con mắt một mực. Gặp gần thôn bên trong, chúng, trên đường nhỏ, thế mà xuất hiện một cái từ xe sang trọng tạo thành đội xe. Đi ở đằng trước mặt chiếc kia xe sang trọng bảng số xe, Lý Tuyết Nhuế nằm mơ vậy nhớ kỹ. Là Giang thiếu gia. Giang thiếu gia hắn tới. Lý Tuyết Nhuế kinh hô lên. Ngồi cùng bàn các bạn học, tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Lý Tuyết Nhuế. Một người trong đó hỏi, Tuyết Nhuế, Giang thiếu gia là ai? Lý Tuyết Nhuế trong mắt buốc lên ngôi sao, hướng về nói, Giang thiếu gia chính là ta người theo đuổi, hắn là Giang Môn thực nghiệp thiếu công tử. Nhất định là bởi vì biết ta tới nơi này, hắn mới đến. Không phải lời nói, hắn lại làm sao có thể tới này cái chim không thèm bị tiểu sân thôn. Các bạn học tất cả đều quăng tới hâm mộ ánh mắt. Tuyết Nhuế, thật hâm mộ ngươi a. Có loại này người theo đuổi, ngươi đời này liền đợi đến hưởng phúc a. Các bạn học lời nói, cổ vũ Lý Tuyết Nhuế. Lý Tuyết Nhuế cũng không ngồi yên nữa, nàng đi tới Đinh Ba cửa nhà, chờ lấy xe sang trọng đội xe. Đội xe ngừng, từ trước nhất mặt trên chiếc xe kia, xuống tới một vị giày tây công tử ca, không phải Giang Vũ Đồng là ai? Vũ Đồng, ngươi đã đến. Tới nơi này, làm sao không cho ta nói một tiếng? Lý Tuyết Nhuế một mặt hoa si. Giang Vũ Đồng lại không nhìn Lý Tuyết Nhuế, trực tiếp hướng về trong viện đi đến. Rốt cục đi tới chú rể tân nương trước mặt, Giang Vũ Đồng đứng vững. Lý Tuyết Nhuế thấy thế, lập tức cáo mượn oai hùng nói, "Đinh Ba, đây chính là Giang Môn thực nghiệp thiếu công tử, hắn nhưng là bởi vì ta mới lại tới đây, xem như cho đủ mặt mũi ngươi. Ngươi làm sao ngay cả chào hỏi đều không đánh một cái?" Bọn hắn cái này nhóm đồ nhà quê đoán chừng là lần thứ nhất gặp nhiều như vậy xe sang trọng, bị hù dọa đi. Lý Tuyết Nhuế bên cạnh đồng học châm chọc đạo. Đinh Ba một mặt im lặng nhìn xem Lý Tuyết Nhuế, mình còn chưa kịp nói chuyện với Giang Vũ Đồng, một cái nương môn mà thế mà chen miệng vào. "Giang công tử, nàng là ngươi người?" Đinh Ba hiếu kỳ hỏi. "Trước kia là, về sau cũng không phải là." Giang Vũ Đồng gọn gàng dứt khoát đạo. "Cái gì? Vũ Đồng, ngươi nói cái gì?" Lý Tuyết Nhuế không dám tin tưởng lỗ tai mình, Giang Vũ Đồng lời nói, nàng căn bản không nghe hiểu. "Nàng đây là bị Giang Vũ Đồng quăng sao?" Giang Vũ Đồng hung hăng trừng Lý Tuyết Nhuế một chút, nói, "Lũ đàn bà thối tha, tại Đinh lão bản trước mặt, Giang Môn thực nghiệp lấy ở đâu cái gì mặt mũi? Ngươi khắp nơi nói huyên thuyên tử, từ hôm nay trở đi ngươi bị khai trừ, biết không?" Vừa dứt lời, hắn tiếp tục xem hướng Đinh Ba nói, "Đinh lão bản, thật có lỗi, cái này tiện nữ nhân có mắt không chồng cho ngài thêm phiền toái." Lời vừa nói ra, Lý Tuyết Nhuế cả người đều trợn tròn mắt. Những bạn học kia, tất cả đều bu lại, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đây hết thảy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, vị này Giang công tử không phải Lý Tuyết Nhuế người theo đuổi sao? Làm sao nói trở mặt liền trở mặt, hiện tại còn đem Lý Tuyết Nhuế bị khai trừ. Vị này chú rể quan, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà để Giang Môn thực nghiệp Giang thiếu cung kính như thế. Chương 781, hạ lễ. Giang Vũ Đồng, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Giang Môn thực nghiệp thế nhưng là Giang Đông Long đầu xí nghiệp, ngươi thân là người thừa kế, làm sao có thể đối một cái nông dân ăn nói khép nép? Lý Tuyết Nhuế la to, nàng không thể chịu đựng được tại mình xem thường người trước mặt xấu mặt. Từ thời còn học sinh lên, Điền Hiểu Hiểu chính là nàng kinh địch, vô luận thành tích vẫn là tướng mạo, đều trên mình. Lý Tuyết Nhuế tức không nhịn nổi, mãi mới chờ đến lúc đến Điền Hiểu Hiểu kết hôn, Điền Hiểu Hiểu gả một cái nông dân, nhưng làm Lý Tuyết Nhuế vui như điên. Cho nên, Lý Tuyết Nhuế mới mang theo các bạn học đến đây nói móc, không nghĩ tới lại phát sinh dạng này sự tình. Nông dân. Giang Vũ Đồng cười lạnh một tiếng, hắn kéo lại Lý Tuyết Nhuế quần áo, ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn, mình muốn chết, không cần nhắc lên ta. Lan. Giang Vũ Đồng phẫn nộ nói, đẩy Lý Tuyết Nhuế một thanh. Lý Tuyết Nhuế một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã, nàng không thể tin được trước mắt hết thảy. Giang Vũ Đồng để nàng đi, nàng lại không đi, liền về tới chỗ mình ngồi. Các bạn học một mặt kinh ngạc. Tuyết Nhuế, chuyện gì xảy ra? Người kia không phải truy ngươi người sao? Hắn vì cái gì đối người nông dân kia khách khí như vậy? Còn có, hắn vì cái gì mắng ngươi? Lý Tuyết Nhuế tức giận nói, ta cũng không biết, hắn uống lộn thuốc. Giang Vũ Đồng không nhìn Lý Tuyết Nhuế cùng nàng các bạn học, hắn cẩn thận từng ly từng tí cùng Đinh Ba kể thai nói nhỏ, Đinh lão bản, nghe nói Chu Minh chủ cũng tới, không biết nay ngày, trời, có cơ hội hay không có thể nhìn thấy. Từ khi gia nhập Giang Đông Võ Minh về sau, Giang Vũ Đồng vẫn rất muốn tiếp Chu Thành, nhưng lấy hắn thực lực địa vị, lại căn bản không có tư cách, cho nên Giang Vũ Đồng mới muốn tại Đinh Ba trong hôn lễ thử thời vận. Hắn liền ở nơi đó. Đinh Ba chỉ trong viện ngồi Chu Thanh, Giang Vũ Đồng tranh thủ thời gian lưu lại hậu lễ, hấp tấp hướng về Chu Thanh đi đến. Bởi vì Chu Thanh ngồi cái bàn ngay tại Lý Tuyết Nhuế bọn người bên cạnh, Giang Vũ Đồng đi tới, Lý Tuyết Nhuế cùng các bạn học vậy chú ý tới. Lý Tuyết Nhuế còn tưởng rằng Giang Vũ Đồng là tới xin lỗi, không nghĩ tới Giang Vũ Đồng căn bản là không nhìn mình, mà là quy củ đi tới Chu Thanh trước mặt. Cái kia điều thi, hắn là Giang thiếu gia người nào? Lý Tuyết Nhuế không hiểu ra sao, vừa rồi mình cùng Chu Thanh tán gẫu qua, Chu Thanh bất quá là một cái tiểu tử nghèo thôi, hắn làm sao lại nhận biết Giang thiếu gia? Chỉ nghe Giang Vũ Đồng cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, là Chu Minh chủ sao? Là ta. Chu Thanh gật gật đầu. Giang Vũ Đồng khó mà ức chế tâm bên trong, chúng kích động cảm xúc, lập tức quỳ trên mặt đất, đối Chu Thanh làm một đại lễ. Lý Tuyết Nhuế cùng các bạn học tất cả đều sợ ngây người. Giang Vũ Đồng đối Đinh Ba khách khí, có lẽ hai người tại trên phương diện làm ăn có lui tới, nhưng tổng tới nói, giữa hai người lại là bình đẳng quan hệ. Mà bây giờ, Giang Vũ Đồng đối mặt Chu Thanh thời điểm, thế mà cung kính dập đầu, thật giống như gặp được hoàng đế đồng dạng. Cái này Chu Thanh, đến tột cùng là ai? Xem ảnh một. Lý Tuyết Nhuế cùng hắn các bạn học, làm sao biết Chu Thanh mới là toàn bộ Giang Đông bá chủ, hắn là hô phong hoán vũ, khống chế sinh tử đại nhân vật. Ngươi chính là Giang Vũ Đồng? Chu Thanh lạnh lùng hỏi thăm. Vâng. Lúc nào gia nhập? 3 tháng trước. Ngươi tu vi không đủ, cũng không nên cản trở. Đúng đúng đúng. Chu Thanh cùng Giang Vũ Đồng một tịch đối thoại. Tại Chu Thanh trước mặt, Giang Vũ Đồng bất quá là một nhân vật nhỏ thôi, căn bản cũng không dám ngẩng đầu. Giang Vũ Đồng là tứ phẩm đại sư đẳng cấp, vừa mới bước vào Giang Đông Võ Minh cánh cửa, mặc dù gia nhập, lại cũng chỉ là tầng dưới chốt nhân viên. Mặc dù tại Lý Tuyết Nhuế cùng nàng các bạn học xem ra, Giang Vũ Đồng là một vị đỉnh cấp phú nhị đại, nhưng là trên thực tế, Giang Vũ Đồng bất quá là trong mắt cường giả con kiến nhỏ thôi. Lý Tuyết Nhuế nhìn Giang Vũ Đồng tại Chu Thanh trước mặt khúm núm bộ dáng, nàng đã đối Giang Vũ Đồng thất vọng cực độ, không ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Chúng ta đi thôi, nơi này không có ý gì. Lý Tuyết Nhuế tức giận nói, tới đây mắt đã không có, chẳng cứ vậy rời đi. Thế nhưng là Đinh Ba hôn lễ, như thế nào muốn đi thì đi. Lý Tuyết Nhuế bọn người đang chuẩn bị đứng dậy, mấy chục chiếc xe sang trọng lái tới. Bởi vì cửa nhà không gian có hạn, không ít xe sang trọng không cách nào dừng ở Đinh Ba cửa nhà, chỉ có thể dừng ở sát vách trên đường lớn. Sau đó, từ những này xe sang trọng bên trong, từng cái quần áo ngăn nắp nhân vật đi xuống. Ta trời a, là Đế Hào tập đoàn, Thu Điền thực nghiệp, Long Văn địa sản, Chu Thị gia tộc. Lý Tuyết Nhuế kinh hô lên. Nàng thân ở Giang Đông, tự nhiên biết những đại nhân vật này thân phận. Đây đều là Giang Đông giới kinh doanh đại nhân vật, mỗi người thân gia đều là mấy tỷ trở lên, bọn hắn xí nghiệp đều có thể cùng Giang Môn thực nghiệp địa vị ngang nhau, tại Giang Đông chi địa hô phong hoán vũ. Nhiều như vậy Giang Đông đại lão, làm sao lại đi vào chim không đẻ trứng đinh ra câu, tham gia một cái nông dân hôn lễ? Lý Tuyết Nhuế chính kinh ngạc ở giữa, những đại nhân vật này tùy tùng đã bắt đầu báo mình đưa tới quà tặng. Đế Hào tập đoàn, Đế Lăng Long Phượng Ngọc Như Ý một đôi, Thu Điền thực nghiệp và năm sâm núi một cây, Long Văn địa sản, Lương Trừng núi viện biệt thự một bộ. Một kiện lại một kiện quý hiếm bảo vật, làm cho người trợn mắt hốt mồm. Lý Tuyết Nhuế cùng các bạn học đều đưa tới thật dày hồng bao, thế nhưng là những này hồng bao chỉ có thể cùng Đinh gia câu các thôn dân so tài một chút, cùng những đại nhân vật này hạ lễ so ra, căn bản chính là cặn bã. Thế mà còn có người tiễn biệt thự. Đám người tự ti mặc cảm, chuyện cho tới bây giờ, nơi nào có mặt lưu tại nơi này. Nhưng là muốn đi, nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng. Giang Đông giới kinh doanh các đại nhân vật vừa đem mình hạ lễ đưa, ngồi lên thực rượu, toàn bộ Đinh gia câu liền thổi lên phong. Gió lạnh trận trận, nương theo lấy trận này phong, hơn 10 người đâm đầu đi tới. Một người cầm đầu, chung quanh thân thể bị nhàn nhạt lôi đình bao khỏa, vẹn vẹn dùng mắt thường liền có thể nhìn ra hắn cường đại, đây chính là một vị tiên thiên thực lực cường giả. Hắn là Giang Đông Võ Minh Trầm và Lôi. Một vị tân khách nơm nớp lo sợ nói ra. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt rơi trên người Trầm và Lôi. Giang Đông Võ Minh phái tới, không chỉ có riêng là Trầm Vạn Lôi một người, sau lưng Trầm và Lôi còn đi theo đông đảo cường giả, từng cái tất cả đều là tông sư thực lực chí thượng, lấy một địch trăm cường giả. Nhiều cường giả như vậy xuất hiện tại Đinh gia câu dạng này địa phương, lệnh sở hữu tân khách khiếp sợ không thôi. Trầm Vạn Lôi mang theo mọi người đi tới chú rể Đinh Ba trước mặt, cao giọng nói, Giang Đông Võ Minh hạ lễ, trung cấp khí huyết đan 10 bình, trung cấp đoán cốt đan 10 bình, ngàn năm linh thảo 10 cây, tỷ thủy châu 1 viên. Cái khác tân khách đưa tới hạ lễ, tất cả đều là một chút đáng tiền đồ chơi. Thế nhưng là Giang Đông Võ Minh đưa tới, lại tất cả đều là dùng cho tu luyện bảo vật. Linh khí khôi phục, người người tu luyện, đan dược và linh thảo giá cao chót vót, có tiền vậy không nhất định mua được. Giang Đông Võ Minh tài đại khí thô, thế mà đem linh đan rượu dược khi phổ thông hạ lễ đưa đến, khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Đây cũng quá rộng rãi a. Đinh Ba vị này chú rể quan thật có mặt mũi. Trầm Vạn Lôi vừa mới niệm xong hạ lễ danh sách, một cái xinh đẹp thân ảnh đi ra, không phải Hứa Tư Giao là ai? Chương 782, kết thúc buổi lễ. Hứa Tư Giao, ngươi cũng tới. Đinh Ba cùng Hứa Tư Giao quan hệ vô cùng tốt, gặp được Hứa Tư Giao, tự nhiên một mặt ý cười. Hứa Tư Giao lại không nhìn Đinh Ba, mà là nhìn về phía Điền Hiểu Hiểu. Tân nương tử thật xinh đẹp, Đinh Ba, ngươi nhưng phải đối đãi nàng thật tốt, không phải lời nói, ta không tha cho ngươi. Đương nhiên. Đinh Ba cười cười, quả nhiên nữ nhân đều hội che chở nữ nhân, mình hảo bằng hữu đã bắt đầu giúp thê tử nói chuyện. Hứa Tư Giao lôi kéo Điền Hiểu Hiểu tay, nói, phần của ta hạ lễ, không phải đưa cho chú rể quan, là đưa cho tân nương tử. Nói xong, Hứa Tư Giao đem một cái tinh xảo cái hộp nhỏ đem ra, trong hộp là một cái màu xanh biếc vòng ngọc. Hiểu Hiểu, con này vòng ngọc là đến từ Tây vực, có su cắt tị hung hiệu quả, ngươi đeo lên, có thể bảo đảm ngươi một thế bình an. Hứa Tư Giao vừa nói, một bên đem vòng ngọc cho Điền Hiểu Hiểu đeo lên. Cái này vòng ngọc chính là cao cấp bảo khí, ở đây tu luyện người một chút liền có thể nhìn ra. Điền Hiểu Hiểu khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng biết con này vòng ngọc mặc dù ngay cả danh tự đều không có, nhưng vậy nhất định giá trị liên thành. Hứa Tư Giao, Chu Thanh ở đâu mặt, ngươi mau vào đi thôi. Đinh Ba chỉ trong viện ngồi Chu Thanh, hắn biết Hứa Tư Giao tham gia mình hôn lễ, chỉ là vì mượn cớ gặp Chu Thanh. Hứa Tư Giao vậy nghiêm túc, đưa hạ lễ, liền đi vào sân. Lý Tuyết Nhuế cùng nàng các bạn học, tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Hứa Tư Giao. Tất cả mọi người biết, Hứa Tư Giao là hưởng dự nổi danh đại minh tinh, vị này đại minh tinh, thế mà xuất hiện ở Đinh Ba vị này nông dân trong hôn lễ. Chuyện cho tới bây giờ, không có người lại tin tưởng Đinh Ba chỉ là một tên điệu ti. Hứa Tư Giao khinh miệt nhìn Lý Tuyết Nhuế bọn người một chút, liền đi tới Chu Thanh trước mặt. Giang Vũ Đồng thấy thế, nào dám khi bóng đèn, mau để cho mở. Kinh hỉ phải không, bất ngờ đúng không? Hứa Tư Giao hoạt bát đạo. Kinh hỉ, ngoài ý muốn. Chu Thanh cười đem Hứa Tư Giao ôm vào trong lòng, hai người tình trạng ý thiếp. Lý Tuyết Nhuế nhìn đây hết thảy, bình dấm chua đều đổ. Chu Thanh lại có Hứa Tư Giao vị này đại minh tinh làm bạn gái, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trầm Vạn Lôi mang theo Giang Đông Võ Minh các đệ tử nhập tọa về sau, tiệc rượu không sai biệt lắm ngồi đầy, giờ lành đã đến, hôn lễ liền đem bắt đầu. Náo nhiệt như vậy hôn lễ, làm sao có thể thiếu ta? Một thanh âm vang lên. Nương theo lấy thanh âm này, một tên khí vũ hiên ngang nam tử, mang theo một vị tiểu mỹ nữ đi vào sân. Các vị tân khách nhìn thấy người này, lập tức sợ ngây người. Xem ảnh một. Tên nam tử này chính là Vạn Tượng Các chủ Lữ Chí Tài, bên cạnh hắn lạnh lạnh mỹ nữ, là nữ nhi của hắn Lữ Thanh Hàn. Vạn Tượng Các là thế giới tính tu luyện tổ chức, nhận lấy những người tu luyện tôn sùng, Vạn Tượng Các chủ Lữ Chí Tài, càng là tiên thiên cực cảnh thực lực cường giả, thân phận tôn quý. Đinh Ba hôn lễ, thế mà đem vị đại nhân vật này vậy mời tới. Giang Đông giới kinh doanh các đại nhân vật, gặp được Lữ Chí Tài, vậy nhao nhao đứng dậy, hướng Lữ Chí Tài hành lễ, tại Lữ Chí Tài trước mặt, mình bất quá là một nhóm tiểu nhân vật thôi. Dễ nói. Lữ Chí Tài chắp tay đáp lại Giang Đông đồng bào, hắn tính cách rộng rãi, không câu nệ tiểu tiết, chưa từng có bởi vì chính mình thân phận mà tự cao tự đại. Đinh Ba, ta vậy đưa tới hạ lễ, xin người vui vẻ nhận. Lữ Chí Tài vô vô Đinh Ba đầu vai, sau đó hướng nữ nhi nháy mắt. Lữ Thanh Hàn ngầm hiểu, lấy ra càn khôn giới. Càn khôn giới vừa để xuống, đến không hết bảo vật xuất hiện tại các tân khách trước mặt. Linh thạch 100 mai, linh tinh 5 mai, cao cấp linh thảo 100 gốc, hắn bên trong, chúng bao quát. Đi theo Lữ Chí Tài mà đến Vạn Tượng các thành viên mỗi chữ mỗi câu báo ra hạ lễ. Các tân khách tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không hổ là Vạn Tượng các, xuất thủ cư nhiên như thế rộng rãi. Vừa rồi Giang Đông Võ Minh trầm Vạn Lôi đưa tới, đã chân quý hơn, mà Lữ Chí Tài phần này hạ lễ, càng là vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Nhất là linh thạch, linh tinh, càng là người tu luyện ắt không thể thiếu chi vật, Vạn Tượng các một hơi đưa tới 10 cái, giá trị vài tỷ. Đại thủ bút, thật là đại thủ bút. Giang Đông giới kinh doanh các đại nhân vật, tất cả đều âm thầm hối hận. Mình làm sao không định càng đắt đỏ hạ lễ, thật vất vả mới có định bợ Giang Đông Võ Minh cơ hội, bây giờ bị Vạn Tượng các so sánh, lập tức rơi tầm thường. Liền ngay cả Giang Đông Võ Minh chấp sự Trầm Vạn Lôi, vậy âm thầm liễu lưới. Không hổ là Vạn Tượng các, coi là thật kinh người. Nay này, trời, hạ lễ, Vạn Tượng các tặng đồ, xác thực so với chính mình quý giá nhiều. Các chủ mời ngồi vào. Đinh Ba chào hỏi Lữ Chí Tài cùng Lữ Thanh Hàn nhập tọa, hai cha con đưa hạ lễ, cũng liền đi vào tiệc cưới hiện trường. Tân khách ngồi đầy, giờ lành đã đến, hôn lễ rốt cục bắt đầu. Đinh gia câu hôn lễ tương đối truyền thống, Đinh Ba cùng Điển Hiểu Hiểu đây đối với người mới, tại các tân khách chúc phúc dưới, lẫn nhau trao đổi chiếc nhẫn. Tại mọi người tiếng vỗ tay bên trong, chúng kết thúc buổi lễ. Nghi thức kết thúc, tân khách đi ăn cơm. Sở hữu tân khách, tại tịch trên bàn cụm chén nâng cốc, ăn như gió cuốn. Đinh Ba cùng Điển Hiểu Hiểu, chịu bàn mời rượu. Đối mặt với Đinh gia câu phụ lão hương thân, Đinh Ba cùng Điển Hiểu Hiểu không có bất luận cái gì giá đỡ, cùng các phụ lão hương thân chuyện trò vui vẻ, mặc sức tưởng tượng tương lai. Đối mặt với Giang Đông giới kinh doanh các đại lão, Đinh Ba vậy phá lệ khách khí. Các đại lão tham gia hôn lễ, vì liền là kết bạn Giang Đông Võ Minh, kết bạn Đinh Ba, mặc dù tại hạ lễ bên trên bị người so không bằng, nhưng là tình nghĩa vậy đưa đến. Đinh Ba mời rượu thời điểm, đối chư vị giới kinh doanh đại lão đặt thành hợp tác hiệp nghị, những này các đại lão rốt cục thở dài một hơi, cuối cùng kết bạn đến Đinh Ba, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Tiếp đó, Đinh Ba hướng Chu Thành, Hứa Tư Giao, Lữ Chí Tài, Trầm Vạn Lôi ngồi một bàn này mời rượu. Tất cả mọi người là nổi tiếng nhân vật phong vân, nhưng đối Đinh Ba, Điền Hiểu Hiểu phá lệ khách khí, không có bất cứ người nào có giá đỡ. Đinh Ba, chúc vợ chồng ngươi hòa mỹ, sớm sinh quý tử. Sớm ngày sinh một cái đại tiểu tử béo, ta khi sư phụ hắn, bị ngươi vượt lên trước, vậy ta liền làm chan ôi. Chu Thanh bọn người đối Đinh Ba đưa tới chúc phúc, lệnh Đinh Ba phá lệ cảm động. Bởi vì cao hứng, Đinh Ba một hơi uống tốt vài chén rượu, đầu lập tức hỗn loạn, mới rời khỏi Chu Thanh một bàn này. Mắt nhìn lấy Đinh Ba cùng Điền Hiểu Hiểu liền muốn đi tới Lý Tuyết Nhuế cùng các bạn học một bàn này, Lý Tuyết Nhuế đám người nhất thời luống cuống. Làm sao bây giờ, Tuyết Nhuế, bọn hắn muốn đi qua. Ta không nghĩ tới Điền Hiểu Hiểu lão công thế mà lợi hại như vậy, nhiều như vậy đại nhân vật đều cho hắn tặng lễ, giá hơn mấy chục ức, ta còn nói hắn có thể hay không trả thù ta. Đúng nha, ta bây giờ nhìn lấy hắn đều sợ hãi, nào dám uống hắn mời rượu. Các bạn học kinh sợ, toàn đều nhìn về Lý Tuyết Nhuế. Lần này, là Lý Tuyết Nhuế đem đại gia mang đến, đại gia nhận lấy nhục nhã, đều là Lý Tuyết Nhuế hại, tuyệt đối không tha cho nàng. Lý Tuyết Nhuế xẹp xẹp miệng, nói, còn có thể làm sao? Trốn thôi, chẳng lẽ chờ hắn thu được về tính sổ sách? Lý Tuyết nhuế mình vậy thật sâu hối hận, nàng thế mà phạm vào ngu xuẩn như vậy sai lầm. Cờ trách đinh ba, liên giang thiếu gia đều khai trừ mình, mình tiền đồ hủy sạch, đây hết thảy, tất cả đều là gieo gió gặt bão. Chương 783, một nhà đoàn tụ. Đinh ba cùng Điền Hiểu Hiểu đến mời rượu trước đó, Lý Tuyết nhuế cùng một đám đồng học tất cả đều trốn. Nhìn không bàn trống, đinh ba không lời nào để nói. Kỳ thật đinh ba cũng không phải mang thù người, Lý Tuyết nhuế cùng các bạn học mặc dù đắc tội mình, nhưng mình lại sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Đinh ba tình nguyện cùng Lý Tuyết nhuế bọn người làm bằng hữu, vậy không muốn nhiều sinh không phải là. Bọn hắn đi liền đi, chiếu cố tốt cái khác tân khách ta. Điền Hiểu Hiểu khuyên, đinh ba vậy nhẹ gật đầu. Hai người tiếp tục mời rượu, thẳng đến đem mỗi một bàn đều kính xong về sau, mới trở lại chỗ mình ngồi. Hôn lễ rất viên mãn, các tân khách rất tận hứng, mỗi một vị tân khách đều đúng chú rể tân nương đưa đi chúc phúc. Đinh ba đạt được nhiều như vậy hạ lễ, cũng cười không ngậm miệng được, uống nước không quên người đào giếng, đây hết thảy đều là Chu Thanh mang cho mình. Hôn lễ kết thúc về sau, cái khác tân khách đều rời đi, đinh ba đi tới Chu Thanh trước mặt. Chu Thanh, nếu không tại đinh gia câu ở thêm mấy ngày, trời, đi, để cho ta tận tình địa chủ hữu nghị. Ta cự tuyệt, ta cùng Tư Giao muốn đi nơi khác phương. Chu Thanh nắm bên cạnh bạn gái. Nơi này là đinh gia câu, không có cái gì cậu tử, mình cùng Hứa Tư Giao ở giữa quan hệ thân mật, cũng không sợ bị người vô xuống đến. Đã như vậy, ta không giữ lại. Đinh ba một mặt bất đắc dĩ, liền cùng Điền Hiểu Hiểu cùng nhau đem Chu Thanh, Hứa Tư Giao đưa đến cửa thôn. Chu Thanh cùng Hứa Tư Giao rời đi đinh gia câu, trực tiếp tiến về Ngọc An tu hành đại học phụ cận phúc địa cư xá, Chu Thanh tạm thời ở tại nơi này. Đi vào cư xá một hào biệt thự, Chu Thanh trước tiên đi vào trong phòng ngủ xem xét. Chu Tiểu Nhiễm chính ngủ say sưa lấy, ngáy khò khò. Nữ nhi mặc dù thức tỉnh, nhưng thời gian dài thân bên trong, chúng hàn độc, nguyên khí bị tiêu hao hơn phân nửa. Nguyên khí tiêu hao, dựa vào linh đan rượu dược cũng không thể đền bù, chỉ có tự thân tính dưỡng mới có thể dần dần khôi phục, lấy Chu Tiểu Nhiễm tình huống, chỉ sợ còn cần mấy ngày. Trời, ngủ đi. Chu Thanh nhẹ khẽ vuốt vuốt nữ nhi cái trán. Hứa Tư Giao đi tới Chu Thanh bên người, ôn nhu nói, "Chu Thanh, ta vẫn luôn biết." "Biết? Biết cái gì?" Chu Thanh sững sờ. Ta biết ngươi một mực đang nghĩ biện pháp cứu nàng." Hứa Tư Giao chỉ vào Chu Tiểu Nhiễm, "Ngươi khắp nơi tìm kiếm thần hồn thảo, khắp thế giới tìm kiếm, ngươi còn tao ngộ không ít nguy hiểm. Những chuyện này, ta đều là biết." Hứa Tư Giao biểu đạt tâm tình mình, không có nửa điểm ghen tuông. Chu Thanh cùng Hứa Tư Giao ở giữa, cũng đã tạo thành ăn ý nào đó, rất nói nhiều căn bản cũng không cần nói tỉ mỉ, liền có thể ngầm hiểu. "Tư Giao, ta một mực đang tìm cứu vớt Tiểu Nhiễm biện pháp, nàng là nữ nhi của ta không có nói cho ngươi là sợ ngươi lo lắng. Hiện tại rốt cục vì nàng giải độc, bởi vì suy yếu, nàng cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian." Xem ảnh một. Chu Thanh nhìn xem Chu Tiểu Nhiễm, lộ ra ôn nhu tiểu dung. Hứa Tư Giao vậy đi tới Chu Tiểu Nhiễm trước giường, vuốt ve Chu Tiểu Nhiễm đầu tóc. "Thật sự là một cái đáng yêu tiểu gia hỏa, Chu Thanh, đã ngươi là ba ba của nàng, cái kia ta chính là mẹ của nàng." Hứa Tư Giao cũng không chê Chu Tiểu Nhiễm, lệnh Chu Thanh có chút vui mừng. Hai người không lại quấy rầy Chu Tiểu Nhiễm nghỉ ngơi, liền về tới phòng khách chờ lấy. Cũng không biết qua bao lâu, Chu Tiểu Nhiễm đi ra khỏi phòng. Đi vào phòng khách gặp được Chu Thanh, Chu Tiểu Nhiễm dùng non nớt đồng âm hô to, "Ba ba." Chu Thanh nhìn Chu Tiểu Nhiễm bộ dáng, nàng nguyên khí khôi phục không ít, vậy có chút vui mừng. "Tiểu Nhiễm, từ hôm nay trở đi, cái này là mẹ ngươi." Chu Thanh để nữ nhi ngồi xuống trên ghế salon, chỉ vào Hứa Tư Giao đạo, "Mụ mụ." Chu Tiểu Nhiễm một thanh nhào vào Hứa Tư Giao ngực bên trong, "Chúng, ngoan." Hứa Tư Giao vuốt ve nữ nhi đầu, tâm bên trong, "Chúng, ủ ấm." Chu Tiểu Nhiễm không phải thân sinh, lại hơn hẳn thân sinh. "Ta đi làm cho các ngươi ăn ngon." Hứa Tư Giao đi phòng bếp, nàng trù nghệ không sai, cũng không lâu lắm, liền làm cả bản đồ ăn. Người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn cơm, Chu Tiểu Nhiễm đã nhận đồng Hứa Tư Giao vị này mụ mụ, đối Hứa Tư Giao làm ra đồ ăn khen không dứt miệng. Cơm tối về sau, Chu Thanh liền đánh phát, tóc, Chu Tiểu Nhiễm đi tắm rửa. Hứa Tư Giao lúc này mới hỏi, "Chu Thanh, các loại Tiểu Nhiễm nguyên khí khôi phục, ngươi định làm gì?" "Ta còn không có nghĩ kỹ." Chu Thanh thở dài nói, vì cứu Chu Tiểu Nhiễm, mình vắt hết dịch não, thật vất vả giải trừ Chu Tiểu Nhiễm trên thân hàn độc, Chu Thanh nơi nào có thời gian cân nhắc nữ nhi tương lai, không bằng để cho nàng đi học a. Hứa Tư Giao nôn đề nghị, "Đến trường, dạng này thật tốt sao?" Chu Thanh có chút kinh ngạc, Chu Tiểu Nhiễm cũng không phải bình thường tiểu hải tử, đưa đi học thích hợp sao? "Đến trường, dù sao cũng so để nàng gia nhập Giang Đông Võ Minh tốt." Hứa Tư Giao lại nói, Chu Thanh trong nháy mắt minh bạch Hứa Tư Giao dụ ý. Chu Tiểu Nhiễm còn nhỏ, nhìn qua cũng chỉ có 8-9 tuổi bộ dáng, dạng này niên kỷ, để nàng đi chém chém giết giết thực đang tàn nhẫn. Cho nên, chẳng đưa nàng đưa đi học, đây cũng là vì bảo hộ Chu Tiểu Nhiễm. "Đi." "Tư Giao, theo ý ngươi." Chu Thanh vô đuổi, đồng ý đề nghị này. Mặc dù hai người đã đạt thành hiệp nghị, nhưng đưa Chu Tiểu Nhiễm đi học lại không phải một sớm một chiều sự tình. Đầu tiên nhất định phải chờ Chu Tiểu Nhiễm thân thể hoàn toàn khôi phục, tiếp theo là nhất định phải vì Chu Tiểu Nhiễm lập một cái thân phận, không cho người chung quanh sinh nghi. Tại Chu Thanh cùng Hứa Tư Giao tất lòng chiếu cố dưới, Chu Tiểu Nhiễm khôi phục được rất nhanh, chỉ qua số ngày, trong thân thể nguyên khí hoàn toàn khôi phục, thật giống như chưa hề bên trong chúng qua độc đồng dạng. Nhìn nữ nhi sống đợt đáng yêu, Chu Thanh cùng Hứa Tư Giao vậy có chút vui mừng. Đi cửa sau đến trường sự tình, giao cho Lữ Chí Tài không thể thích hợp hơn. Lữ Chí Tài rất nhanh liền đả thông quan hệ, đem Chu Tiểu Nhiệm an bài tiến vào Ngọc An Tu Hành Đại học phụ thuộc tiểu học, cái này chỗ tiểu học học vị hút hàng, cũng không phải là bình thường tiểu hài có thể đi vào. Bởi vì Hứa Tư Giao là đại minh tinh, không tiện ra mặt, Chu Tiểu Nhiệm đến trường, là Chu Thanh đưa đi. Chu Thanh mang theo Chu Tiểu Nhiệm đi trường học, chủ nhiệm lớp Lương Tú Chân nhiệt tình tiếp đãi. Đây chính là Tiểu Nhiệm a, dáng dấp thật là đáng yêu. Lương Tú Chân không ở lấy lòng. Lương lão sư, nữ nhi của ta liền giao cho ngươi. Chu Thanh vô vô nữ nhi đầu vai, nhưng Chu Tiểu Nhiệm đối Chu Thanh còn có chút không muốn xa rời, không chịu đến lão sư bên người đi. Lương Tú Chân cười, tiểu hài tử vừa tới đến trường đều là như thế này, đừng lo lắng, nàng chẳng mấy chốc sẽ giao cho hảo bằng hữu. Nói xong, Lương Tú Chân liền đem Chu Tiểu Nhiệm mang đi. Nữ nhi đến trường đi, chính mình cái này khi ba ba, tự nhiên không có lưu tại nơi này tất yếu. Chu Thanh cười khổ một tiếng, cứ vậy rời đi. Đi tới ngoài trường học mặt, Chu Thanh lại nhìn thấy Hứa Tư Giao. Tư Giao, ngươi còn chưa đi? Hứa Tư Giao chu há miệng, nữ nhi đệ nhất trên trời học, ngươi yên tâm sao? Ta nhưng không yên lòng. Kỳ thật ta vậy không yên lòng, nhưng là trong trường học hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Nói bậy, trong trường học vậy không yên ổn. Hứa Tư Giao kiên trì nói, Chu Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa vào Hứa Tư Giao tính tình đến. Hai người lặng lẽ đi tới trường học thao trường, trốn ở một tòa lâu phía sau nhìn lén. Chương 784, bạn mới. Giờ này khắc này, chính là Chu Tiểu Nhiễm chỗ lớp khóa thể dục, Chu Tiểu Nhiễm cùng nàng bạn học cùng lớp đang tại chạy bộ. Chu Tiểu Nhiễm cùng các bạn học cùng một chỗ, cũng không có chạy rất nhanh. Vài vòng xuống tới, các bạn học đều chạy đã mệt, Chu Tiểu Nhiễm nhưng không có thở. Chủ nhiệm lớp Lương Tú Chân để các bạn học nghỉ ngơi, những bạn học khác nhóm đều thành quần kết đội, chỉ có Chu Tiểu Nhiễm một người ngồi tại trên bậc thang, chỉ là ngơ ngác nhìn xem thao trường, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hứa Tư Giao gấp, nói, "Tiểu Nhiễm bị cô lập, làm sao bây giờ?" Chu Thanh an ủi, "Tiểu Nhiễm mới vừa vặn đến trường, cùng các bạn học cũng không quen, không có người nói chuyện cùng nàng vậy không kỳ quái, tiếp qua một chút thời gian, tình huống sẽ sửa xem." Vừa dứt lời, một tên tướng mạo đáng yêu tiểu nữ hài đến gần Chu Tiểu Nhiễm. "Ngươi là mới tới a? Ngươi tên là gì?" Tiểu nữ hài quan tâm hỏi thăm. "Chu Tiểu Nhiễm." "Ngươi tốt, Chu Tiểu Nhiễm, ta gọi Lý Thất Thất, rất hân hạnh được biết ngươi." Lý Thất Thất cùng Chu Tiểu Nhiễm nắm tay, liền ngồi ở Chu Tiểu Nhiễm bên cạnh. Lý Thất Thất là một cái lắm lời, gặp Chu Tiểu Nhiễm ở trường học chưa quen cuộc sống nơi đây, liền cho nàng giới thiệu trong trường học tình huống. Vị nào lao sư trưởng đến đẹp trai nhất? Vị nào học sinh thành tích tốt nhất? Vị bạn học kia trong nhà có tiền nhất? Nói xong, Chu Tiểu Nhiễm liền không phải sợ sinh, lời nói vậy nhiều hơn. Tiểu hài tử chính là như vậy, không cần ở chung quá lâu, chỉ cần hợp ý, liền có thể cùng nhau chơi đùa. Rất nhanh, Chu Tiểu Nhiễm cùng Lý Thất Thất liền không có gì giấu nhau, hai người đã trở thành bạn tốt nhất. Chu Tiểu Nhiễm cùng Lý Thất Thất trò chuyện chính hoan, mấy tên tiểu lưu manh đi tới thao trường, trực tiếp hướng về Lý Thất Thất đi đến. Những này tiểu lưu manh đến tuột cùng là thế nào đi vào trường học? Hứa Tư Giao nhìn thấy một màn này, lo lắng không thôi, lập tức dục dịch. Chu Thanh ngăn lại nàng, khác xúc động, Tiểu Nhiễm rất lợi hại. Ân. Hứa Tư Giao gật gật đầu, không còn hành động thiếu suy nghĩ. Cái này mấy tên tiểu lưu manh, một cái chừng 20 tuổi bộ dáng, không có mặc lấy đồng phục, hẳn không phải là trong trường học học sinh. Cầm đầu lưu manh, hướng về phía Lý Thất Thất một trận uy hiếp, "Lý Thất Thất, cha ngươi chết ở đâu rồi?" "Mã đại ca, ta không biết." Lý Thất Thất rụt rè nói. "Không biết? Đem quần áo ngươi lột ngươi sẽ biết." Mã Trung cười lạnh nói, "Mình tại vùng này lăn lộn lâu như vậy, còn từ không có người tuân con mình." Xem ảnh một. Không cho Lý Thất Thất một điểm nhan sắc nhìn một cái, nha đầu này là sẽ không đi vào khuôn khổ. "Cứu mạng a." Lý Thất Thất hét lên. Bạn học cùng lớp nhóm, tất cả đều chỉ có thể làm nhìn xem. Cái này Mã Trung là trong trường học khách quen, việc ác bất tận, chuyên môn khi dễ học sinh, khi dễ thủ đoạn vậy tầng tầng lớp lớp. Mã Trung bên trên mặt có người, trong trường học thầy trò nhóm toàn cũng không dám đem hắn thế nào. "Mã Trung, lại là ngươi, ngươi dừng tay cho ta." Lương Tú Chân lao đến, dự định ngăn cản Mã Trung khi dễ Lý Thất Thất. Nhưng là vô dụng, Mã Trung khí lực rất lớn, một thanh liền đem Lương Tú Chân đẩy ngã xuống đất, Lương Tú Chân ngã một phát, trong lúc nhất thời dậy không nổi. "Các ngươi, đem nàng quần áo cho ta lột." Mã Trung đối với thủ hạ tiểu lưu manh hạ lệnh. Hai tên tiểu lưu manh liền đi tới Lý Thất Thất trước mặt, đưa tay ra, lao thẳng tới Lý Thất Thất. "Không cần." Lý Thất Thất trong mắt tràn đầy nước mắt, nhưng cũng không có biện pháp ngăn cản. Mắt nhìn lấy hai tên lưu manh sắp bắt được Lý Thất Thất, đột nhiên một trận gió thổi qua, cái này hai tên lưu manh liền bị thổi bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, không ngừng kêu khổ. "Chuyện gì xảy ra?" Mã Trung không hiểu ra sao, vô duyên vô cớ, làm sao thổi lên yêu phong. Chính kinh ngạc ở giữa, Chu Tiểu Nhiễm đã đứng lên, nhẹ nhàng một cước, đá vào Mã Trung trên bụng. Mã Trung lấy một cái mỹ lệ đường cong, tại không trung cùng một chỗ vừa rơi xuống, sau đó trùng điệp ném xuống đất. Chủ nhiệm lớp Lương Tú Chân, còn có ở bên cạnh vây xem các bạn học, triệt để trợn tròn mắt. Vừa mới xảy ra chuyện gì, giống như Chu Tiểu Nhiễm xuất thủ. Vị này bạn học mới làm sao lợi hại như vậy, một cước liền đem lưu manh đầu lĩnh Mã Trung đạp bay ra ngoài. Cái khác bọn côn đồ thấy thế, tất cả đều nơm nớp lo sợ, không dám lên trước. Cái này tiểu nữ hài quá lợi hại, một cước liền đem Mã Trung đá bay, muốn là mình đi lên lời nói, chỉ sợ sẽ bị đánh chết. Chu Tiểu Nhiễm tại trước mắt bao người, chậm rãi đi hướng Mã Trung. Mã Trung bị mình đạp một cước, căn bản là không cách nào đứng dậy. "Ngươi không được qua đây." Mã Trung run rẩy bờ môi, mình ngay ngày, trời, làm sao lại gặp phải như thế một kẻ hung ác. Nhìn người vật vô hại tiểu nữ hài, lại có kinh người như thế sức chiến đấu. Không cho phép khi dễ bằng hữu của ta. Chu Tiểu Nhiễm thản nhiên nói. Ta khi dễ nàng. Cái kia gia đình nhà gái bên trong mặt thiếu đại ca của chúng ta tiền, ta tìm nàng trả tiền thế nào? Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, coi như thiên vương lão tử tới, ta cũng sẽ không bỏ qua nàng. Mã Trung hung hăng uy hiếp nói. Chu Tiểu Nhiễm lại không quan tâm những chuyện đó, đã Mã Trung mạnh miệng, liền từ miệng hắn ra tay. 3. Chu Tiểu Nhiễm một bàn tay phiến tại Mã Trung trên mặt, đem Mã Trung mặt đều phiến sai lệch. Mã Trung trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Chu Tiểu Nhiễm, đây là một cái tiểu học năm thứ 3 tiểu nữ hài có thể có sức mạnh. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta cũng không tiếp tục khi dễ Lý Thất Thất. Mã Trung không ngừng xin lỗi, Chu Tiểu Nhiễm lúc này mới buông tha hắn. Có Chu Tiểu Nhiễm tại, Mã Trung cùng thủ hạ đám côn đồ căn bản cũng không dám lưu lại, trực tiếp trốn. Trên bãi tập lần nữa trở nên an tĩnh lại. Chu Tiểu Nhiễm đại xuất danh tiếng, các bạn học tất cả đều bu lại, vây quanh Chu Tiểu Nhiễm cùng Lý Thất Thất. Chu Tiểu Nhiễm, ngươi quá lợi hại. Ngươi mới vừa rồi là làm sao bây giờ đến? Một cước liền đạp bay ra hỏa kia, ngươi có thể không thể dạy dạy ta. Chu Tiểu Nhiễm, sau này ta có thể hay không đi theo ngươi lan lộn? Các bạn học ngươi một câu ta một câu, nguyên bản trầm mặc không nói Chu Tiểu Nhiễm, vậy đột nhiên trở nên khai lãng. Chủ nhiệm lớp Lương Tú Chân vô tay, nói, chư vị đồng học, thời gian nghỉ ngơi đã qua, tiếp tục đi học. Các bạn học lúc này mới không hỏi cái này hỏi cái kia, tại Lương lão sư dẫn đầu dưới, tiếp tục chạy bộ. Chu Tiểu Nhiễm cùng Lý Thất Thất đã rất quen, hai người vai kề vai chạy bộ, một bên chạy bộ, còn một bên trò chuyện này, trời. Thất Thất, ngươi nhà thật thiếu bọn hắn tiền. Chu Tiểu Nhiễm quan tâm nói. Lý Thất Thất sắc mặt trầm xuống, Mã Trung những người kia đều không phải là người tốt, lừa ngươi đi vay tiền, lợi tức rất cao, nhà ta chỉ mượn một chút xíu, cuối cùng lại còn không lên, cho nên Mã Trung mỗi ngày theo đuổi nợ, chỉ cần ta còn không ra, bọn hắn liền sẽ khi dễ ta. Thất Thất, ngươi là bằng hữu ta, ta sẽ không để cho bọn hắn khi dễ ngươi. Chu Tiểu Nhiễm vô ngực, lệnh Lý Thất Thất tương đương cảm động. Cảm ơn ngươi, Tiểu Nhiễm. Chu Thanh cùng Hứa Tư Giao nhìn thấy một màn này, hai người nguyên bản có chút bận tâm, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không lo lắng. May mắn mà có Mã Trung cái kia nhóm tiểu lưu manh, lệnh Chu Tiểu Nhiễm trong trường học thu được nhân khí, từ nay về sau cũng không cần lại lo lắng Chu Tiểu Nhiễm hội tình mình. Làm sao tới liền làm sao trở về, Chu Thanh cùng Hứa Tư Giao lặng lẽ rời đi trường học. Chương 785, bọn côn đồ lao đại. Chu Thanh cùng Hứa Tư Giao ở nhà trung đẳng trong chốc lát, Chu Tiểu Nhiễm rốt cục ra về. Nữ nhi sau khi về nhà, Chu Thanh lập tức hỏi, "Tiểu Nhiễm, trong trường học chơi vui hay không?" Chu Thanh đương nhiên sẽ không nói cho Chu Tiểu Nhiễm, mình cùng Hứa Tư Giao đã từng đi trường học nhìn lén qua. "Chơi vui?" Chu Tiểu Nhiễm cao giọng nói, "Ta ở trường học giao cho bạn mới, các nàng sáng ngày, trời, còn có thể cùng ta cùng tiến lên học." "Nàng?" "Nhóm." Chu Thanh cùng Hứa Tư Giao hai mặt nhìn nhau. Nhìn lén thời điểm, Chu Tiểu Nhiễm hẳn là chỉ giao cho một người bạn, thế nhưng là nghe nữ nhi nói như vậy, bằng hữu tựa hồ không chỉ một người. Mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng đó là nữ nhi việc tư, Chu Thanh cùng Hứa Tư Giao vậy không tiện hỏi nhiều. Người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn bữa tối, nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đều trở về phòng đi ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Thanh đem Chu Tiểu Nhiễm đưa đến phúc địa cửa tiểu khu, quả nhiên có ba vị tiểu nữ hài tới đón nữ nhi. Hắn bên trong, chúng, một vị, chính là hôm qua ngày, trời, mình nhìn thấy Lý Thất Thất, về phần hai vị khác, Chu Thanh lại cũng chưa gặp qua. Chu Tiểu Nhiễm vui vẻ giới thiệu nói, ba ba, các nàng là bằng hữu ta, Lý Thất Thất, Trương Tiểu Nghiên, Lâm Viễn Nhi. Mọi người tốt. Chu Thanh lễ phép cùng ba vị tiểu nữ hài chào hỏi, ba vị tiểu nữ hài vậy hướng Chu Thanh hành lễ đáp lại. Nguyên bản Chu Thanh muốn đưa nữ nhi tới trường học đi, nhưng Chu Tiểu Nhiễm có ba người bạn tốt đi cùng, chính mình cái này khi ba ba liền thành bóng đèn. Cho nên, Chu Thanh vậy từ bỏ đưa nữ nhi đi trường học ý nghĩ. Chu Tiểu Nhiễm cùng ba người bạn tốt đi xa, Chu Thanh lại có chút không yên lòng, vẫn là lặng lẽ đi theo sau mặt. Bốn vị tiểu nữ hài mới vừa đi tới cửa trường học, hôm qua ngày, trời, Quát Tháo Mã Trung liền mang theo một nhóm tiểu lưu manh đem Chu Tiểu Nhiễm bọn người bao bọc vây quanh. Mã Trung, lại là ngươi. Lý Thất Thất gặp được Mã Trung, một mặt căm ghét. Mã Trung cười lạnh một tiếng, Lý Thất Thất, hôm qua ngày, trời, ngươi vận khí tốt, thế nhưng là nay ngày, trời, ngươi liền không có vận tốt như vậy. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, muốn là ngươi không trả tiền lại, liền đừng muốn sống vào trường học. Trương Tiểu Nghiên cùng Lâm Uyển Nhi đều rất nhát gan, sợ nhất Mã Trung nhỏ như vậy lưu manh, hai người tranh thủ thời gian co lại đến Lý Thất Thất sau lưng, một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Chu Tiểu Nhiễm nhìn Mã Trung một chút, ngươi còn muốn bị đánh sao? Mã Trung cười ha ha, tiểu nha đầu, ngươi xác thực rất lợi hại, ta Mã Trung hôm qua thiên cư nhưng nhìn sai rồi. Nhưng là ngươi những cái kia khoa chân múa tay, căn bản cũng không phải là ta đại ca đối thủ. Đang khi nói chuyện, Mã Trung bên cạnh một tên đại hán vạm vỡ đi tới, thẳng mặt Chu Tiểu Nhiễm. Lý Thất Thất lập tức giật nảy mình. Bưu, Bưu ca, sao ngươi lại tới đây? Vị này Bưu ca chính là Mã Trung đám côn đồ này lão đại, thế nhưng là ngày bình thường, hắn đều không thế nào ra mặt, tất cả mọi chuyện đều giao cho Mã Trung các loại lưu manh. Không chỉ có Lý Thất Thất, cửa trường học những người đi đường nhìn thấy Bưu ca, vậy tất cả đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Xem ảnh một, là Đồng Ưu. Thật sự là hắn. Hắn thế mà tự thân xuất mã, đối phó một cái tiểu nữ hài. Cái kia tiểu nữ hài thật đáng thương, chỉ sợ sẽ bị đánh rất thảm. Những người đi đường nghị luận ầm ĩ, nhưng không ai dám đi tới xen vào việc của người khác. Đồng Ưu nhìn Chu Tiểu Nhiễm một chút, cười lạnh nói, ngươi chính là hôm qua trời giáng thủ hạ ta tiểu nữ hài. nghe nói ngươi rất lợi hại, không biết so với ta bắt đầu ai lợi hại hơn. Đồng Lưu Ma Quyền sát trưởng, Lý Thất Thất, Trương Tiểu Nghiên, Lâm Uyển Nhi ba người, tất cả đều mặt xám như cho. Nghe nói Bưu Ca tương đương lợi hại, là cấp bậc đại sư võ giả, Chu Tiểu Nhiễm coi như lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Chu Tiểu Nhiễm lại bất vi sở động, nàng chỉ là yên lặng nhìn xem Đồng Lưu, trong mắt không có sợ hãi chút nào. Khá lắm, thế mà như vậy nhìn ta. Đồng Lưu không thích nhất có người không nhìn mình, hắn níu chặt nắm đấm, chuẩn bị đánh tơi bởi Chu Tiểu Nhiễm một trận. Một màn này, bị Chu Thanh nhìn vừa vặn. Nếu như là mã trung loại kia công phu mèo ba chân, Chu Thanh có thể yên tâm giao cho nữ nhi đi đối phó, nhưng Đồng Lưu thực lực không yếu, Chu Tiểu Nhiễm mới vừa vặn khôi phục, Chu Thanh cũng không muốn nữ nhi hư hao tổn tinh lực. Chu Thanh chậm rãi đi ra phía trước, đi tới nữ nhi trước mặt. "Ba ba, sao ngươi lại tới đây?" Chu Tiểu Nhiễm sững sờ. "Ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua." Chu Thanh cười cười, lại nhìn xem Đồng Lưu, "Làm sao vậy, thế mà náo nhiệt như vậy?" Đồng Lưu lập tức trợn tròn mắt, toàn thân run rẩy, lại còn nói không ra một câu hoàn chỉnh lời nói. "Phía." "Chu Minh Chủ." Chu Thanh lông mày nhếch lên, "Ngươi biết ta?" "Quen biết một chút. Ta tại Hổ gia chỗ ấy, đã từng thấy qua Chu Minh Chủ một mặt." "Hổ gia?" Chu Thanh cười, "Lưu Hổ gia hoặc kia, lúc nào có thể xưng là gia?" "Phía?" Chu Minh Chủ chê cười. Đồng Lưu không đúng, hắn chỉ là Lưu Hổ tầm thường nhất thủ hạ, Lưu Hổ trong mắt hắn đều là như núi tồn tại. Thế nhưng là Lưu Hổ đối Chu Thanh, lại như là cháu trai đối gia gia đồng dạng. Đại nhân vật như vậy, mình làm sao dám gây? "Nàng là Chu Minh Chủ thiên kim." Đồng Lưu lại hỏi. "Ngươi cứ nói đi." Chu Thanh giọng điệu có chút quái dị, doa đến Đồng Bưu sắp kẻ ra quần. "Nguy rồi, mình lại để cho đánh Chu Minh Chủ nữ nhi, cái này tội cũng không nhẹ, muốn là Chu Minh Chủ nổi giận, mình nơi nào còn có mệnh tại." Đồng Bưu hung hăng trừng mã chung một chút, nếu như không phải ra hỏa này, mình như thế nào lại đâm vào trên miếng sắt. "Không có con mắt đồ vật, nhìn ta đánh không chết ngươi." Đầy ngập phẫn nộ, tất cả đều chào hỏi trên người mã chung. Mã chung bất ngờ, liên tục kêu thảm. "Bưu ca, đừng đánh nữa. Bưu ca, cứu mạng a." Mã chung làm cho càng thảm, Đồng Bưu liền đánh càng có lực. Nếu như không tại Chu Thanh trước mặt biểu hiện tốt một chút, mình nhưng liền xong rồi. Lý Thất Thất, Trương Tiểu Nghiên, Lâm Uyển Nhi ba người triệt để trợn tròn mắt. Chu Tiểu Nhiễm ba ba đến tột cùng là thần thánh phương nào, liên Đồng Bưu đều sợ hắn. Đến khắp trung quanh những người đi đường, vậy tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Mã Trung bị đánh vẽ mặt, không nghĩ tới động thủ đánh người, vẫn là Mã Trung đại ca. Chỉ chốc lát sau, Mã Trung liền bị đánh thành đầu heo. Đồng Bưu dừng tay, lôi kéo Mã Trung quỳ gối Chu Thanh trước mặt, cái khác lưu manh, vậy quỳ sau lưng Mã Trung. "Chu Minh Chủ, đám phế vật này liền giao cho Chu Minh Chủ xử trí." Chu Minh Chủ muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đồng Lưu túi đầu không lương đạo. Mã Trung cuống quýt dập đầu, nói: "Chu Minh Chủ, ta có mắt không biết Thái Sơn, mời Chu Minh Chủ tha ta một mạng a." Chu Thanh cười lạnh một tiếng: "Ta nhớ được ngươi hôm qua ngày, trời, đã từng cam đoan qua, không còn ra tay với Lý Thất Thất, nhưng là ngươi không giữ lời hứa, đi mà quay lại, như loại này lật lọng người, làm sao có thể khinh suất tha thứ?" Đang khi nói chuyện, sát khí bốn phía. Mã Trung luống cuống, lệ rơi đầy mặt nói: "Chu Minh Chủ, ta cam đoan lần sau cũng không dám nữa." "Thật cũng không dám nữa?" "Cũng không dám nữa sao?" Chu Thanh Nghiên lặng gật đầu, sau đó dùng đầu ngón tay tại Mã Trung bả vai bên trên điểm một cái. Một cỗ hung manh kình lực rót vào, Mã Trung cánh tay phải kinh mạch hủy hết, đau đến không muốn sống. Chu Thanh lại nói: "Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, phế bỏ ngươi một cánh tay, xem như đối ngươi trừng phạt." Chương 786, Ngọc Tiên Lâu. Mã Trung cố nén đau đớn, tiếp tục dập đầu, "Cảm tạ Chu Minh chủ ân không giết. Cảm tạ Chu Minh chủ ân không giết." Chu Thanh khẽ miệng hơi vểnh lên, nơi này là nữ nhi đến trường cửa trường học, giết người không rõ, cho nên chính mình mới vong khai một mặt. Nếu như tại nơi khác phương gặp phải dạng này người, mình nhất định giết chết bất luận tội. "Còn có một việc." Chu Thanh chỉ vào Lý Thất Thất, "Vị này tiểu nữ hài ra bên trong mặt tựa hồ thiếu các ngươi tiền, bất quá lợi tức có chút cao, hy vọng các ngươi khác thu lợi tức, vẫn còn bản kim là có thể. Mặt khác, đòi nợ ta không phản đối, nhưng là nếu như còn dám đối các nàng làm loạn, cũng không phải là một cánh tay đơn giản như vậy." "Không dám, không dám. Từ nay về sau, Lý Thất Thất không còn thiếu chúng ta bất kỳ tiền gì." Đồng Bưu lập tức nói. "Khác nói mình cho mượn là vay nặng lãi, coi như không có có tiền lãi tiền. Lý Thất Thất có Chu Thanh chỗ dựa, hắn cũng không dám đắc tội." Một nhóm lưu manh đã sớm đầy bụi đất, trong tay Chu Thanh mặt nhặt về một cái mạng, ai còn dám ở cửa trường học lưu lại. Đồng Lưu ra lệnh một tiếng, bọn côn đồ tất cả đều xám xịt trốn. "Cảm ơn ngươi, thúc thúc." Lý Thất Thất đi tới Chu Thanh trước mặt, cảm kích nói: "Không cần cảm ơn, ngươi là tiểu nhiễm bằng hữu, chút chuyện này không tính là gì." "Tạ ơn, tạ ơn." Lý Thất Thất kích động không thôi, trong mắt tràn đầy nước mắt. Chu Thanh vô vô nữ nhi phía sau lưng, nói: "Tiểu Nhiễm, nhanh đi học, cùng ngươi đám bạn tốt cùng một chỗ đi vào đi." "Ân." Chu Tiểu Nhiễm mang theo ba người bạn tốt đi vào sân trường. Chu Thanh lúc này mới đi về nhà, trải qua nay ngày, trời, sự tình, đại khái có thể thái bình một đoạn thời gian, mình cũng không cần lại nhìn chằm chằm nữa nhi đi học. Về tới nhà bên trong, chúng, về sau, Chu Thanh đem phát sinh sự tình nói cho Hứa Tư Giao. Hứa Tư Giao cười cười, nói: "Chu Minh chủ thật lớn quan uy à, bọn côn đồ nhìn thấy ngươi, tất cả đều nghe ngóng rồi chuẩn. Ngươi liền giễu cợt ta đi." Chu Thanh biết Hứa Tư Giao đang nói đùa, cũng không thèm để ý. Hứa Tư Giao lại nói: "Chu Thanh, Tiểu Nhiễm thật vất vả giao cho mấy người bằng hữu, ta cảm thấy hẳn là mời nàng nhóm ăn một bữa cơm, tăng tiến một cái hữu nghị. Đi. Chu Thanh một lời đáp ứng. Buổi chiều Chu Tiểu Nhiễm tan học về nhà, tại phúc địa cửa tiểu khu cùng đám bạn tốt phân biệt, Chu Thanh nhanh lên đem ăn cơm sự tình nói cho ba vị nữ hài tử. Buổi tối 7 giờ, Ngọc Tiên lâu, ta cùng Tiểu Nhiễm mụ mụ mời các ngươi ăn cơm, có được hay không? Lý Thất Thất, Trương Tiểu Nhàn lập tức đáp ứng. Chỉ có Lâm Uyển Nhi do dự. Xem ảnh một. Thế nào? Chu Thanh cười hỏi. Không có gì, ban đêm ta sẽ đi. Lâm Uyển Nhi vậy rốt cục nhẹ gật đầu. Ba ba mụ mụ mời mình đám tiểu đồng bạn ăn cơm, Chu Tiểu Nhiễm đương nhiên vui vẻ vô cùng, sau khi về nhà, đổi một đầu xinh đẹp nhất váy, lòng tràn đầy đang mong đợi. Nhanh đến 7 giờ thời điểm, người một nhà ra cửa, tại Ngọc Tiên lâu cổng chờ lấy. Lý Thất Thất cùng Trương Tiểu Nghiên đã sớm tới, gặp được Chu Tiểu Nhiễm người một nhà, nhiệt tình chào hỏi. Thế nhưng là Lâm Uyển Nhi lại không đến. Còn có một vị tiểu bằng hữu làm sao không tới? Hứa Tư Giao kỳ quái hỏi. Lý Thất Thất cùng Trương Tiểu Nghiên nhìn nhau một chút, lập tức cáo chi chân tướng. Uyển Nhi trước kia là thủ lĩnh chúng ta, vô luận nói cái gì, chúng ta đều nghe nàng. Hiện tại danh tiếng đều bị Tiểu Nhiễm đoạt đi, trong nội tâm nàng mặt không thoải mái, có lẽ buổi tối hôm nay sẽ không tới. Hai vị tốt đồng bạn lời nói, lệnh Chu Tiểu Nhiễm tâm tình thất lạc. Tại sao có thể như vậy? Ta chỉ muốn cùng đại gia làm bạn tốt, không muốn ra danh tiếng. Vừa dứt lời, Lâm Uyển Nhi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lâm Uyển Nhi nghe thấy được vừa rồi Lý Thất Thất cùng Trương Tiểu Nghiên lời nói, lập tức phủ nhận nói, ta mới không có nhỏ mọn như vậy đâu. Ta chỉ là đi ra ngoài đã chậm, để đại gia đợi lâu. Chu Thanh vừa cười vừa nói, đã tất cả mọi người đến, chúng ta liền đi vào đi. Lâm Uyển Nhi sững sờ, nói, cái này đi vào, không xếp hàng sao? Lý Thất Thất cùng Trương Tiểu Nghiên không hiểu ra sao. Ở chỗ này ăn cơm phải xếp hàng sao? Lớn như vậy quán rượu, làm sao có thể xếp hàng? Lâm Uyển Nhi bày ra một bộ người từng trải bộ dáng, Thất Thất, Tiểu Nghiên, các ngươi không tới đây bên trong đến qua, cho nên không biết. Ngọc Tiên lâu linh thái là rất được hoan nghênh, rất khó ăn vào. Ba ba mụ mụ của ta dẫn ta tới chỗ này ăn cơm, cũng là đẩy thật dài đội mới ăn vào. Lý Thất Thất cùng Trương Tiểu Nghiên lúc này mới ý thức được, nguyên lai ở chỗ này ăn cơm rất không dễ dàng. Hứa Tư Giao khoát khoát tay, nói, yên tâm đi, chúng ta đã đặt xong phòng, không cần xếp hàng. Chu Thanh vậy gật gật đầu, Tư Giao nói không sai, chúng ta đi vào, liền có thể sắp ăn cơm rồi. Nói xong, Chu Thanh liền dẫn đám người hướng Ngọc Tiên lâu đi vào trong đi. Vừa đi đến cửa miệng, quản lý đại sảnh liền nhìn thấy Chu Thanh, lão. Chu Thanh đem ngón tay dọc tại phần môi, quản lý đại sảnh đem sau mặt cái kia tấm chữ ngạnh sinh sinh nuốt vào trong bụng. Có phòng sao? Chu Thanh hỏi. Có. Đương nhiên là có. Nói xong, quản lý đại sảnh liền tự mình đem mọi người dẫn tới một chỗ phòng. Phòng rất lớn, hoàn cảnh thanh lưu, nơi này là Chu Thanh chuyên môn phòng, ngoại trừ Chu Thanh bên ngoài, người khác cũng không có cách nào ở chỗ này dùng cơm. Lâm Uyển Nhi nhìn chung quanh một chút phòng, không khỏi kinh hô lên. Trời a, Ngọc Tiên lâu bên trong còn có dạng này phòng. Các ngươi làm sao đặt trước đến như thế xa hoa phòng? Ngọc Tiên lâu bên trong một tòa khó cầu, bên ngoài mặt đại đường đều cần xếp hàng, bên trong mặt phòng, tự nhiên không phải vẹn vẹn có tiền liền có thể đặt trước đến, huống chi kinh người như vậy phòng. Lâm Uyển Nhi á khẩu không trả lời được, ngốc ngốc ngồi xuống. Chu Tiểu Nhiễm vậy chào hỏi hai gã khác tiểu đồng bọn ngồi xuống. Chu Thanh điểm đồ ăn, cũng không lâu lắm, thức ăn mỹ vị liền đưa vào phòng. Đám người tiến vào phòng mới hơn 10 phút, thức ăn liền đưa tới, tốc độ nhanh chóng, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Chư vị, đừng khách khí, nhanh ăn đi. Chu Thanh nhiệt tình nói. Lý Thất Thất, Trương Tiểu Nghiên hai người lập tức ăn như gió cuốn, Ngọc Tiên lâu linh thái cũng không phải tùy tiện có thể ăn vào, nhất định phải ăn đến đủ vốn. Về phần Lâm Uyển Nhi, ngay từ đầu còn có chút ra vẻ thanh cao, dù sao mình tới đây nếm qua, cũng không thể quá mức thất thố. Nhưng là mình cùng phụ mẫu đến dùng bữa đồ ăn, cùng ngay ngày, trời, bày trên bàn những này thức ăn, có khác nhau một trời một vực, Lâm Uyển Nhi coi như nhẫn mại nữa, cũng vô pháp chống cự trong bụng thèm trùng. Lâm Uyển Nhi vậy cầm đũa lên, cùng hai vị khác tiểu đồng bọn cùng một chỗ, ăn uống thả cửa bắt đầu. Đám người không sai biệt lắm muốn ăn no rồi, Chu Thanh rồi mới lên tiếng, Lý Thất Thất, Trương Tiểu Nghiên, Lâm Uyển Nhi, Tiểu Nhiễm mới vừa vận chuyển trường tới, may mắn mà có các ngươi chịu cùng Tiểu Nhiễm kết giao bằng hữu, nàng mới không còn tịch mịch. Hy vọng sau này ở trường học, các ngươi một mực làm nàng hảo bằng hữu, đám bạn tốt một mực hữu hảo ở chung. Chu Thanh vừa mới dứt lời, Lý Thất Thất cùng Trương Tiểu Nghiên liền tỏ thái độ. Thúc thúc yên tâm, ta cùng Tiểu Nhiễm vẫn luôn là hảo bằng hữu, chúng ta là bạn tốt nhất. Chỉ có Lâm Uyển Nhi, nhăn nhăn nhó nhó, lộ ra do dự. Chương 787, Đông Hải bí cảnh dị thường. Thế nào? Không nguyện ý? Hứa Tư Giao ôn nhu hỏi. Ta không có không nguyện ý. Lâm Uyển Nhi bĩu môi, không cam lòng cảm xúc không cách nào che giấu. Hứa Tư Giao tâm tư cẩn thận, thật cũng không làm sao lo lắng, đứa nhỏ này chỉ là có chút ngạo kiều mà thôi, ngược lại cũng sẽ không thật đáng ghét nữ nhi của mình. Cảm ơn ngươi. Hứa Tư Giao mỉm cười nói. Lâm Uyển Nhi không nói gì, nàng còn đang điều chỉnh tâm tình mình. Thế nhưng là giờ khắc này, Lý Thất Thất lại phát hiện không thích hợp, nàng chỉ vào Hứa Tư Giao hỏi, cái này, Tiểu Nhiễm mụ mụ, ngươi có phải hay không cái kia đại minh tinh Hứa Tư Giao? Hứa Tư Giao sững sờ, vì cái gì hỏi như vậy? Lý Thất Thất rụt rè nói, ta cảm thấy dung mạo ngươi có chút giống, thanh âm cũng rất giống. Hứa Tư Giao bất đắc dĩ cười cười, mình đi ra ngoài bên ngoài, luôn luôn dùng chân nguyên che giấu mình chân thực dung mạo, cho nên ngoại nhân không cách nào nhìn ra thân phận của mình. Không nghĩ tới lại bị Lý Thất Thất vị này tiểu nữ hài nhận ra. Tại tiểu hài tử trước mặt, Hứa Tư Giao vậy không muốn nói thêm láo. Ngươi rất thông minh, ta chính là Hứa Tư Giao. Hứa Tư Giao đem trên mặt che giấu hủy bỏ, chân thực dung mạo hiện ra ở ba vị tiểu nữ hài trước mặt. Khuôn mặt mỹ lệ, đôi mắt sáng liếc nhìn, chính là đại minh tinh Hứa Tư Giao. Lý Thất Thất cùng Trương Tiểu Nghiên không cách nào che giấu mình tâm bên trong, chúng tâm tình kích động. Tư Giao tỷ tỷ, ta rất thích ngươi. Ta cũng là, ta là ngươi fan hâm mộ. Không chỉ có Lý Thất Thất cùng Trương Tiểu Nghiên, mới vừa rồi còn đối Chu Tiểu Nhiễm có ý kiến Lâm Uyển Nhi, vậy run rẩy tay nhỏ, đem một cây bút nhớ bản đưa tới Hứa Tư Giao trước mặt. Tư Giao tỷ tỷ, có thể cho ta ký cái tên sao? Hứa Tư Giao nhìn lên, Lâm Uyển Nhi đưa cho mình bản bút ký, lại là mình đại ngôn, hơn nữa còn là bản số lượng có hạn, phát hành lượng rất ít, nếu như không phải chân chính của nhiệt fan hâm mộ, là không có loại này bản bút ký. Lại xem xét, Lâm Uyển Nhi trong mắt tràn đầy ngôi sao, đã kích động đến không lời nào để nói. Tư Giao tỷ tỷ, ta thật là sùng bái ngươi, ta thật rất thích ngươi. Lâm Uyển Nhi không ở biểu đạt tâm tình mình, Hứa Tư Giao đương nhiên sẽ không cự tuyệt mình fan hâm mộ. Hứa Tư Giao tiếp nhận bản bút ký, ở trên mặt ký vào mình danh tự. Lâm Uyển Nhi hướng về phía bản bút ký thượng thăm tên hôn lấy hôn để, ưa thích vô cùng, đạt được ký tên về sau, nàng còn không vừa lòng. Tư Giao tỷ tỷ, ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung sao? Có thể. Hứa Tư Giao khẳng khái đạo, liền dùng Lâm Uyển Nhi điện thoại soi một trường cùng Lâm Uyển Nhi chụp ảnh chung. Xem ảnh một. Lâm Uyển Nhi cả người đều nhanh ngất, hạnh phúc tới đột nhiên như vậy, giống như đến tiên đường đồng dạng. Ngọc Tiên lâu bữa tiệc, kết thúc mỹ mãn. Chu Thanh cùng Hứa Tư Giao đều thở dài một hơi, từ hôm nay trở đi, nữ nhi rốt cục có thể qua mấy ngày, trời, thư giãn thích trí thời gian. Thứ hai ngày, trời, Chu Thanh cùng Hứa Tư Giao không tiếp tục đưa Chu Tiểu Nhiệm đến trường, nàng tiểu đồng bọn sẽ đến cửa tiểu khu tiếp nàng. Sau khi tan học, Chu Thanh hỏi thăm nữ nhi, "Tiểu Nhiệm, trường học thế nào? Cùng các bằng hữu chung đụng được hòa hợp sao?" Chu Tiểu Nhiệm dùng non nớt giọng trẻ con nói ra, "Các nàng đều cùng với ta, làm chuyện gì đều cùng với ta, Uyển Nhi mỗi ngày đều hỏi mẹ ta tình huống." Chu Thanh cùng Hứa Tư Giao nhìn nhau cười một tiếng. Xem ra nữ nhi đã trở thành đoàn đội đại tỷ đầu. Người một nhà chuẩn bị an an tĩnh tĩnh qua mấy mặt trời tử, lại không nghĩ Chu Thanh đột nhiên nhận được Trầm Vạn Lôi điện thoại. "Chu Minh Chủ, Đông Hải bên kia tựa hồ có dị động." "Đông Hải?" Chu Thanh sắc mặt trầm xuống. "Đông Hải địa phương nào?" "Tựa hồ là bí cảnh chỗ ở. Nơi đó sóng linh khí dị thường." Trầm Vạn Lôi như nói thật đạo. "Lại là Đông Hải bí cảnh?" Chu Thanh sắc mặt càng nổi lên nhìn. Đông Hải đối với mình mà nói, thế nhưng là một cái không tầm thường địa phương. Chính là tại Đông Hải bí cảnh bên trong, chúng mình đạt được Bắc Khung Tiên Nhân truyền thừa, không chỉ có như thế, mình còn chiếm được Càn Khôn Ngũ Hành Đồ. Quan trọng hơn là, Càn Khôn Ngũ Hành Đồ quan hệ liên hệ địa cầu cùng chân vũ thế giới thông đạo, một khi xảy ra chuyện, hậu quả khó mà lường được. "Chu Thanh, ngươi muốn rời khỏi sao?" Hứa Tư Giao nhìn thấy Chu Thanh một mặt lo lắng, cũng biết sự tình không tầm thường. "Là, ta phải đi nhìn xem." Chu Thanh trọng trọng gật đầu. Hứa Tư Giao lại nói, "Chu Thanh, trong nhà sự tình, ngươi không cần lo lắng, ta hội chiếu cố tốt Tiểu Nhiễm, đi nhanh về nhanh." "Ân." Chu Thanh tâm bên trong, chúng Trần An, có Hứa Tư Giao vị này hiền nội trợ, mình đem không có nỗi lo về sau. Cùng người nhà cáo biệt về sau, Chu Thanh lập tức lên đường tiến về Đông Hải bí cảnh. Chu Thanh bay ở không trung, chỉ dùng nửa ngày, liền đi tới Đông Hải bí cảnh. Một tòa bị linh khí bao vây lấy bảng hòn đảo lớn, đối với người tu luyện tới nói, nơi này không khí thấm lòng người phi, làm cho người dư vị. Linh khí lưu động, xác thực có dị thường. Chu Thanh ở trên cao nhìn xuống, rất nhanh liền phát giác được không thích hợp. Tòa đảo này, ngày bình thường linh khí lưu động phương thức phá lệ bình ổn, như là mặt trăng quấn địa cầu chuyển động, chậm chạp mà yên tĩnh, coi như linh khí nồng đậm cũng sẽ không làm cho người hô hấp khó khăn. Nhưng là bây giờ, ở trên đảo linh khí lưu động lại có vẻ táo bạo vô cùng, liền tựa như cuồng phong hô hô thổi. Lấy Chu Thanh tu vi, đều cảm giác được một cỗ khí tức sơ sát, linh khí thổi tới, thế mà làm cho người hai gò má đau nhức. Khó trách Trầm Vạn Lôi hội hướng mình báo cáo, nếu như lại để cho tòa đảo này cứ tiếp như thế, chỉ sợ sẽ xuất hiện rất nghiêm trọng vấn đề. Bất quá Chu Thanh đối Đông Hải bí cảnh đã phát sinh tình huống hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên vậy không có cách nào cải biến tòa đảo này tình huống. Chu Thanh chỉ có thể từ không trung hạ xuống, đi tới ở trên đảo. Ở trên đảo tình huống, cùng mình tại không trung nhìn tình huống đồng dạng, linh khí vẫn đục nồng đậm, làm cho người ngạt thở. Thực vật cũng nhận ảnh hưởng, tại linh khí quét dưới, phát ra trận trận tiếng quỷ khóc sói tru âm. Đây là có chuyện gì? Chu Thanh không hiểu ra sao, đang chuẩn bị điều tra một phen, sau lưng lại đột nhiên mát lạnh. Một con yêu thú nhào về phía mình, Chu Thanh vô ý thức tránh đi, mặc dù thân thể không việc gì, nhưng quần áo lại bị yêu thú cào nát. Chu Thanh tập trung ý chí, nhìn cái này đánh lén mình yêu thú, lại là một cái tị thủy thú. Có thể trên đất bằng cùng nước bên trong, chúng hoạt động lượng thê yêu thú, trưởng thành tị thủy thú, là tiên thiên hư đan cảnh giới. Chỉ là một cái xuất sinh, lại dám hướng ta nổi lên. Chu Thanh cười lạnh một tiếng. Từ khi cùng giáo lần thân vương sau đại chiến, liền không có hảo hảo chiến đấu qua, hiện tại thế mà tới một con yêu thú, vừa vận hoạt động một chút gân cốt. Càn khôn rơi lóe lên, buôn lôi kiếm ra khỏi vỏ. Chu Thanh tay cầm buôn lôi kiếm, linh khí đột nhiên phát, tóc, sau đó nhảy lên thật cao. Soạt. Một tiếng trong hưởng, bầu trời chi bên trong, chúng trận trận lôi điện rơi xuống, chính bên trong chúng tị thủy thú thân thể. Trong chốc lát, tị thủy thú liền bị lôi điện bao khỏa, lôi điện hung hăng thống kích tị thủy thú phát ra ngao ngao hét to một tiếng, lại không cách nào trốn tránh. Xét đánh kết thúc về sau, Chu Thanh từ không trung hạ xuống, tị thủy thú thân thể đã bị lôi điện cháy rủi. Kinh lôi kiếm ý, lôi chính là khắc thủy chi vật, lưỡng thế tị thủy thú, tự nhiên không cách nào chạy ra sinh ngày, trời. Chu Thanh thản nhiên nói, đem buôn lôi kiếm thu hồi đến càn khôn giới bên trong, chúng đang chuẩn bị tiếp tục điều tra ở trên đảo tình huống dị thường, Chu Thanh lại đột nhiên bị đánh lén. Chương 788, đại chiến hải thú. Đầu vai trầm xuống, là bị vật nặng chỗ kích, nhìn lại, cái kia bị lôi điện đốt cháy khét tị thủy thú, thế mà còn chưa chết, lấy càng thêm hung mãnh lực lượng tập kích mình. Cái này sao có thể? Chu Thanh giật nảy cả mình. Bình thường hư đan yêu thú, tuyệt đối không thể thừa nhận mình kinh lôi kiếm ý. Con này tị thủy thú, tại mình kiếm ý công kích về sau, lại có thể phản kích, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mình chủ quan, may mà là đầu vai bị thương, nhưng không có thương tới cốt đủ. Chu Thanh tranh thủ thời gian điều chỉnh thân hình, hướng không trung vọt tới, tránh khỏi tị thủy thú truy kích. Tị thủy thú vô hụt, Chu Thanh vậy có thở dốc cơ hội. Xuất sinh, chớ đắc ý. Vừa mới bất quá là ta chủ quan thôi. Chu Thanh tinh thần phấn chấn, buôn lôi kiếm lần nữa ra khỏi vỏ. Sau đó, Chu Thanh đem buôn lôi kiếm giơ lên cao cao, sau đó hung hăng hướng phía dưới vung lên. Đây mới thực sự là kinh lôi kiếm ý. Chu Thanh hét lớn, từ trên thân kiếm bước lên một đạo thiểm điện, tia chớp này mạnh, lệnh thiên địa đột nhiên biến sắc. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có một đạo thiểm điện, lại so trước đó mấy chục đạo thiểm điện đều cường hãn hơn. Với anh, tị thủy thú vị trí chỗ ở bị thiểm điện kích bên trong, chúng bùn đất bị nhấc lên, cỏ cây bị nhổ tận gốc. Chỉ chốc lát sau, thiểm điện biến mất. Thiểm điện chỗ đến, lưu lại một cái cự đại hố sâu, cái kia tập kích Chu Thanh tị thủy thú đã tan thành mây khói, ngay cả cặn cũng không còn. Mặc dù giết chết một cái tiên thiên hư đan yêu thú, nhưng Chu Thanh biểu hiện trên mặt lại cũng không nhẹ nhõm, càng ngưng trọng thêm bắt đầu. Chỉ là hư đan cấp bậc yêu thú, là không thể nào có được cường đại như vậy lực lượng, đến tột cùng là ai động tay chân? Chu Thanh nói một mình, hắn đã phát giác được sự tình là lạ. Chính nghi hoặc không hiểu, dưới lòng bàn chân địa mặt đột nhiên mãnh liệt đầu động. Động đất. Chu Thanh sững sờ, nhưng nghĩ lại, tòa đảo này vị trí cũng không phải là giải địa chấn, lại làm sao có thể xuất hiện địa chấn tình huống đâu? Nhất định là đáy biển chuyện gì xảy ra. Chu Thanh không còn ở trên đảo đợi, tiến thẳng vào đáy biển. Khi Chu Thanh tiến vào đáy biển một khắc này, lập tức có chút chấn kinh. Một đại nhóm biển bên trong, chúng, yêu thú, chính đang không ngừng trùng kích hòn đảo dưới đáy, vừa rồi địa chấn chính là vì vậy mà lên. Những này yêu thú thực lực tốt xấu lẫn lộn, nhưng lại mọi người đồng tâm hiệp lực, tựa hồ nhất định phải đem chọn tòa đảo nhổ tận gốc. Đông Hải bí cảnh hòn đảo tận cùng dưới đáy, chính là liên tiếp địa cầu cùng chân vũ thế giới thông đạo chỗ ở, một khi bị hao tổn, hậu quả nghiêm trọng. Bầy yêu thú này, đến tột cùng là thụ ai chỉ huy? A. Chu Thanh đột nhiên phát hiện mấy con tiên tiên kim đan yêu thú, biển sâu cự lòng, titan thú, cự kính thú. Cái này mấy con kim đan yêu thú xông đến mạnh nhất, hắn nó yêu thú đều tại bọn chúng chỉ huy chuyến về sự tình. Xem ảnh một. Càng làm Chu Thanh nghi hoặc là, cái này mấy con kim đan yêu thú trên thân linh khí hỗn loạn, căn bản cũng không phải là bình thường bộ dáng. Chẳng lẽ nói, bọn chúng bị người khống chế? Chu Thanh lại liên tưởng đến vừa rồi đánh lén mình tị thủy thú, mặc dù chỉ là hư đan cảnh giới yêu thú, lại có thể ăn mình kinh lôi kiếm ý. Có thể thấy được những này yêu thú đang bị người khống chế đồng thời, lực lượng vậy tăng cường không ít. Cái này mấy con cầm đầu yêu thú, mặc dù linh khí lộn xộn, nhưng khí tức mạnh, xa không tầm thường thời khắc nhưng so sánh. Muốn hủy đi Đông Hải bí cảnh linh mạch, không dễ dàng như vậy. Chu Thanh lạnh hừ một tiếng, cự khuyết kiếm từ càn khôn giới bên trong, chúng, trổ hết tài năng, xuất hiện ở tay bên trong, chúng. Biển sâu chi bên trong, chúng, dòng nước vần quanh, chỉ có kiên cố cự khuyết kiếm, có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Chu Thanh cổ tay rung lên, cự khuyết kiếm múa lên một cái kiếm hoa mang theo bọt nước, liền hướng về cách mình gần nhất mấy con yêu thú mà đi. Mấy con yêu thú không ngờ rằng Chu Thanh lại đột nhiên tập kích, còn chưa kịp tránh né, liền bị cuốn vào bọt nước chi bên trong, chúng, lập tức trở thành một đống thịt nát. Huyết thủy tại nước biển bên trong, chúng, lan tràn, chung quanh yêu thú ngửi thấy mùi máu tươi, vậy chú ý tới Chu Thanh tên này cường địch. Hơn 10 cái yêu thú hướng về Chu Thanh đánh tới, đây đều là biển bên trong, chúng, yêu thú, tốc độ di chuyển cực nhanh, chỉ chốc lát sau đã đến Chu Thanh trước mắt. Chu Thanh khỏe miệng hơi vểnh lên, không chút hoang mang, cự khuyết kiếm lần nữa múa kiếm hoa. Lần này kiếm hoa so vừa rồi càng lớn, càng hung mãnh, kích thích bọt nước như vòi rồng, đem tới gần Chu Thanh hơn 10 cái yêu thú cuốn vào hắn bên trong, chúng. Đám yêu thú hạ tràng cùng vừa rồi đồng dạng, tất cả đều biến thành huyết thủy. Chu Thanh cử động, kinh động đến cầm đầu một cái biển sâu cự long, biển sâu cự long không tiếp tục công kích hòn đảo dưới đáy, mà là hướng về Chu Thanh đánh tới. Đôi rồng quét qua, kéo theo lấy cột nước, hướng về Chu Thanh đánh tới. Chu Thanh dùng cự khuyết kiếm đón đỡ, nhưng thân thể vẫn là bị bắn ra mười cách xa mấy mét. Bị dược vật cường hóa về sau tiên thiên kim đan yêu thú, thực lực quả nhiên không tầm thường, như là hơi không cẩn thận lời nói, mình chỉ sợ sẽ lâm vào hiểm cảnh. Chu Thanh không dám thất lễ, đem toàn thân trên dưới linh lực thúc sinh ra. Trong nháy mắt, Chu Thanh thân thể đã là trận trận lôi đỉnh quanh quẩn. Chu Thanh thừa cơ huy động cự khuyết kiếm, lần này không chỉ là phổ thông kiếm hoa, mà là nặng nghề bản thạch kiếm ý. Trung quanh nước biển lập tức đọng lại, bị đọng lại nước biển, tạo thành một thanh to lớn kiếm. Chu Thanh huy động trôi này cự kiếm, hướng về biển sâu cự trên thân rồng chém tới. Biển sâu cự long nổi giận gầm lên một tiếng, như toan lấy công làm thủ, nhưng là vô dụng. Chu Thanh bản thạch kiếm ý, căn bản cũng không cho nó cơ hội công kích. Đôi rồng quét tới, cột nước bị cự kiếm bắn ra, hóa thành vô hình. Biển sâu cự long công kích, căn bản cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Chu Thanh cự kiếm đã chém xuống, biển sâu cự long tránh cũng không thể tránh, bị Chu Thanh chặn ngang chặt đứt. Đường đường kim đan yêu thú liền biến thành một đống thịt rồng. Một màn này lệnh những công kích kia hòn đảo dưới đáy yêu thú không bình tĩnh. Chu Thanh Mạnh, liên trong biển sâu yêu thú đều chùn bước. Sợ hãi tại yêu thú quần thể bên trong, chúng lan tràn, sợ hãi vậy lệnh bảy yêu thú này đã mất đi nguyên bản thông dong. Mấy trăm con yêu thú, tại mấy con kim đan yêu thú xuất lĩnh dưới, như là hồng thủy, hướng về Chu Thanh đánh tới. Chu Thanh mặt không đổi sắc, liên tiếp chém giết yêu thú, đã làm hắn sát tâm nổi lên, cái này nhóm ý đồ tổn hại Đông Hải bí cảnh linh mạch xuất thủ, một cái cũng không thể lưu. Cầm trong tay cự khuyết kiếm, Chu Thanh không ngừng chém giết, chung quanh nước biển cuốn lên gió lốc, như là cối xay thịt, lệnh tập kích tới yêu thú, tất cả đều biến thành thịt vụn. Chỉ chốc lát sau, Chu Thanh đã chém giết mấy chục cái yêu thú, nước biển đã không còn làm sáng tỏ xanh lam, mà là trở thành huyết hồng nhan sắc. Đám yêu thú vô cùng sợ hãi, sợ hãi sinh ra lùi bước chi ý, bọn chúng rất rõ ràng biết, một mực phóng tới Chu Thanh, chỉ có thể đổi lấy chết thảm vận mệnh. Không ít yêu thú muốn chạy trốn, tuy nhiên lại trốn chỗ nào đến hết. Chu Thanh tiếp tục huy động cự khuyết kiếm, một đạo bọt nước đánh út về phía đám yêu thú đảo tàu phương hướng. Mấy con muốn chạy trốn yêu thú, tại bọt nước xâm nhập dưới, rơi vào cùng các đồng bạn giống nhau vận mệnh. Chu Thanh trước mắt, chỉ còn lại có mấy con tiên thiên kim đan thực lực yêu thú. Chương 789, vạn yêu sát trận. Thi tàn thú, cự kình thú, vượt sâu con mực. Cái này ba con yêu thú đều là tiên thiên kim đan thực lực, đang bị người điều khiển về sau, càng là thực lực tăng vọt, viễn siêu hắn nó kim đan yêu thú. Trước đó Chu Thanh cùng Tị Thủy thú, biển sâu cự long đối chiến thời điểm, cũng đã biết những này yêu thú cường đại, cho nên không dám thất lễ. Tay bên trong, chúng cự khuyết kiếm, kiếm thế nặng nề, dùng để cùng những quái vật khổng lồ này đánh nhau chết sống, không có gì thích hợp bằng. Tới đi. Chu Thanh hét lớn một tiếng, cổ tay rung lên, kiếm hoa nương theo lấy bọt nước, hướng về ba con yêu thú mà đi. Cự khuyết kiếm kiếm thế bức người, ba con yêu thú thân hình khổng lồ, tự nhiên không cách nào trốn tránh. Bọt nước tại titan thú ngực mở một cái lỗ thủng, máu tươi từ titan thú trong cơ thể phun tới. Thế nhưng đây cũng không phải là titan thú bại vong dấu hiệu, mà là phản kích tín hiệu. Những cái kia phun ra ngoài máu tươi lệnh nước biển sôi trào, Chu Thanh vậy cảm thấy thiêu đốt cảm giác, tranh thủ thời gian hướng về sau mãnh liệt lui. Vượt sâu con mực là sẽ không cho Chu Thanh cơ hội này, xúc tu bay ra, muốn quấn lấy Chu Thanh chân. Xúc sinh. Chu Thanh hai mắt chừng một cái, đem vượt sâu con mực xúc tu chém xuống. Có thể chạm rất một cái xúc tu, lại một cái xúc tu đánh tới, mới vừa rồi bị Chu Thanh chém dụng cốt tay, vậy cấp tốc tái sinh. Vượt sâu con mực năng lực tái sinh cực mạnh, tại sâu hải yêu thú bên trong, chúng gần như không tồn tại, bởi vậy nó cũng được xưng là khó đối phó nhất yêu thú thứ nhất. Chu Thanh bệ bội nhiều việc ứng phó vượt sâu con mực, không có cách nào tránh né titan thú huyết dịch công kích. Trung quanh nước biển đã bị huyết dịch xâm nhiễm, trong máu độc, trong nháy mắt xâm nhập Chu Thanh thân thể. Liền xem như Chu Thanh, thân thể vậy thoáng tê dần, không thể động đậy. Cự kình thú đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, mở ra huyết buồn đại khẩu, đem Chu Thanh ăn một miếng rơi. Biển dưới mặt lần nữa yên tĩnh trở lại. Ba con yêu thú coi là đại hoạch toàn thắng, lần nữa xoắn xuýt hắn nó yêu thú, chuẩn bị đối hòn đảo dưới đáy tiến hành xuống một vòng trùng kích. Nuốt lấy Chu Thanh cự kình thú, lại đột nhiên phát sinh dị thường. Từ cự kình miệng thú bên trong, chúng truyền đến trận trận phong thanh, như quỷ khóc sói gào đồng dạng. Cự kình thú không thể thừa nhận đau đớn, tại nước biển bên trong, chúng điên cuồng dãy rủa. Hải lưu phun trào, đất đá lần này, trời, biển dưới mặt bị cự kình thú làm cho rối tinh rối mù. Nhưng cự kình thú dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì, con này xúc sinh trong cơ thể phong càng ngày càng mạnh, cuồng phong rốt cục phá thể mà ra. Cự kình thú thân thể, tại cuồng phong xâm nhập phía dưới, biến thành một đống thịt nát. Cuồng phong chi bên trong, chúng Chu Thanh huy động Lăng Hư kiếm hiện thân. Còn sống sót titan thú cùng vực sâu con mực, gặp Chu Thanh còn sống, cũng không khỏi đến nơm nớp lo sợ. Xuất phát từ bản năng, hai con yêu thú trốn ra phía ngoài đi. Chu Thanh lại sẽ không cho chúng nó chạy trốn cơ hội, thi triển Lăng Hư kiếm chi rít gào phong kiếm ý, hướng về hai con yêu thú mà đi. Cuồng phong tại nước biển bên trong, chúng tốc độ cũng không nhận được ảnh hưởng chút nào, mang theo lăng liệt thế công, đem titan thú cùng vực sâu con mực vây quanh. Xem ảnh một. Titan thú ăn cự khuyết kiếm một kích, mặc dù ruột mặc bụng nát, lại như cũ chưa chết. Thế nhưng là rít gạo phong kiếm ý lại khác, như là lăng chỉ, đem titan thú trên thân thịt từng chút cắt xuống. Da thịt xương, tất cả cũng không có còn lại, biến thành bột phấn một ý hệt. To lớn titan thú, tại Chu Thanh kiếm ý sát chiêu phía dưới, căn bản cũng không có mảy may phần thắng. Vượt sâu con mực cũng là như thế, mặc dù năng lực tái sinh cực mạnh, nhưng tái sinh tốc độ, nhưng lại xa xa không đổi kịp rít gạo phong kiếm ý tốc độ. Trên thân da thịt, từng chút bị kiếm thế thôn vệ. Rất nhanh, một cái to lớn vượt sâu con mực, ngay tại Chu Thanh trước mắt biến mất, chỉ còn lại có một đống đen sẫm mực nước. Nước biển khôi phục bình tĩnh, nhưng cũng bị nhuộm đỏ. Huyết hồng nước biển chi bên trong, Chu Thanh lạnh lùng nhìn xem hòn đảo dưới đáy. Mới vừa rồi bị đám yêu thú một trận tấn công mạnh, Đông Hải bí cảnh cũng không nhận được quá nhiều tàn phá, bởi yêu thú này, coi như mạnh nhất cũng bất quá tiên thiên kim đan cảnh giới mà thôi. Này một ít thực lực, làm sao có thể thương tới đến cả tòa đảo đâu? Chẳng lẽ, tất cả mọi thứ đều là yêu thú tạo thành? Chu Thanh nói một mình, hắn rất nhanh liền phát giác được sự tình không có đơn giản như vậy. Đông Hải bí cảnh linh khí hỗn loạn, đẳng cấp cao yêu thú nhận lấy khống chế, yêu thú có tổ chức hành động. Một kiện lại một việc, bất luận nhìn thế nào, đều cũng không tầm thường. Tại yêu thú phía sau, nhất định còn ẩn giấu đi càng đại âm mưu. Chu Thanh chính suy nghĩ, hòn đảo lại một lần nữa bắt đầu chấn động. Cũng không phải là đám yêu thú công kích dẫn đến, mà là có một cỗ càng thêm cường đại lực lượng, lệnh thiên nhiên phát sinh cải biến. Dưới thân thềm lục địa đã nứt ra, từ hạ mặt, từng đạo dung nham phun ra, nước biển bởi vậy bị trừng phạt, tóc, toàn bộ nước biển trở thành nước sôi một ý hệt. Những cái kia bị Chu Thanh chém giết yêu thú máu cũng không có dần dần tiêu tán, ngược lại tại nước biển bên trong, chúng ngưng kết. Cái này căn bản cũng không phải là hiện tượng tự nhiên, mà là so tự nhiên đáng sợ nhiều lắm đồ vật. Có vấn đề. Chu Thanh thầm nghĩ trong lòng. Đông Hải bí cảnh linh khí dị thường, cùng yêu thú không có chút quan hệ nào. Để yêu thú công kích Đông Hải bí cảnh hòn đảo dưới đáy, nguyên lai chỉ là một cái ngụy trang thôi, hắn mắt là vì dẫn quân vào cuộc. Mình chém giết tính ra hàng trăm yêu thú, cũng không phải là bảo vệ Đông Hải bí cảnh, mà là để cho mình xa vào đến cái bẫy chi bên trong, chúng. Chu Thanh trung quanh huyết dịch ngưng tụ, đã đơn giản quy mô. Không có sai, đây là một cái cự đại huyết trận, sớm tại đáy biển bố trí xuống, mà phát động thời cơ chính là đại lượng máu tươi. Hai tay dính đầy huyết tinh Chu Thanh, vừa lúc bị vây ở huyết trận ở giữa nhất. Chu Thanh mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem vây khốn mình huyết trận, địch nhân vì đối phó mình, nhưng không có ít bỏ công sức, cái này huyết trận, nhưng không có dễ dàng như vậy phá trận. Ô ô ô ô. Âm lanh thanh âm truyền vào Chu Thanh thai bên trong, chúng chính là mới vừa rồi bị Chu Thanh giết chết yêu thú oan hồn. Những này oan hồn tất cả trận bên trong, chúng tăng cường huyết trận lực lượng. Chu Thanh cười lạnh một tiếng, hướng về huyết trận một góc, lớn tiếng nói, đừng lẩn trốn nữa, ta biết ngươi ở nơi đó. Nương theo lấy Chu Thanh tiếng la, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Chu Thanh trước mặt. Thật không hổ là Giang Đông Võ Minh Chu Minh Chủ, bị nhốt vạn yêu sát trận, thế mà còn có thể thông dong dò xét, biết được ta tồn tại. Nam tử trung niên phá lệ đắc ý, Chu Thanh nhìn hắn tu vi, thế mà cũng là tiên thiên kim đan cảnh giới. Xem ra cái này huyết trận chính là nam tử trung niên bố trí xuống. Chu Thanh khinh miệt nhìn nam tử một chút, nói, Đường Hải Vinh sau khi chết, Hải Thành Đường ra vô số cường giả liền không có tin tức, ngươi hẳn là Hải Thành người Đường ra a. Nam tử trung niên trên mặt lập tức nổi gân xanh, lộ ra căm hận ánh mắt. Không sai, Chu Thanh, ta chính là Đường Hải Vinh ca ca Đường Cảnh Sương. Chu Thanh, ngươi đổ sát Đường ra thời điểm, nhưng từng nghĩ tới có như thế một ngày, trời. Nhân quả tuần hoàn, đều là báo ứng, nay ngày, trời, liền là ngươi gặp báo ứng thời điểm. Đường Cảnh Sương nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Chu Thanh ăn một cái. Đường Đường một trong tứ đại gia tộc Hải Thành Đường gia, cỡ nào tôn quý, lại bởi vì Đường Cảnh Vinh bỏ mình, dẫn đến không ngừng xuống dốc, toàn bộ Đường gia sụp đổ. Đây hết thảy đều là bái Chu Thanh ban tặng. Cho nên Đường Cảnh Sương muốn trả thù, hắn trăm phương ngàn kế, chính là vì nay ngày, trời. Chương 790, chuẩn bị ở sau. Chu Thanh cười lạnh một tiếng, thì ra là thế. Đông Hải bí cảnh sóng linh khí, chính là bày trận phản ứng, về phần những cái kia tiên thiên yêu thú, cũng là bị ngươi khống chế. Bọn chúng bất quá là phát động huyết trận tế phẩm thôi, ngươi chân chính muốn đối phó người là ta. Không sai. Đường Cảnh Sương đắc ý rào rạt, Chu Thanh, vì dẫn ngươi đi ra, ta cố ý làm cho Đông Hải bí cảnh trướng khí mù mịt, bởi vì ngươi tuyệt sẽ không để đó nơi này mặc kệ. Hiện tại ta kế hoạch thành công, Vạn Yêu Sát trận đã thành, coi như ngươi xếp hạng tiên thiên chí tôn bảng đệ nhất, vậy không có cách nào từ Vạn Yêu Sát trận bên trong chúng trốn tới. Có đúng không? Ta có dễ giết như vậy sao? Chu Thanh cười, trên mặt không có bất luận cái gì ý sợ hãi. Bình tĩnh phong dong biểu lộ, càng làm Đường Cảnh Sương giận không kèm được. Chu Thanh, hiện tại liền để ngươi nhìn một cái Vạn Yêu Sát trận lợi hại. Đang khi nói chuyện, Đường Cảnh Sương liền lui qua một bên. Vạn Yêu Sát trận bên trong, chúng, những cái kia yêu thú oan hồn, lập tức bị kích hoạt, hướng về chính giữa Chu Thanh mãnh liệt nào tới. Đến hay lắm. Chu Thanh hét lớn một tiếng, kiếm trong tay đã biến thành Thiên Vân kiếm. Đến không hết oan hồn công hướng mình, chỉ có lấy càng khoái kiếm hơn ý đánh trả. Phá diệt kiếm ý, phá diệt thế gian vạn vật. Nước biển chi bên trong, chúng, từng đạo bạch quang hiện lên, những cái kia đánh út về phía Chu Thanh yêu thú oan hồn, tại bạch quang công kích đến, lập tức hóa thành vô hình, chỉ để lại thê thảm giống lên một tiếng. Hắc hắc hắc. Chớ đáp ý quá sớm. Đường Cảnh Sương thấy thế, cũng không có quá mức bối rối. Từ Đường Cảnh Sương bên cạnh, lại vọt tới không ít cao thủ, bọn hắn tất cả đều là thần phục với Đường gia tiên thiên tu sĩ. Tất cả mọi người, tại Chu Thanh diệt đi Đường gia về sau, đều lựa chọn ẩn nút, cũng không vì người Đường gia báo thủ. Đây cũng không phải là mềm yếu, mà là xúc thế đại phát. Rốt cục, đám này tiên thiên tu sĩ, tại Đường Cảnh Sương dẫn đầu dưới, nhìn thấy cơ hội báo thủ. Ẩn nhận mấy năm, dày tích mỏng phát, liền nhìn hôm nay. Chu Thanh bị nhốt vào Vạn Yêu Sát trận chi bên trong, chúng, đám người không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vạn Yêu Sát trận, nguyên vốn cũng không phải là một người điều khiển trận pháp, điều khiển càng nhiều người, trận pháp uy lực càng mạnh. Đường Cảnh Sương cùng Đường ra những cao thủ, đồng thời điều khiển trận pháp, Vạn Yêu Sát trận vậy phát sinh to lớn biến hóa. Chu Thanh trung quanh nước biển, đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, to lớn thủy áp, lệnh Chu Thanh tốc độ trở nên chậm, phá diệt kiếm ý uy lực, vậy dần dần yếu bớt. Đám yêu thú oan hồn, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, tận dụng mọi thứ công về phía Chu Thanh. Chu Thanh tránh cũng không thể tránh, bị oan hồn kích bên trong, chúng, oan hồn bắt đầu cắn xé Chu Thanh thân thể, lệnh Chu Thanh cảm giác được có chút khó giải quyết. Ha ha ha ha. Chu Thanh, ngươi nhất định phải chết. Đường Cảnh Sương cười ha ha. Đường ra các tu sĩ, vậy tất cả đều lộ ra tràn đầy tự tin tiêu dung. Chỉ cần Chu Thanh một chết, toàn bộ thế giới trật tự liền sẽ hỗn loạn, đến lúc đó, Đường ra liền có thể đúc lại huy hoàng. Thế nhưng là người Đường ra cao hứng quá sớm, những cái kia oan hồn mặc dù đã được, nhưng lại không cách nào đưa Chu Thanh vào chỗ chết. Chu Thanh thân thể biểu mặt, lôi đình vần quanh, trong cơ thể lực lượng thốt nhiên mà ra. Xem ảnh một. Yêu thú oan hồn bị Chu Thanh lực lượng chấn động đến tan thành mây khói, cũng không còn cách nào cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Chu Thanh nhìn Đường Cảnh Sương một chút, nói, liền này một ít bản sự sao? Xem ra Đường gia hủy diệt cũng không phải cái gì đáng tiếc sự tình. Ngươi. Đường Cảnh Xương nghiến răng nghiến lợi, Chu Thanh, ngươi chớ đắc ý. Vạn yêu sát trận lực lượng, còn không chỉ có như thế. Đang khi nói chuyện, Đường Cảnh Xương liền đem tất cả lực lượng tất cả đều rót vào Vạn yêu sát trận bên trong. Đường Cảnh Xương thủ hạ tiên tiên tu sĩ, vậy không giữ lại chút nào, thi triển toàn lực. Vạn yêu sát trận lực lượng lại tăng lên một tầng. Nhìn như trận pháp công kích, kỳ thật lại là sức của mấy người đối kháng Chu Thanh một người. Theo Vạn yêu sát trận lực lượng tăng cường, huyết trận bên trong, chúng oan hồn lực công kích vậy nước lên thì thuyền lên. Một cỗ lại một cỗ oan hồn hướng về Chu Thanh đánh tới, uy lực của nó cùng vừa rồi không thể so sánh nổi. Chu Thanh cầm trong tay Thiên Vân kiếm, thi triển phá diệt kiếm ý, ngăn cản oan hồn công kích. Một cỗ oan hồn tại Thiên Vân kiếm công kích phía dưới, biến thành vô hình. Nhanh, bức tử hắn. Bức tử hắn. Đường Cảnh Xương hung hăng hạ lệnh, hắn đã mất đi thong dong. Coi như sử xuất tất cả vô liếng, lại như cũng không cách nào đem Chu Thanh đưa vào chỗ chết, mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, chính là vì nay ngày, trời, Đường Cảnh Xương không muốn mình thất bại trong gang tấc. Thế nhưng, Chu Thanh lực lượng thực sự quá mạnh, Vạn yêu sát trận bên trong, chúng, yêu thú oan hồn, che giả mang mọc, vậy không có cách nào giết hắn. Trận pháp chi lực, từ trước đến nay là nhất cổ tác khí, nữa sẽ suy, bà sẽ kiệt. Nói cách khác, Vạn yêu sát trận tiếp tục thời gian càng dài, uy lực vậy lại càng yếu. Dần dần, Đường Cảnh Xương cảm giác được sắp không chống đỡ được nữa, thủ hạ hắn đám kia tiên thiên tu sĩ, vậy từng cái không có chân nguyên. Chu Thanh lại càng đánh càng hăng, Vạn yêu sát trận bên trong, chúng, oan hồn số lượng có hạn, công kích mình oan hồn vậy càng ngày càng ít. Chỉ chốc lát sau, Vạn yêu sát trận bên trong, chúng liền không còn có oan hồn. Vạn yêu sát trận đã phá, Chu Thanh vô cùng phấn chấn một cái tinh thần, đi tới Đường Cảnh Xương trước mặt. Liền này một ít bản sự sao? Ở trước mặt ta, loại trình độ này trận pháp, căn bản cũng không đủ nhìn. Muốn cho Đường gia báo thủ, ngươi năng lực còn kém một chút mà. Chu Thanh lạnh lùng châm trọng, Đường Cảnh Xương níu chặt nắm đấm, lại nói không nên lời một câu. Cách thật lâu, Đường Cảnh Xương mới từ trong hàm răng phun ra mấy chữ, "Chu Thanh, đừng cao hứng quá sớm, Vạn yêu sát trận vẫn chưa hết đâu." "Vẫn chưa hết sao?" Chu Thanh khẽ miệng hơi vểnh lên, nhìn chung quanh nước biển. Bị mình giết chết yêu thú oan hồn, đã sớm mất tung ảnh, huyết hồng nước biển, vậy khôi phục xanh thẳm nhan sắc. Quan trọng hơn là, nước biển bên trong, chúng, linh khí lưu động cũng biến thành bình thường. "Ta nói không xong." "Liền là không xong." Đường Cảnh Xương hét lớn một tiếng, hắn nói quả nhiên không sai, lấy Đường gia thực lực bây giờ, muốn giết ngươi vốn là chuyện không có khả năng, ta cũng không cần giết ngươi, chỉ cần đưa ngươi vây ở chỗ này một đoạn thời gian, ngươi đem nhấm nháp trong nhân thế lớn nhất thống khổ. Hắn là ai? Chu Thanh sững sờ, xem ra Đường Cảnh Xương cũng không là chuyện này người khởi xướng, sau lưng của hắn còn có người. Ngươi không có tư cách biết. Đường Cảnh Xương trên mặt lại một lần nữa hiện ra nụ cười âm trầm, người kia nói cho ta biết, chỉ cần đưa ngươi vây khốn là có thể, cái này sát trận xác thực không giết được ngươi, nhưng vây khốn ngươi cũng là đủ rồi. Đang khi nói chuyện, Đường Cảnh Xương đột nhiên xuất thủ. Xuất thủ đối tượng cũng không phải là Chu Thanh, mà là bên cạnh hắn Đường gia tu sĩ. Ba tên tiên tiên tu sĩ không kịp phản ứng, bị Đường Cảnh Xương chém thành hai nửa. Máu tươi lần nữa nhuộm đỏ nước biển, vừa rồi đã bình tĩnh trở lại nước biển, lại một lần nữa sóng cả mãnh liệt, đã vượt qua Chu Thanh giết chết yêu thú thời điểm. "Chu Thanh, ngươi không nghĩ tới a? Nhân loại tu sĩ máu, so với những cái kia xúc sinh máu, càng có thể làm vạn yêu sát trận chất xúc tác. Nay ngày, trời, ngươi tận thế đến." Đường Cảnh Xương tiêu dung đã kinh biến đến mức vặn vẹo cùng dữ tợn, vô cùng điên cuồng. Chương 791: Phá trận. Những này tiên thiên tu sĩ, nguyên bản phụng dưỡng Đường gia, vì Đường gia phục hưng đi theo Đường Cảnh Xương. Nam gai nếm mật, chờ đợi báo thủ một khắc. Thế nhưng là không nghĩ tới, Đường Cảnh Xương vì phát huy ra vạn yêu sát trận lực lượng mạnh nhất, lại để cho giết mình. Đám người chân quý sinh mệnh, đương nhiên sẽ không lại đi theo Đường Cảnh Xương. Còn lại tiên thiên tu sĩ, nổi điên giống như chạy trốn. Nhưng mà Đường Cảnh Xương kiếm càng nhanh, những cái kia ý đồ chạy trốn người, còn không có trốn được quá xa, liền bị Đường Cảnh Xương vô tình chém giết. Nước biển lại một lần nữa bị máu tươi nhuộm đỏ, so Chu Thanh đánh giết đáy biển yêu thú thời điểm càng đỏ. "Chu Thanh, ngươi trốn không thoát." Đường Cảnh Xương cười to nói, lợi dụng tiên tiên tu sĩ chi huyết, lại một lần nữa khởi động vạn yêu sát trận. Yêu thú chi huyết tuy nhiều, lại không đủ thuần, huyết dịch bên trong, chúng, linh khí không đủ, làm vạn yêu sát trận chất xúc tác, kém xa tít tắp nhân loại tu sĩ chi huyết. Đường ra tiên tiên tu sĩ chi huyết, dung nhập vạn yêu sát trận, hắn bên trong, chúng, linh khí, vậy rót vào vạn yêu sát trận trì bên trong, chúng. Nước biển sôi trào, như nước sôi đồng dạng. Vạn yêu sát trận bên trong, chúng, lóe ra tiếng quỷ khóc sói tru, quanh quẩn tại Chu Thanh bên tai. Trong chốc lát, vô số oan hồn xuất hiện, cũng không phải là yêu thú oan hồn, mà là nhân loại tu sĩ oan hồn. "Chu Thanh, lần này, ta nhìn ngươi muốn thế nào phá trận." Đường Cảnh Xương cười lạnh nói, vạn yêu sát trận lực lượng tăng vọt, hắn càng là đắc ý rào rạt, đem mình linh lực không ngừng rót vào vạn yêu sát trận bên trong. Những cái kia oan hồn hướng về Chu Thanh đánh tới. Chu Thanh mặt không đổi sắc, càn khôn giới bên trong, chúng, Thiên Vân kiếm bay ra, đánh út về phía đếm không hết oan hồn. Thiên Vân kiếm uy lực 10 phần, có lôi đỉnh thế như và tấn, biến thành thực thể oan hồn, căn bản cũng không có biện pháp gần Chu Thanh thân, liền tan thành mây khói. Liền tựa như những cái kia yêu thú oan hồn, tất cả đều bị Chu Thanh đánh tan. Nhưng mà, oan hồn bị Thiên Vân kiếm đánh nát, chỉ chốc lát sau, lại hội lần nữa ngưng tụ bắt đầu, như là phượng hoàng nhất, tại hỏa diễm bên trong, chúng sinh. Đường Cảnh Xương cười ha ha, "Chu Thanh, ngươi có thể đánh tan vạn yêu sát trận bên trong, chúng oan hồn, lại không cách nào đánh tan nhân loại tu sĩ chấp niệm, cô này chấp niệm, đúng là bọn họ tu luyện nguyên nhân." "Thì ra là thế." Chu Thanh khỏe miệng hơi vểnh lên. "Khó trách những này oan hồn làm sao cũng vô pháp biến mất, đối với tu sĩ mà nói, nếu như tâm bên trong chúng không có chấp niệm, là không có cách nào tu luyện. Ý chí hội hóa thành chấp nhất, chống đỡ lấy tu sĩ tu luyện. Thế nhưng, những này đi theo đường ra tiên tiên tu sĩ, lại chưa kịp nâng cao một bước, liền bị Đường Cảnh Xương tự tay giết chết. Tâm bên trong, chúng, hóa niệm, không cam lòng, vậy xâm nhập vạn yêu sát trận trì bên trong, chúng. Cũng chính bởi vì dạng này, những oán niệm này mới không có cách nào bị đánh lui. Xem ảnh một. Chu Thanh cười khổ một tiếng, những này oan hồn, không tìm hung thủ Đường Cảnh Xương báo thủ, ngược lại cuốn lấy mình, thật sự là bi ai. Hơi chút do dự, oan hồn lần nữa hướng Chu Thanh đánh tới. Chu Thanh bất vi sở động, tiếp tục điều khiển Thiên Vân kiếm. Thiên Vân kiếm thân kiếm, biến thành vô số kiếm khí tại nước biển chi bên trong, chúng càng là hiển lộ rõ ràng uy lực của nó. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh vang lên, vô số oan hồn bị kiếm khí nổ tung. Nước biển chi bên trong, chúng một mảnh hỗn độn, hải lưu mãnh liệt, tựa như địa chấn. Có thể coi là như thế, những cái kia oan hồn lại như cũ không cách nào đánh nát, lại một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, xuất hiện tại Chu Thanh trước mặt. "Chu Thanh, khắc uổng phí sức lực, ngươi không có cách nào từ nơi này chạy đi. Rất nhanh, ngươi liền sẽ nếm đến toàn tâm thống khổ." Đường Cảnh Xương không ai bị nổi đạo. Mình bố trí tỉ mỉ đây hết thảy, quả nhiên làm ra hiệu quả. Vạn yêu sát trận có thể vây khốn Chu Thanh, mặc dù Chu Thanh có lần này, trời, bản lĩnh, vậy không có cách nào chạy ra sinh ngày, trời. Cái này sát trận đủ để vây khốn Chu Thanh đã mấy ngày, các loại thời điểm vừa đến, coi như Chu Thanh phá trận mà ra, sự tình vậy không thể vãn hồi. Đến lúc kia, đường ra liền có thể đông sơn tái khởi. Vạn yêu sát trận bên trong, Chu Thanh đứng chắp tay, chỉ làm cho một thanh Thiên Vân kiếm cùng oan hồn chiến đấu, hắn biểu hiện trên mặt lộ ra phá lệ thông dong. Cái này huyết trận bố đến không sai, bất quá nó uy lực cũng đã dừng ở đây rồi. Chu Thanh tử tốn nói. Đường Cảnh Xương đương nhiên sẽ không tin tưởng Chu Thanh lời nói, đừng nói giỡn, Chu Thanh, coi như thực lực ngươi mạnh hơn, cũng vô pháp phá trận. Có đúng không? Chu Thanh chỉ vào chung quanh nước biển, nơi đây là Đông Hải bí cảnh, linh mạch nơi ở có chút phá hư, hậu quả khó mà lường được, cho nên ta một mực không có sử dụng toàn lực, sợ hãi linh mạch bị hao tổn. Nhưng là bây giờ, ta coi cái này huyết trận vậy không gì hơn cái này, không cần làm bị thương linh mạch, liền có thể lệnh nó tan thành mây khói. Chu Thanh lời nói, lệnh Đường Cảnh Xương lưng mắt lạnh. Đường Cảnh Xương nơm nớp lo sợ, không chịu tin tưởng Chu Thanh ngôn ngữ. Không có khả năng. Không có khả năng. Chu Thanh, ngươi chỉ là nói chuyện giật gân thôi. Ngươi căn bản cũng không khả năng phá trận. Vạn yêu sát trận là vô địch, vây khốn ngươi dư xài. Chu Thanh, ngươi không có khả năng chạy đi. Thắng lợi đang ở trước mắt, Đường Cảnh Xương tuyệt không cho phép Chu Thanh phá trận mà ra. Nay này, trời, coi như bỏ rơi mất mình cái tính mạng, cũng muốn đem Chu Thanh vây chết tại vạn yêu sát trận bên trong. Chu Thanh, ngươi đừng nghĩ ra được. Mơ tưởng. Đường Cảnh Xương thét lên ở Mỹ, đem mình sở hữu linh lực đều rót vào vạn yêu sát trận bên trong. Vạn yêu sát trận bên trong, chúng sát khí bức người, những cái kia bị Đường Cảnh Xương điều khiển oan hồn, tất cả đều bắn ra kinh người khí thế, phản phất muốn đem Chu Thanh thôn phệ hết đồng dạng. Chu Thanh không nhúc nhích tí nào, Thiên Vân kiếm lần nữa bay ra, đem oan hồn ngăn cản ở ngoài. Một màn này, Đường Cảnh Xương nhìn ở trong mắt. Chu Thanh, ta liền biết ngươi đang khoác lác. Ngươi vẹn vẹn ngăn cản những này oan hồn công kích, liền đã rất không dễ dàng, ngươi lại làm sao có thể phá trận? Vạn yêu sát trận, không người có thể phá. Đường Cảnh Xương chính đại cười không ngừng, trên đỉnh đầu lại đột nhiên xuất hiện thứ gì? Một đạo bạch quang xuất hiện tại vạn yêu sát trận trên đỉnh. Cái này đạo bạch quang là từ lực lượng cấu thành, thẳng đến tới gần vạn yêu sát trận, Đường Cảnh Xương mới ý thức tới, đó cũng không phải lực lượng bình thường, mà là một đạo kiếm khí. Đường Cảnh Xương đời này chưa bao giờ từng thấy hung mãnh như vậy kiếm khí, hắn kinh ngạc đến nói không ra lời. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Đường Cảnh Xương liều mạng điều khiển vạn yêu sát trận, hy vọng đem kiếm khí cách trở bên ngoài, nhưng là vô dụng, kiếm khí thẳng tắp rơi xuống, chính bên trong, chúng vạn yêu sát trận trận nhãn chỗ. Ầm ầm. Một tiếng trong hưởng. Biển dưới mặt thế mà bị tạc ra một cái cự đại chân không không gian. Nước biển, biển bùn, tất cả đều như là rời dây cùng tiễn đồng dạng hướng ra phía ngoài khuếch tán, thẳng đến bạo tạc uy lực biến mất, nước biển mới hướng về mà chạy. Đường Cảnh Xương vẫn lấy làm kiêu ngạo vạn yêu sát trận, ngay tại trận này bạo tạc bên trong, chúng tan thành mây khói. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đường Cảnh Xương miệng bên trong, chúng si ngốc nhắc tới, hắn căn bản liền không tin mình hội thất bại. Không gì không phá vạn yêu sát trận, thế mà bị Chu Thanh dễ như trở bàn tay phá giải, cái này Chu Thanh chẳng lẽ là quái vật không thành? Bởi vì đem tất cả lực lượng dốc vào vạn yêu sát trận, phá trận thời điểm, Đường Cảnh Xương cũng nhận vết thương chí mạng, hắn không cách nào đứng thẳng, nằm ở đáy biển. Hết bờ cờ lực nhưng được cái tài linh. Chương 792, ra ngoài trường hoạt động. Chu Thanh đem Thiên Vân kiếm thu hồi càn khôn giới, chậm rãi đi tới Đường Cảnh Xương trước mặt. Biết ta vì cái gì không có giết ngươi sao? Chu Thanh lạnh lùng hỏi, ngôn ngữ giống như tử thần đồng dạng băng lãnh. Không biết. Đường Cảnh Xương đã chỉ còn nửa cái mạng, lúc nói chuyện cũng đã hưu khí vô lực. Lấy thực lực ngươi, căn bản là không cách nào cấu tạo dạng này huyết trận, mặc dù khốn không được ta, nhưng uy lực to lớn. Nói, là ai dạy ngươi bố trí xuống trận này? Là ai ở sau lưng chủ đạo hết thảy? Chu Thanh chất vấn, Đường Cảnh Xương lại cười. Ha ha ha ha. Nguyên lai Đường Đường Giang Đông Võ Minh Chu Minh Chủ, vậy có không biết sự tình. Lực lượng ngươi rất mạnh, mạnh đến có thể diệt đi Đường gia, ta cùng Đường gia tiên thiên tu sĩ đánh bạc tính mệnh bảy trận, vậy không có cách nào thương ngươi mảy may. Nhưng là Chu Thanh, ngươi không nên đắc ý. Đường Cảnh Xương nghiến răng nghiến lợi, liều mạng cuối cùng một hơi, cũng muốn lệnh Chu Thanh khó xử. Chu Thanh cũng không nói lời nào, hắn vậy muốn nghe xem Đường Cảnh Xương còn có cái gì di ngôn. Đường Cảnh Xương lại nói cho ngươi, Chu Thanh, không cần chờ bao lâu, rất nhanh, ngươi liền sẽ cảm giác được toàn tâm thống khổ, đây là ngươi thiếu Đường gia ngàn ngàn vạn vạn oan hồn, hướng ngươi lấy mạng. Ngươi cùng bên cạnh ngươi người, tất cả đều hội chết không yên lành. Chu Thanh sắc mặt trầm xuống, nói, người giật dây, muốn cho ngươi ngăn chặn ta. Đúng thì thế nào? Đường Cảnh Xương vậy không giấu giếm nữa, ngươi chạy đến Đông Hải bí cảnh, cùng biển bên trong, chúng yêu thú đại chiến một phen, lại bị nhốt tại vạn yêu sát trận bên trong, chúng lâu như vậy, ngươi có nghĩ tới hay không? Tại ngươi nhìn không thấy địa phương xảy ra chuyện gì? Chu Thanh, đây chính là ngươi hạ tràng. Ha ha ha ha ha ha. Đường Cảnh Xương lại một lần nữa cùng tiếu, bất quá lần này, Chu Thanh lại sẽ không lưu hắn một cái mạng. Giơ tay chém xuống, Đường Cảnh Xương thân thể bị chém thành hai nửa, vị này hải thành Đường gia di cô, vậy rốt cục chết tại tay mình bên trong, chúng. Bất quá Chu Thanh lại không dám thất lễ, Đông Hải bí cảnh sự tình, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chính như Đường Cảnh Xương nói, mình đi vào Đông Hải bí cảnh, đã tốn không ít thời gian, địch nhân đã thừa dịp mình không tại thời điểm thừa lúc vắng mà vào. Chu Thanh nhảy lên một cái, rời đi nước mặt, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về Giang Đông mà đi. Tư Giao, Tiểu Nhiễm, các ngươi tuyệt đối không nên có việc. Chu Thanh tâm bên trong, chúng, bất ổn, mình quan tâm nhất hai nữ nhân, cũng không thể bởi vì chính mình sơ sẩy mà xảy ra bất trắc. Chính lo lắng lấy, Chu Thanh đột nhiên gặp một người. Chu Minh Chủ. Người tới cung kính vô cùng, gặp được Chu Thanh lập tức hành lễ. Người là ai? Chu Thanh nhưng không có thời gian dỗi cùng người khác nói nhảm, trực tiếp hỏi. Ta là Vạn Tượng các trưởng lão Hạ Đông, thủ lữ các chủ nhờ vả, đem một kiện chuyện quan trọng cáo chi Chu Minh Chủ. Lữ Chí Tài. Chu Thanh mặt sắc mặt nghiêm trọng. Lữ Chí Tài trưởng quản Vạn Tượng các, tình báo trải rộng thiên hạ, tự nhiên là bởi vì có tình huống khẩn cấp, mới phái tới Vạn Tượng các trưởng người quen cũ tự thông truyền. Xem ảnh một. Đến cùng chuyện gì? Hạ Đông cũng không dám có nửa điểm chần chờ, nói, các chủ để cho ta thông chi Chu Minh Chủ, không cần lại về Giang Đông, Hứa Tư Giao cùng Chu Tiểu Nhiễm đã đi địa quật. Địa quật? Chu Thanh quá sợ hãi. Địa quật là bực nào hung hiểm chi địa, càng sâu Đông Hải bí cảnh. Ngoại trừ Đông Hải bí cảnh bên ngoài, địa quật là địa cầu cùng chân vũ thế giới một chỗ khác thông đạo, cho nên Thiên La Địa Vong vẫn luôn phái cao thủ thủ hộ địa quật bí cảnh. Hứa Tư Giao thực lực không đủ, Chu Tiểu Nhiễm càng là mới vừa vặn thức tỉnh, các nàng tới đất quật đi làm cái gì? Hạ Đông, ngươi cũng đã biết, các nàng tại sao phải đi địa quật? Là ai dẫn dụ các nàng quá khứ? Chu Thanh chất vấn. Hạ Đông trả lời, nghe nói là Ngọc Can tu hành đại học trường tiểu học phụ thuộc ra ngoài trường hoạt động. Ra ngoài trường hoạt động? Chu Thanh hơi kinh ngạc, nhưng kinh ngạc thần sắc chỉ kéo dài một giây. Nếu như vẹn vẹn một trận ra ngoài trường hoạt động, căn bản cũng không có tất muốn ngạc nhiên, Hứa Tư Giao cùng Chu Tiểu Nhiễm hạ địa quật, Lữ Chí Tài cũng không cần phái trưởng lao đến thông chi mình. Minh vị này đồ đệ, sức quan sát chi nhạy cảm, không kém chính mình. Đông Hải bí cảnh biển cạn chi bên trong, chúng, Đường Cảnh Xương nói tới giống như bên hai. Hắn muốn báo thủ, cho nên đem mình điệu hổ ly sơn, cho nên muốn vây khốn mình, hiện tại, hắn mắt đặt đến, Hứa Tư Giao cùng Chu Tiểu Nhiễm đi địa quật, tự nhiên không có khả năng chỉ là trùng hợp. Lữ Chí Tài phát hiện cái gì sao? Chu Thanh lại hỏi. Hạ Đông nói, các chủ gặp địa quật chung quanh linh khí phun trào, hung mãnh vô thường, không còn bình ổn, hắn suy đoán địa quật nhất định sẽ phát sinh cái gì, cho nên nhận việc lúc trước đi điều tra, trùng hợp biết được Hứa Tư Giao cùng Chu Tiểu Nhiễm cũng đi, cho nên mang theo Vạn Tượng các cao thủ tiến đến, để phòng vạn nhất, một phương khác mặt gọi ta đến thông chi Chu Minh Chủ. Thì ra là thế. Chu Thanh gật gật đầu, nếu biết Hứa Tư Giao cùng Chu Tiểu Nhiễm đi địa quật, hắn tự nhiên chưa có về nhà đạo lý, lập tức thay đổi phương hướng, hướng về địa quật mà đi. Một phương khác mặt, địa quật lối vào, Ngọc An tu hành đại học phụ bạn học nhỏ nhóm đã tụ tập ở chỗ này. Các bạn học còn nhỏ, tu vi có hạn, nhưng vì mở mang tầm mắt, trường học quyết định đem các bạn học mang đến địa quật. Mặc dù địa quật chi bên trong, chúng thỉnh thoảng sẽ có yêu thú ẩn hiện, nhưng bởi vì có được Thiên La Địa Vong cao thủ hộ vệ, những này yêu thú vậy không tạo nổi sóng gió gì. Ngọc An tu hành đại học trường tiểu học phụ thuộc lúc này mới đem nơi đây định là ra ngoài trường hoạt động chi địa, vì liền là để các bạn học được thêm kiến thức. Không chỉ có là ra ngoài trường hoạt động, cũng là thân tử hoạt động, cho nên học sinh phụ huynh vậy đi cùng đến đây. Hứa Tư Giao làm Chu Tiểu Nhiễm mụ mụ, vậy tới tham gia lần này hoạt động. Chu Tiểu Nhiễm chủ nhiệm lớp Lương Tú Trần cao giọng nói, "Chư vị phụ huynh, chư vị đồng học, trong lòng đất yêu thú mặc dù bị khống chế lấy, nhưng y nguyên rất lợi hại, cho nên mời đại gia nhất định phải cẩn thận. Nếu như vô tình gặp hắn lợi hại gì yêu thú, nhất định phải cao giọng cầu cứu, trường học lại phái cao thủ tiến đến." Nói xong, Lương Tú Trần lại giới thiệu mấy vị tông sư cường giả, những cường giả này, tất cả đều là trường học mời đến hộ vệ các bạn học an toàn. Bao quát Hứa Tư Giao ở bên trong các gia trưởng, tự nhiên cùng kêu lên đáp ứng, bất quá các bạn học cũng đã kiềm chế không được. Không biết yêu thú hình dạng thế nào, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy sống yêu thú đâu. Nếu như có thể lời nói, ta vậy muốn tự tay chém giết một con yêu thú. Ta cũng muốn. Ta muốn trở thành một tên lợi hại người tu luyện. Các bạn học nghị luận ầm ĩ, Chu Tiểu Nhiễm cùng nàng đám tiểu đồng bạn cũng đã kích động. Lý Thất Thất, Trương Tiểu Nghiên, Lâm Uyển Nhi ba người, tất cả đều lấy Chu Tiểu Nhiễm như thiên lôi sai đầu đánh đó, bốn người bên trong, chúng, Chu Tiểu Nhiễm là lão đại, cho nên tiến vào địa quật, cũng phải nghe Chu Tiểu Nhiễm ra lệnh một tiếng. Chu Tiểu Nhiễm đương nhiên sẽ không lập tức ra lệnh, nàng xem thấy mụ mụ Hứa Tư Dao, trưng cầu Hứa Tư Dao ý kiến. Hứa Tư Dao gật gật đầu, nói, "Tiểu Nhiễm, đi vào đi. Bất quá có một câu phải nhớ kỹ, sau khi đi vào, nhất định phải chú ý an toàn, biết không?" "Biết." Chu Tiểu Nhiễm cao giọng nói ra, liền dẫn ba vị tiểu đồng bọn tiến nhập địa quật. Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác. Chương 793, địa gián nhóm. Chu Tiểu Nhiễm cùng đám tiểu đồng bạn đi ở phía trước, Hứa Tư Dao cùng gia trưởng nhóm theo sát ở phía sau. Nơi này mặc dù là dưới nền đất, nhưng là địa quật cản chỗ, khắp nơi đều tương đối sáng đường, coi như không cần đèn tin, cũng có thể rõ ràng thấy vật. Dựa theo Ngọc An Tu Hành Đại học trường tiểu học phụ thuộc quy định, các bạn học ở trong hang bên trong hoạt động, không thể đến địa quật chỗ sâu, chỉ có thể ở cạn chỗ hoạt động, một khi muốn tiếp tục vào trong, liền sẽ bị Thiên La Địa Vong võ giả ngăn lại. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là địa quật cạn chỗ, cũng có thể nhìn thấy một chút yêu thú, đối với học sinh tiểu học tới nói, có thể mở mang tầm mắt. Chu Tiểu Nhiễm, Lý Thất Thất, Trương Tiểu Nghiên, Lâm Uyển Nhi bốn người, ở trong hang cạn chỗ đung đưa, nơi này tia sáng dư dả, tầm mắt rộng lớn. Khắp nơi đều có Thiên La Địa Vong võ giả, còn có Ngọc An Tu Hành Đại học trường tiểu học phụ thuộc thuê đến tông sư cường giả, các bạn học ở chỗ này hoạt động cũng là phá lệ an toàn. Mặc dù an toàn, nhưng Hứa Tư Dao cùng cái khác các gia trưởng y nguyên nơm nớp lo sợ, sợ hai thỉnh lình toát ra một con yêu thú đã thương mình hải tử. Đột nhiên, một cái đen thui yêu thú thoăn đi ra, vô tay vô chân, chỉ có một bộ thân thể khổng lồ. Là địa rắn. Chu Tiểu Nhiễm hét dầm lên, mình tại yêu thú đổ giám bên trên nhìn thấy qua loại này yêu thú, bởi vì địa rắn có rất mạnh mẽ tấn công kích tính. Mấy tên Ngọc An Tu Hành Đại học trường tiểu học phụ thuộc phái tới cao thủ cùng nhau tiến lên, trong chốc lát liền đem địa rắn giết chết. Chu Tiểu Nhiễm cùng mấy vị đồng học hưng phấn không thôi, lần này không chỉ có nhìn thấy yêu thú, còn gặp được cường giả cùng yêu thú chiến đấu, tất cả đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Đối với một trận ra ngoài trường hoạt động mà nói, đây là lại bình thường bất quá sự tình, mặc dù trong lòng đất có yêu thú, nhưng có nhiều cao thủ như vậy che chở, tại an toàn đạt được bảo hộ đồng thời, bọn nhỏ còn có thể mở rộng tầm mắt. Bởi vì nơi này xuất hiện một đầu địa rắn, trong trường học các bạn học tất cả đều đến nơi này. Nhìn thấy trên mặt đất địa sắc rắn thể, bọn hắn cùng Chu Tiểu Nhiễm bọn người đồng dạng phản ứng. Rất nhanh, tụ tập ở chỗ này người càng ngày càng nhiều. Có trường học lao sư đồng học, vậy có Thiên La Địa Vong cùng trường học mời đến những cao thủ. Bất quá Hứa Tư Dao lại phát giác được không thích hợp, hét lớn, nơi này khí tức có chút không đúng, chúng ta mau rời đi. Hứa Tư Dao lời nói, đưa tới người chung quanh chú ý. Một tên Thiên La Địa Vong cao thủ đi tới Hứa Tư Dao trước mặt, nói, nơi này chỉ là địa quật cả chỗ, cho dù có yêu thú ẩn hiện, cũng là đẳng cấp thấp nhất yêu thú, chung quanh có nhiều cao thủ như vậy che chở. Nơi này rất an toàn, căn bản cũng không có tất muốn chạy trốn. Hứa Tư Dao chỉ vào mới vừa rồi bị chế phục đầu kia địa rắn, đất này rắn căn bản cũng không khả năng xuất hiện ở cái địa phương này, với lại ta cảm giác được nơi này sóng linh khí không tầm thường, vì bọn nhỏ an toàn, nhất định phải rời đi. Hứa Tư Dao sắc mặt nghiêm trọng, người chung quanh lại việc không đáng lo, thậm chí còn trò cười Hứa Tư Dao. Liên này một ít lá gan đều không có, còn tới cái gì địa quật? Bất quá là địa rắn mà thôi, có gì có thể sợ. Loại này yêu thú yêu thích sống một mình, coi như mạnh hơn, có nhiều cao thủ như vậy tại, lại thành được thành tựu gì? Nói đúng, chúng ta nhiều người như vậy, tới một đầu địa rắn, nước bọt đều chết đuối nó. Liên ở chung quanh người phát ngôn bừa bãi thời điểm, trong lòng đất vang lên lần nữa cắt vang lên sàn sạt. Lại xem xét, mấy chục đầu địa rắn bò tới, đem tất cả mọi người bao bọc vây quanh. Nếu như vẹn vẹn một đầu địa rắn lời nói, chung quanh cao thủ, tự nhiên là sẽ không sợ sợ, thế nhưng là lập tức tới nhiều như vậy địa rắn, liền xem như cao thủ, vậy sẽ cảm thấy làm người ta sợ hãi. Quan trọng hơn là, địa rắn là sống một mình yêu thú, nhiều như vậy địa rắn quần thể ẩn hiện, bất luận nhìn thế nào, cũng không quá bình thường. Xem ảnh một. Vừa rồi tại Hứa Tư Dao khoe khoang khoác lác Thiên La Địa Vong cao thủ, lập tức vậy mắt tròn váng. Còn đứng ngây đó làm gì? Giết cho ta, đừng để yêu thú thương tổn tới hải tử. Một tên cao thủ lớn tiếng nói, cái khác cao thủ tất cả đều cùng nhau tiến lên, hướng địa rắn nhóm nổi lên. Những này địa rắn chi bên trong, chúng cũng không có tiên thiên yêu thú tồn tại. Hứa Tư Dao sắc thực sắc mặt biến hóa, ôm lấy Chu Tiểu Nhiễm, nói, Tiểu Nhiễm, chúng ta mau trốn. Thế nhưng, thất thất các nàng. Chu Tiểu Nhiễm còn lo lắng cho mình tiểu đồng bọn, thế nhưng là Hứa Tư Dao cũng đã không cách nào để ý tới nhiều như vậy. Tiểu Nhiễm, không có thời gian quản người khác, chúng ta nhất định phải chạy trốn tới an toàn địa phương đi, ngươi cùng ta thân phận đặc thù, một khi bị người lợi dụng, hậu quả khó mà lường được. Hứa Tư Dao một mặt nghiêm túc, nàng tâm bên trong, chúng đã ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Việc này quá mức kỳ quặc, chung quanh linh khí lại tương đương kỳ quái, tựa như là địa quật chỗ sâu yêu thú, bị người vì dẫn ra đồng dạng. Chu Tiểu Nhiễm không nói thêm lời nói, bị Hứa Tư Dao ôm vào trong ngực. Hai mẹ con muốn chạy ra địa quật, thế nhưng là vừa mới đi đến địa quật lối vào, Hứa Tư Dao cũng cảm giác được một cỗ cường đại trận pháp. Mình muốn cứng rắn lao ra, lại bị trận pháp bắn ra, trùng điệp ném xuống đất. Đây là cái gì trận pháp? Địa quật lối vào thế mà bố lấy trận pháp, với lại lấy mình tu vi cũng không có cách nào đột phá, trận này mạnh, lệnh Hứa Tư Dao giật nảy cả mình. Mình dự cảm bất tường quả nhiên là chính xác, địa quật chuyến đi, liền là một trận mưu đồ đã lâu âm mưu. Mụ mụ, ngươi không sao chứ? Chu Tiểu Nhiễm quan tâm hỏi thăm. Ta không sao. Hứa Tư Dao bày làm ra một bộ nhẹ nhõm biểu lộ. đã mình ra không được, như vậy cũng không thể ở trong hang lối vào ngồi chờ chết. Địch nhân muốn bắt rùa trong hũ, không cửa. Tiểu Nhiễm, chúng ta hướng địa quật chỗ sâu đi. Hứa Tư Giao cắn răng, hạ quyết tâm. Mụ mụ, ta nghe ngươi. Chu Tiểu Nhiễm trọng trọng gật đầu, nàng đối Hứa Tư Giao nói gì nghe nấy. Thương nghị đã định, Hứa Tư Giao liền ôm Chu Tiểu Nhiễm, hướng về địa quật chỗ sâu mà đi. Dọc đường vừa rồi địa rắn ẩn hiện chỗ, tất cả cao thủ, tất cả đều tại cùng địa rắn chiến đấu. Theo lý thuyết, địa rắn cũng không mạnh, coi như thành quần kết đội, dựa vào Thiên La Địa Vong cao tay cũng có thể hoàn toàn giải quyết. Lần này càng là tăng lên không ít Ngọc An Tu Hành Đại học thuê đến chiến lược, đối phó cái này nhóm địa rắn hẳn là dư xài. Thế nhưng là tình thế phát triển lại ra ngoài ý định, cái này nhóm địa rắn so bình thường địa rắn cường đại hơn nhiều, vô luận linh lực vẫn là lực lượng đều không thể so sánh nổi. Tại công kích nhân loại thời điểm càng là nghiêm chỉnh huấn luyện, như là quân đội đồng dạng. Thiên La Địa Vong cùng Ngọc An Tu Hành Đại học mời đến những cao thủ tất cả đều không thể làm gì, trong lúc nhất thời vậy mà lâm vào khổ chiến. Nguyên bản cao hứng bừng bừng các bạn học thấy cảnh ấy vậy phát giác được không ổn, trận này ra ngoài trường hoạt động nói không chừng hội mất đi tính mạng mình. Đã có đồng học bắt đầu ngao ngao khóc lớn lên, phụ huynh cùng các lao sư đang tại ổn định các bạn học cảm xúc. Một cái tiếp theo một cái cao thủ ngã xuống, mặc dù địa rắn công kích đã bị hạn chế ở, nhưng là chỉnh thể chiến lực cũng đang không ngừng giảm bớt. Hứa Tư Giao trong lòng cảm giác nặng nề, bọn hắn còn bị địa rắn vây khốn lấy, nhân viên nhà trường còn không có tuyên bố rút lui tin tức, một khi đám người phát hiện địa quật cửa vào đã bị trận pháp phong bế, trận mặt chỉ sợ sẽ mất khống chế. Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác. Chương 794, phía sau màn hắc thủ hiện thân. Nơi đây địa rắn nhiều vô số kể, Hứa Tư Giao cũng không dám ở lâu. Địa quật cửa vào bị trận pháp phong ấn, không trốn thoát được, ổn thỏa nhất làm pháp, liền là mang theo Chu Tiểu Nhiễm chạy trốn tới địa quật chỗ sâu đi. Hứa Tư Giao ôm nữ nhi, lấy cực nhanh tốc độ hướng về địa quật chỗ sâu mà đi. Khoảng cách lối vào càng xa, tia sáng thì càng lờ mờ, may mà là, lấy Hứa Tư Giao tu vi, tại hắc ám bên trong, chúng thấy vật dư xài. Hứa Tư Giao cùng Chu Tiểu Nhiễm chỗ ở phương, đã không còn là địa quật cả chỗ, mà là tiếp cận với chỗ sâu. Thủ tại chỗ này Thiên La Địa Vong cao thủ toàn đều chiếm được cảnh báo, trước đi đối phó địa gian nhóm. Hứa Tư Giao nhẹ nhõm đột nhập, đi tới địa quật chỗ sâu. Trung quanh trống vắng uy mắng, làm cho người sợ hãi. Đột nhiên, một con yêu thú hướng về Hứa Tư Giao đánh tới. Coi như tại hắc ám bên trong, chúng, Hứa Tư Giao vậy thấy rất rõ ràng, đây là một cái sừng tê thú, to lớn sừng tê vô cùng sắc bén, một khi bị kích bên trong, chúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Tư Giao ôm Chu Tiểu Nhiễm, nhẹ nhàng linh hoạt tránh khỏi sừng tê thú công kích, sừng tê đâm vào sau lưng trên vách đá bể nát một khối lớn. Một kích không bên trong, chúng sừng tê thú đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, lần nữa tinh thần phân chấn, hướng về Hứa Tư Giao vào tới. Hứa Tư Giao ôm Chu Tiểu Nhiễm, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, nàng chỉ có thể nhẹ nhàng đem Chu Tiểu Nhiễm để xuống. Tiểu Nhiễm, ở chỗ này ngoan ngoãn chờ lấy, ta đánh bại con yêu thú này liền đến cùng ngươi. Bỏ rơi một câu, Hứa Tư Giao liền đem mình linh lực rót vào đỉnh đầu Linh Châu chi bên trong, chúng tiên thiên chân hỏa từ Linh Châu bên trong, chúng thoan đi ra, lao thẳng tới sừng tê thú. Một mảnh đen kịt địa quật, lập tức tựa như ban ngày. Sừng tê thú lực lượng tuy mạnh, nhưng hành động vụ bè, căn bản là không có cách tránh né, tự nhiên trở thành tiên thiên chân hỏa bia sống. Hứa Tư Giao tiên thiên chân hỏa mạnh, chỉ là sừng tê thú làm sao có thể ngăn cản. Trong chốc lát, sừng tê thú liền biến thành cho tàn. Liền ngay cả sừng tê thú sau lưng vách đá, vậy bởi vì tiên thiên chân hỏa mà nóng chảy. Tiêu diệt sừng tê thú, Hứa Tư Giao không có nửa phần đắc ý, tranh thủ thời gian lại đem Chu Tiểu Nhiệm ôm ở tay bên trong, chúng. Địa quật hung hiểm, lại đen kịt vô cùng, quả quyết không thể cùng nữ nhi tách ra. Mụ mụ, ngươi thật lợi hại. Chu Tiểu Nhiệm không ở cho Hứa Tư Giao lời tân bốc. Hứa Tư Giao cười khổ một tiếng, chớ nói chuyện, chúng ta rất nguy hiểm, thanh âm hội làm cho người tới. Tốt, ta không nói. Chu Tiểu Nhiễm lập tức câm như hến, không nói thêm câu nào. Tiên thiên chân hỏa đã đốt hết, địa quật lại khôi phục hắc ám, Chu Tiểu Nhiễm vậy tiêu hao không ít linh lực, nàng chỉ có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Lấy thực lực mình, đối phó một cái sừng tê thú cũng không có vấn đề. Thế nhưng là nếu như là càng nhiều sừng tê thú, hoặc là giống vừa rồi như thế địa rắn nhóm, Hứa Tư Giao liền không thể ra sức. Hứa Tư Giao cũng không dám lại hướng địa quật chỗ sâu đi đến, bởi vì càng là chỗ sâu, yêu thú đẳng cấp liền càng cao, đến lúc đó, mình liên một con yêu thú đều không đối phó được. Cho nên, Hứa Tư Giao chỉ có thể ôm Chu Tiểu Nhiễm, tại một khối đá lớn sau mặt trốn đi. Xem ảnh một. Nơi đây một mảnh đen kịt, hy vọng có thể mang theo Chu Tiểu Nhiễm trốn đến gió êm sóng lặng một khắc. Hứa Tư Giao cùng Chu Tiểu Nhiễm trốn đi đồng thời, một đám người đã tụ tập tại địa quật lối vào. Một trong số đó là Thiên La Địa Vong xếp hạng thứ 2 Lôi Nhiếp, Lôi Nhiếp bên cạnh, đi theo Quảng Thành Ninh gia gia chủ Ninh Vân Khiếu cùng Ninh Nguyên Túng. Hai người chung quanh, còn có không ít tiên thiên tu sĩ đi theo. Tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, chỉ là vì một cái mắt. Lôi Nhiếp nhìn địa quật lối vào bị giết chết Thiên La Địa Vong võ giả, không khỏi buồn từ tâm đến. Kỳ thật ta cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, những người này, tất cả đều là Thiên La Địa Vong đồng bào. Thế nhưng, Giang Đông Minh chủ quá mức cản rỡ, vì giết chết hắn, ta mới bố trí cái này cái bẫy. Coi như hắn có ba đầu sáu tay, hắn vậy không có cách nào chạy ra sinh ngày, trời. Ninh Nguyên Túng lập tức phụ hòa nói, Lôi Thiên La tạo hóa thông thần, đã lại có đột phá, kỳ thật coi như không thiết cái bẫy, chỉ dựa vào lấy một mình hắn, tự nhiên là không có phần thắng chút nào. Lôi Nhiếp nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, nói, lời tuy như thế, nhưng Chu Thanh thực lực siêu quần, không thể khinh thường. Cũng chính bởi vì dạng này, ta mới khiến cho người đi Đông Hải bí cảnh ngăn chặn hắn, chính là vì ở trong hang bố cục. Trong lòng đất tình huống như thế nào? Lôi Nhiếp hỏi thăm bên cạnh một vị tu sĩ, vị này tu sĩ là phụ trách dò xét trong lòng đất tình huống, lập tức tất cung tất kính trả lời. Ngọc An tu hành đại học trường tiểu học phụ thuộc thầy cho nhóm, đều bị vây ở trong lòng đất mặt, địa quật lối vào có cường trận trấn giữ, bọn hắn một cái cũng đừng hòng đi ra. Hiện tại, bên trong mặt cao thủ đều tại cùng địa rắn vật lộn, liền coi như bọn họ may mắn thắng, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Rất tốt. Lôi Nhiếp gật gật đầu, Chu Thanh nữ nhân cùng nữ nhi, tuyệt không thể chạy trốn. Bọn hắn là dùng để áp chế Chu Thanh hữu dụng nhất đồ vật. Vâng. Tên kia báo cáo tu sĩ túi đầu không lưng. Lôi Nhiếp bọn người, rốt cục đi tới địa quật cửa vào trước, nơi này bố lấy trận pháp, linh khí nồng đậm, làm cho người ngạt thở. Ném qua trận pháp, Lôi Nhiếp bọn người có thể nhìn thấy quật bên trong tình huống. Không ít Ngọc An tu hành đại học trường tiểu học phụ thuộc thầy trò, các gia trưởng đã tụ tập tại nơi này, muốn rời khỏi địa quật, lại bị địa quật lối vào cường trận đã cách trở. Đây là cái gì trận pháp? Vì cái gì không ra được? Cứu mạng a! Cứu mạng a! Người tới đây mau! Ai tới cứu cứu ta! Đám người kinh hô lên, trận mặt loạn đến không cách nào thu thập. Không ít thầy trò, phụ huynh thậm chí từ tướng dẫm đạp, thương không ít người. Trận pháp này diệu dụng, ở chỗ bên ngoài mặt người có thể trông thấy bên trong mặt, người bên trong nhưng không nhìn thấy bên ngoài mặt. Cho nên, Lôi Nhiếp, Ninh Nguyên Túng bọn người có thể rõ ràng trông thấy người bên trong loạn cả một đoàn, người bên trong lại căn bản là không có cách phát hiện bên ngoài mặt kẻ nhìn lén. Lôi Nhiếp nhìn người bên trong, cười lạnh nói, cầm những người này làm mồi nhử còn chưa đủ, những người này bên trong, chúng ta không có nhìn thấy Chu Thanh nữ nhân, nàng đến tụt cùng ở nơi nào? Nếu như không thể khống chế Hứa Tư Giao cùng Chu Tiểu Nhiễm, mình phần thắng liền sẽ giảm thiếu một phần, cho nên Lôi Nhiếp phá lệ để ý việc này. Ninh Nguyên Túng lại cũng không lo lắng. Đây là bản tơ trận, nữ nhân kia coi như lợi hại hơn nữa, vậy không có cách nào phá vây, cho nên nàng nhất định còn ở trong hang bên trong mặt. Có lẽ tại cùng địa rắn chiến đấu, có lẽ chạy trốn tới địa quật chỗ sâu. Tóm lại, nàng là không thể nào chạy ra địa quật. Lôi Nhiếp vậy gật gật đầu, nói, không sai. Các vùng rắn đem bên trong mặt cái kia nhóm vướng bận ra hỏa thu thập, chúng ta liền đi vào, Chu Thanh nữ nhân cùng nữ nhi, đến lúc đó chính là chúng ta vật trong túi. Mặc dù cũng không có tiến vào địa quật, nhưng là Lôi Nhiếp cường giả như vậy, lại có thể dựa vào trong lòng đất linh khí phán đoán bên trong mặt xảy ra chuyện gì. Thiên La Địa Vong cùng Ngọc An tu hành đại học thuê đến cao thủ, vẫn còn đang cùng địa máu gian chiến. Đáng tiếc là, địa rắn số lượng quá nhiều, giết thế nào vậy giết không hết. Đám cao thủ này đã người kiệt sức, ngựa hết hơi, căn bản cũng không có biện pháp chi chống bao lâu, chiến bại chỉ là vấn đề thời gian. Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác. Chương 795, không ai bị nổi Lôi Nhiếp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, địa quật bên trong sóng linh khí dần dần khôi phục bình tĩnh. Lôi Nhiếp cười lạnh một tiếng, Thiên La Địa Vong cao thủ liền này một ít năng lực, liên chỉ là mấy đầu địa rắn đều không đối phó được, thế mà còn có mặt mũi sống trên thế giới này. Đang khi nói chuyện, Lôi Nhiếp liền đem tay đè tại địa quật lối vào chỗ bố trí bản tơ trận bên trên. Bản tơ trận có thể vây khốn tiên tiên tu sĩ, nhưng là đối với Lôi Nhiếp tới nói, nhưng không có bất cứ uy hiếp gì. Trong chốc lát, bản tơ trận tan thành mây khói, biến thành một cỗ tơ nhện. Đi thôi. Lôi Nhiếp thản nhiên nói, trên mặt hắn không có chút nào biểu lộ, dạo chơi mà vào, đi vào địa quật. Sau lưng Ninh Vân Khiếu, Ninh Nguyên Túng cùng tiên tiên các tu sĩ đi sát đằng sau, một đoàn người trùng trùng điệp điệp, khí thế bất phàm. Địa quật lối vào, tất cả đều là Ngọc An tu hành đại học trường tiểu học phụ thuộc thầy cho nhóm, nhận lấy trong lòng đất địa rắn quần công kích, không thể không trốn ở đây. Gặp lối vào trận pháp không có, thầy cho nhóm tất cả đều hưng phấn lên. Lương Tú chân lôi kéo Lôi Nhiếp quần áo, khẩn cầu, nhanh. Trong lòng đất yêu thú bạo tẩu. Nhanh. Mau đi cứu người. Rất nhiều người bị địa rắn nhóm khống trụ. Lôi Nhiếp lạnh lùng nhìn xem Lương Tú chân cùng một đám thầy trò. Chỉ là địa rắn đều có thể đem các ngươi bước đến tuyệt cảnh, cao như vậy tay, không cứu cũng được. Lương Tú chân trợn tròn mắt, những người khác toàn đều ngây dại, không biết nói cái gì cho phải. Vốn cho là Lôi Nhiếp bọn người là chúa cứu thế, không nghĩ lại so yêu thú còn muốn băng lãnh. Lôi Nhiếp nhìn xem ở đây học sinh, do hỏi, các ngươi chi bên trong, chúng có phải hay không có một cái tên là Chu Tiểu Nhiễm học sinh? Các bạn học hai mặt nhìn nhau. Thật có một vị tên là Chu Tiểu Nhiễm tân sinh, với lại vậy tham gia tiến vào địa quật ra ngoài trường hoạt động, thế nhưng là nàng lại không ở nơi này, không biết chạy địa phương nào đi. Gặp các bạn học đều không nói lời nào, Lôi Nhiếp vậy ý thức được, Chu Thanh nữ nhi cũng không đang lẩn trốn chạy người nhóm bên trong, chúng. Lôi Nhiếp cao giọng nói, các ngươi bên trong, chúng, nếu là có ai biết Chu Tiểu Nhiễm ở nơi nào, nói cho ta biết, ta liền thả hắn rời đi nơi này. Nếu có ai biết rất rõ ràng lại không nói cho ta, cái kia thì đừng trách ta không khách khí. Ngôn ngữ băng lãnh, khiến cho mọi người không rét mà run. Lý Thất Thất, Trương Tiểu Nghiên, Lâm Uyển Nhi ba vị này Chu Tiểu Nhiễm tiểu đồng bọn, tức thì bị dọa đến toàn thân run rẩy. Làm sao bây giờ? Hắn có phải hay không tới giết Tiểu Nhiễm? Lâm Uyển Nhi nơm nớp lo sợ, nhỏ giọng nói ra. Đừng sợ, Tiểu Nhiễm rất lợi hại, nàng ba ba mụ mụ vậy rất lợi hại. Chúng ta tuyệt đối không thể hướng những người xấu này khuất phục. Lý Thất Thất lấy can đảm nói. Ba vị tiểu đồng bọn cắn răng, quyết định cái gì cũng không nói. Lôi Nhiếp gặp tạm thời không người nào biết Chu Tiểu Nhiễm cùng Hứa Tư Giao tung tích, liền vậy không ở chỗ này trô lưu lại. Đem những này người tất cả đều mang vào, nếu như ai muốn chạy trốn, giết chết bất luận tội. Lôi Nhiếp hung hăng hạ lệnh, thủ hạ không dám không nghe theo. Thiên La Địa Vong cùng trong trường học thuê đến cao thủ, tất cả đều tại cùng địa rắn đại chiến, ở chỗ này đều là lao sư cùng học sinh, thực lực không đủ, tự nhiên bất lực phản kháng. Xem ảnh một, một đám người bị lôi nhiếp thủ hạ, lại dẫn tới mới vừa rồi bị địa rắn vây khốn chỗ. Nơi này chiến đấu đã kết thúc, địa rắn nhóm hung manh vô cùng, đánh cho một đám cao thủ quăng mũ cởi giáp, nằm trên mặt đất rên rỉ. Không ít cao thủ đã chết tử, thi thể trở thành địa rắn lương thực. Máu thịt be bét thi thể, yêu thú ăn người chẳng cảnh, ấu bạn học nhỏ nhóm nơi nào thấy qua dạng này trận mặt, không ít đồng học bị dọa đến khóc lên. Có mấy vị cao thủ còn lại một hơi, nhìn thấy lôi nhiếp cùng một đám tiên tiên tu sĩ áp lấy Ngọc An tu hành đại học trường tiểu học phụ thuộc thầy cho đến đây, trong mắt đều toát ra phẫn nộ ánh mắt. Một tiên tiên la địa vong cao thủ lôi kéo lôi nhiếp quần, hung hăng nói, lôi nhiếp, nguyên lai là ngươi dở trò. Thân là thiên la địa vong thứ hai thiên la, thế mà ruồng bỏ đạo đức, điều khiển yêu thú công kích nhân loại, hiện tại còn cầm nhiều như vậy học sinh làm con tin. Lôi nhiếp, ngươi đến cùng đang nưu đồ cái gì? Đồng bạn nói chúng tim đen nói ra mình kế hoạch, lôi nhiếp biểu hiện trên mặt lại không thay đổi chút nào. Lôi nhiếp ngồi xổm xuống, nhìn mình đã từng đồng bạn. Đồng bạn hấp hối bộ dáng, không có kích thích lôi nhiếp nửa điểm thương hại. Ngươi nói không sai, cái này nhóm địa rắn liền là bị ta thao khống, ta dùng dược vật khống chế bọn chúng, còn kích phát bọn chúng lực lượng, để bọn chúng như quân đội đồng dạng chiến đấu. Lôi nhiếp cũng không che giấu, nói cho đồng bạn tình hình thực tế. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Vị này tiên la địa vong cao thủ lại hỏi. Ngươi chết, là không có tư cách biết. Lôi nhiếp lạnh lùng nói ra, sau đó ngón tay nhẹ nhàng vung lên, vị này đồng bạn liền biến thành một đống thịt nát. Mấy đầu không có ăn vào thịt người địa rắn lại một lần nữa đánh tới, như là nhìn thấy thức ăn mỹ vị, vị này thiên la địa vong cao thủ, qua trong giây lát liền bị ăn đến thi cốt đều không thừa. Huyết tinh cùng tàn khốc một màn, lệnh ở đây tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Vô luận là còn sống, vẫn là chỉ còn nửa cái mạng, đều câm như hến, không dám nói thêm nửa câu. Địa rắn mặc dù tàn nhẫn, nhưng so với lôi nhiếp đến, cũng chỉ là tiểu vu gặp đại vu thôi. Lôi nhiếp chấn nhiếp rồi ở đây tất cả mọi người, liền lập tức hạ lệnh. Tìm cho ta Chu Thanh nữ nhân cùng nữ nhi đến tụt cùng ở nơi nào? Ninh Vân Khiếu, Ninh Nguyên Túng bọn người, lập tức tại người nhóm bên trong, chúng lục soát tìm, thế nhưng là tìm tòi một lúc lâu, nhưng không có nhìn thấy Hứa Tư Giao cùng Chu Tiểu Nhiễm thân ảnh. Lôi Thiên La, không có tìm được. Ninh Nguyên Túng bẩm báo nói. Lôi Nhiếp nhìn xem thông hướng địa quật chỗ sâu thông đạo, thản nhiên nói, xem ra ta đoán không sai, nữ nhân kia thế mà trốn đến địa quật chỗ sâu đi. Gặp tình huống như vậy, người bình thường nhất định sẽ nghĩ đến như thế nào chạy đi, nàng lại phương pháp trái ngược, mang theo nữ nhi hướng địa quật chỗ sâu trốn. Quả nhiên là Chu Thanh nữ nhân, có dạng này sức quan sát cùng can đảm. Lôi Thiên La, chúng ta bây giờ muốn làm sao? Ninh Nguyên Túng lại hỏi. Làm sao bây giờ? Lôi Nhiếp chỉ vào thông hướng địa quật chỗ sâu thông đạo, cái thông đạo này có thể thông hướng địa quật chỗ càng sâu, ngoại trừ cái thông đạo này bên ngoài, không có hắn nó con đường. Nữ nhân kia muốn chạy trốn ra sinh ngày, trời, không có thứ hai con đường đi. Ngươi thuận cái thông đạo này đổi tiếp, nhất định có thể tìm tới nữ nhân kia. Ninh Nguyên Túng, ngươi cùng Chu Thanh ở giữa có chút liên quan, cho ngươi đi tìm hắn nữ nhân, không có gì thích hợp bằng. Hahaha. Nói cũng phải. Ninh Nguyên Túng trên mặt hiện ra âm lánh ánh mắt. Nói đến liên quan, không có cái gì so với chính mình cùng Chu Thanh ở giữa sâu hơn. Mình thật là Chu Thanh đệ tử, nhưng là Chu Thanh một mực không thích mình, như thế bất công sư phụ, mình cần gì phải nhận đâu. Cho nên mình tu luyện, băng quyết, còn đem Chu Thanh nữ nhi Chu Tiểu Nhiễm lấy ra làm thí nghiệm. Mặc dù Chu Tiểu Nhiễm hiện tại tỉnh, nhưng Ninh Nguyên Túng vậy muốn nhìn một chút, mình vật thí nghiệm đến cùng thế nào. Ta sẽ tìm được hai nữ nhân kia. Ninh Nguyên Túng trùng điệp nói ra, liền không quay đầu lại, trực tiếp hướng về địa quật chỗ càng sâu mà đi. Hết bờ cờ lợp nhưng được cái tài linh. Chương 796, đã cùng lửa. Hứa Tư Giao cùng Chu Tiểu Nhiễm tính tính trốn tránh. Mình không thể đủ tiến vào địa quật chỗ càng sâu, cũng không thể trở về, bởi vì bên ngoài mặt có đến không hết địa rắn. Cái gì cũng không thể làm, Hứa Tư Giao chỉ có thể dựa vào năng lực chính mình, cảm giác bên ngoài mặt linh khí lưu động. Thiên La địa vong cùng Ngọc An tu hành đại học trường tiểu học phụ thuộc mời đến những cao thủ, cùng địa rắn đại chiến, thế nhưng là tình huống lại không quá lạc quan. Bầy yêu thú này thực sự quá lợi hại, những cao thủ liên tục bại lui, đã tử thương vô số. Nếu như vẹn vẹn như thế, Hứa Tư Giao ngược lại vậy không cần lo lắng, thế nhưng là tiếp đó, Hứa Tư Giao lại cảm thấy so yêu thú càng khủng bố hơn lực lượng. Cố lực lượng này cực mạnh, coi như cùng Chu Thanh so ra, vậy không rơi vào thế hạ phong. Với lại người này toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ tà khí, cũng không phải là người tốt lành gì. Đếm không hết tiên thiên tu sĩ, tất cả đều tràn vào địa quật chi bên trong, chúng, bất luận nhìn thế nào, đều không phải là chuyện gì tốt. Mụ mụ, ngươi thế nào? Chu Tiểu Nhiễm nhìn Hứa Tư Giao trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, lập tức lo lắng hỏi thăm. Ta không sao. Hứa Tư Giao dáng chống đỡ đạo, coi như mình tâm bên trong chúng bối rối, nhưng cũng không thể để nữ nhi biết mình là nữ nhi chủ tâm cốt. Chu Thanh không tại, mình tuyệt không thể ngã xuống. Chính nơm nớp lo sợ, Hứa Tư Giao lại phát giác được đã có người đến gần. Người tới mặc dù không bằng vừa rồi mình cảm giác được người kia, nhưng cũng là nhất đẳng cao thủ, mình cùng hắn đơn đả độc đấu lời nói, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Tiểu Nhiễm, tuyệt đối không nên phát ra âm thanh. Hứa Tư Giao dặn dò. Ân. Chu Tiểu Nhiễm trọng trọng gật đầu, lập tức yên tĩnh trở lại. Hứa Tư Giao vậy ngừng thở. Thở mạnh cũng không dám. Có lẽ người kia tìm không thấy mình cùng nữ nhi, liền sẽ trở về. Nhưng mà Hứa Tư Giao tựa hồ nghĩ sai, Chu Thanh Tam đệ tử Ninh Nguyên Túng cũng không phải dễ dàng như vậy bị lừa qua. Ninh Nguyên Túng từng bước một đến gần, hắn đã có thể phát giác được Hứa Tư Giao trên thân linh khí. Hắc hắc hắc. đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Hứa Tư Dao, không phải gọi ngươi sư nương, ngươi là trốn không thoát. Đang khi nói chuyện, Ninh Nguyên Túng liền đem tay đè tại Hứa Tư Dao cùng Chu Tiểu Nhiễm chôn tránh khối đá lớn kia bên trên, linh lực phun một cái, tảng đá lớn lập tức biến thành vụ băng, như là bột phấn đồng dạng tàn mát. Hứa Tư Dao cùng Chu Tiểu Nhiễm không còn công sự che chắn, lộ ra nguyên hình. Quan trọng hơn là từ trên người Ninh Nguyên Túng phát ra hàn khí, làm cả trong huyệt động tựa như ngày đông giá rét đồng dạng. Mụ mụ, ta tốt lạnh. Xem ảnh một. Chu Tiểu Nhiễm ôm chặt lấy Hứa Tư Dao, khuôn mặt nhỏ đã đông lạnh đến đỏ bừng. Vừa mới từ hàn độc chi bên trong chúng giải thoát, Chu Tiểu Nhiễm đối với rét lạnh có một loại sợ hãi, ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy sợ hãi. Không có việc gì, có mụ mụ tại. Đừng sợ. Hứa Tư Dao an ủi Chu Tiểu Nhiễm, cũng cẩn thận từng ly từng tí đem Chu Tiểu Nhiễm để ở một bên. Đối mặt với Ninh Nguyên Túng dạng này siêu cấp cường giả, mình mang theo Chu Tiểu Nhiễm là không có bất kỳ phần thắng nào. Ngươi là Ninh Nguyên Túng. Hứa Tư Dao nhận ra Ninh Nguyên Túng. Chu Thanh đã từng đã nói với nàng, đồ đệ chi bên trong chúng có một tên phản đồ, vì tu luyện băng quyết, không tiếc đem băng tẩm trồng ở Chu Tiểu Nhiễm trong cơ thể. Chu Thanh vẫn muốn giết Ninh Nguyên Túng, tuy nhiên lại không có tìm được, không có nghĩ tới tên này thế mà xuất hiện ở trước mặt mình. Không nghĩ tới xinh đẹp sư nương thế mà nhận biết ta. Ninh Nguyên Túng đắc ý rào rạt, vừa nhìn về phía Chu Tiểu Nhiễm, "Tiểu Nhiễm, ngươi còn tốt chứ? Ta thế nhưng là rất nhớ ngươi." Nhìn như cùng Hứa Tư Dao, Chu Tiểu Nhiễm lôi kéo làm quen, nhưng ngôn ngữ bên trong, chúng ô hế chi ý, lệnh Hứa Tư Dao phỉ nổ không thôi. Chu Tiểu Nhiễm đối Ninh Nguyên Túng có một loại bản năng ý sợ hãi, nghe Ninh Nguyên Túng lời nói, nàng chỉ có thể núp ở một tảng đá khác sau mặt. "Ngươi muốn làm gì?" Hứa Tư Dao ngăn tại Ninh Nguyên Túng trước mặt, coi như Ninh Nguyên Túng thực lực cực mạnh, nàng cũng sẽ không để Ninh Nguyên Túng động nữ nhi một sợi lông. "Không làm cái gì, chỉ là tìm cách thân mật thôi." "Sư nương, nếu như không ngại lời nói, mời theo ta ra ngoài đi." Ninh Nguyên Túng nói ra mình mắt. Mình đi vào địa quật chỗ sâu, chính là vì tìm tới Hứa Tư Dao cùng Chu Tiểu Nhiễm. Hai người này là dùng đến áp chế Chu Thanh lợi khí. "Nếu như ta không đồng ý đâu?" Hứa Tư Dao dứt khoát nói, nàng sẽ không hướng Ninh Nguyên Túng thỏa hiệp. "Không đồng ý?" "Hứa Tư Dao, ngươi có vốn liếng này sao?" Ninh Nguyên Túng thực lực đã đến tiên tiên cực cảnh, so sánh dưới, Hứa Tư Dao mới vừa vặn bước vào tiên tiên cánh cửa. Giữa hai người chênh lệch, một trời một vực địa đường, Ninh Nguyên Túng nếu như độc thủ, Hứa Tư Dao cùng Chu Tiểu Nhiễm đều khó có khả năng có nửa điểm đường sống. Nhưng dù vậy, Hứa Tư Dao cũng không có khuất phục. Nữ nhân bản nhu, vì mẹ lại được. Lúc có người hội thương tổn tới mình nữ nhi thời điểm, mặc kệ lại kẻ địch mạnh mẽ, Hứa Tư Dao cũng sẽ không lùi bước. Trong cơ thể linh lực, tất cả đều kích phát ra, cũng rót vào linh châu chi bên trong, chúng. Hứa Tư Dao thân thể, cơ hồ đều bắt đầu cháy rừng rực, cũng không phải là phổ thông lửa, mà là tiên tiên chân hỏa. Ninh Nguyên Túng được xưng là băng thần, rét lạnh liền là hắn vũ khí, cho nên Hứa Tư Dao dự định lấy tiên tiên chân hỏa tới đối phó hắn. Cương đại tiên tiên chân hỏa, đem trọn cái huyệt động đều đốt sáng lên, khắp nơi đều tràn ngập nóng rực khí tức. Trong huyệt động đá, tại hỏa diễm phía dưới tất cả đều biến thành nước, trong huyệt động nhiệt độ cũng biến thành ấm áp. Không tệ lắm. Ninh Nguyên Túng hơi nhếch khóe môi lên lên, xem như tán đồng Hứa Tư Dao thực lực, thân là nữ nhân, có thể đem tiên tiên chân hỏa sử dụng đến nước này, vậy rất không dễ dàng. Đối mặt với Ninh Nguyên Túng tán dương, Hứa Tư Dao chưa hề nói nửa câu. Hứa Tư Dao đem sở hữu tiên tiên chân hỏa kích bên trong, chúng tại một điểm, điểm này là lực lượng căn cứ, cũng là nhiệt độ cao nhất địa phương. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Hứa Tư Dao liền điều khiển tiên tiên chân hỏa hướng về Ninh Nguyên Túng mà đi. Hỏa diễm như cùng một con cự long, trong nháy mắt liền đem Ninh Nguyên Túng thân thể nuốt hết. Ninh Nguyên Túng chung quanh thân thể nham thạch, tất cả đều bị tiên tiên chân hỏa nóng chảy, liền ngay cả Ninh Nguyên Túng dưới lòng bàn chân, vậy xuất hiện một cái hố to. Tiên tiên chân hỏa uy lực mạnh, đủ để đem tất cả mọi thứ hóa thành hư không. Thành công không? Hứa Tư Dao tự đủ. Mình toàn lực đánh ra, hẳn là có thể đủ đưa đến tác dụng a. Thế nhưng, khi tiên tiên chân hỏa tán đi, Hứa Tư Dao nhìn trước mắt mình, Ninh Nguyên Túng lại như cũ đứng thẳng. Mình toàn bộ lực lượng tiên tiên chân hỏa, thế mà không có thương tổn được hắn một sợi lông, thậm chí liên hai chân đều không có dịch chuyển khỏi bước chân. Quá mạnh, Ninh Nguyên Túng thực sự quá mạnh, mình căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Lúc này Hứa Tư Dao đã sức cùng lực kiệt, liên đứng cũng không vững, lại càng không cần phải nói phản kích. Ninh Nguyên Túng lạnh lùng nói, "Sư nương, khác uổng phí sức lực, hiện tại ngươi căn bản liền không có khả năng thắng ta. Ngươi liền ngoan ngoãn theo ta trở về đi, đến lúc đó, ngươi có thể tận mắt nhìn thấy sư phụ chết ở trước mặt ngươi." Hứa Tư Dao sủi cười một tiếng, muốn giết chết Chu Thanh. "Không dễ dàng như vậy, các ngươi tất cả mọi người đều sẽ chết tại Chu Thanh tay bên trong, chúng. Cho dù bại, Hứa Tư Dao tại trong lời nói cũng sẽ không nhận thua." Hết bở cờ lập nhưng được cái tài linh. Chương 797, Viện binh. Hứa Tư Dao, Chu Tiểu Nhiễm bị Ninh Nguyên Túng dẫn tới lôi nhiếp trước mặt. Ninh Nguyên Túng rất mạnh, Hứa Tư Dao căn bản cũng không phải là hắn đối thủ, cho nên mới bị thúc thủ chịu trói. Nguyên bản Hứa Tư Dao cho rằng, đây hết thảy người khởi xướng liền là Ninh Nguyên Túng, nhưng khi nàng nhìn thấy lôi nhiếp thời điểm, mới biết được Ninh Nguyên Túng cũng không phải là chủ sử sau màn. Trước mắt lôi nhiếp, trên thân khí tức mạnh hơn Ninh Nguyên Túng mấy lần, căn bản là không thể so sánh nổi. Coi như Chu Thanh tới, đối mặt lôi nhiếp, chỉ sợ cũng không có nắm chắc tất thắng. Lôi nhiếp chậm rãi đi vào Hứa Tư Dao trước mặt, lấy tay bắt được Hứa Tư Dao cái cằm. Đây chính là Chu Thanh nữ nhân, quả nhiên xinh đẹp. Chu Tiểu Nhiễm lập tức mắng to, không cho chạm vào mẹ ta. Hứa Tư Dao vậy lập tức đánh rất lôi nhiếp tay, một bộ kiệt ngạo bất tuân tư thái. "Đừng động ta." Lôi Nhiếp cũng không có sinh khí, mà là lạnh lùng nói, "Hiện tại vẫn chưa tới giết ngươi thời điểm, ta muốn để ngươi tận mắt nhìn thấy Chu Thanh chết ở trước mặt ngươi." Nguyên bản Hứa Tư Giao tin tưởng vững chắc, không có bất luận kẻ nào là Chu Thanh đối thủ. Nhưng là mình nhìn thấy Lôi Nhiếp về sau, Hứa Tư Giao lại không còn tin tưởng vững chắc. Gia hỏa này, chỉ sợ có thể cùng Chu Thanh địa vị ngang nhau, mình cùng Tiểu Nhiễm tại Lôi Nhiếp tay bên trong, Chu Thanh chỉ sợ sợ ném chuột vỡ bình, khó mà phát huy. Thắng bại thật rất khó dự kiến. Ninh Nguyên Túng vậy phụ họa theo đuôi, không hổ là Lôi Thiên La, coi như không có hai nữ nhân này làm con tin, Chu Thanh cũng không phải đối thủ của ngươi. Lôi Thiên La. Hứa Tư Giao kinh ngạc nhìn xem Lôi Nhiếp. Mình cũng chưa từng gặp qua Lôi Nhiếp, nhưng cũng đã được nghe nói Thiên La địa vong thứ hai Thiên La Lôi Nhiếp đại danh. Thế nhưng, địa quật người thủ vệ không đều là Thiên La địa vong người sao? Cùng bị kích thích yêu thú tác chiến, nơi này thủ vệ không chết cũng bị thương, thân là thứ hai Thiên La, Lôi Nhiếp làm sao hạ thủ được? Hứa Tư Giao nhìn xem đổ một mảnh Thiên La địa vong cao thủ, hung hăng nói, "Lôi Nhiếp, vì đạt tới mình mắt, ngươi thế mà hy sinh chính mình đồng bạn, ngươi có còn hay không là người?" Đối mặt Hứa Tư Giao chất vấn, Lôi Nhiếp không có nửa điểm áy náy. "Hy sinh? Có thể trở thành ta kế hoạch một bộ phận, bọn hắn hẳn là cảm thấy quang vinh." Lôi Nhiếp lời nói, những cái kia nằm trên mặt đất chưa chết Thiên La địa vong cao thủ đều nghe thấy được, tất cả mọi người đều lấy phẫn hận ánh mắt nhìn xem Lôi Nhiếp. Đáng tiếc là, ánh mắt không thể giết người, đám người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lôi Nhiếp quát tháo. Ngọc An tu hành đại học trường tiểu học phụ thuộc thầy cho nhóm cũng ở nơi này, Lý Thất Thất, Trương Tiểu Nghiên, Lâm Uyển Nhi ba vị tiểu đồng bọn, vậy lập tức đi tới Chu Tiểu Nhiễm trước mặt. "Tiểu Nhiễm, ngươi không sao chứ? Ngươi có bị thương hay không? Xem ảnh một. Vừa rồi ngươi đến địa phương nào đi?" Ba vị tiểu đồng bọn không chỉ có quan tâm Chu Tiểu Nhiễm, vậy quan tâm Chu Tiểu Nhiễm mẫu thân Hứa Tư Giao. Hứa Tư Giao là đại minh tinh, cũng không thể chết ở loại địa phương này. Tất cả mọi người đều bị Lôi Nhiếp cùng với thủ hạ khống chế, coi như có thể tự do hoạt động, nhưng lại không thể đi ra ngoài, đám người tâm bên trong, rất rõ ràng, một khi có cái gì hành động thiếu suy nghĩ, mình liền sẽ bị Lôi Nhiếp bọn người giết chết. Thứ hai Thiên La Lôi Nhiếp liên Thiên La địa vong cao thủ đều có thể sát hại, giết chết những người khác, tự nhiên không có bất luận cái gì chướng ngại tâm lý. Bắt lấy Hứa Tư Giao cùng Chu Tiểu Nhiễm, sẽ cùng tại kế hoạch thành công một nữa. Lôi Nhiếp nói với Ninh Nguyên Túng, "Ninh Nguyên Túng, địa quật lối vào tiếp tục bố trí xuống bàn tơ trận, ở trong hang bên trong, cấu tạo yêu thú bạo tẩu giả tượng, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng, Ngọc An tu hành đại học trường tiểu học phụ thuộc thầy cho nhóm đều chết tại yêu thú tay bên trong, nhất định phải để Chu Thanh vậy cho rằng như vậy, các ngươi phái người ở trong hang bên trong mai phục, một khi Chu Thanh đi vào, lập tức phục kích." "Hèn hạ." Hứa Tư Giao khinh bị nói, lấy Lôi Nhiếp tu vi, cùng Chu Thanh chiến đấu, thế mà sử dụng như thế ti tiện thủ đoạn. Hứa Tư Giao thân là nữ tính, vậy nhìn không được. "Hắc hắc hắc. Yên tâm đi, Lôi Thiên La, ta cái này đi làm." Ninh Nguyên Túng lên tiếng, đang chuẩn bị đi địa quật lối vào bảy trận, lại không nghĩ chung quanh địa rắn, đột nhiên trở nên không được bình thường. Những này địa rắn, nguyên bản đang tại gặm ăn bị mình đánh bại cường giả thi thể. Thế nhưng là tại thời khắc này, lại tất cả đều cứng đờ, giống như nghe được cái gì mệnh lệnh đồng dạng. Sau đó, cái này nhóm địa rắn điên cuồng nhào về phía Lôi Nhiếp cùng với thủ hạ. Chuyện gì xảy ra? Những này địa rắn không phải nghe lệnh của chúng ta sao? Ninh Vân Khiếu giật nảy cả mình, địa rắn là rất mạnh yêu thú, trải qua cường hóa về sau, lực lượng càng là tăng trưởng mấy lần. Thành quân kết đội địa rắn công kích, liền xem như tiên tiên cực cảnh cao thủ, vậy không thể coi thường. Cái này nhóm địa rắn điên rồi, ngăn trở bọn chúng. Ninh Nguyên Túng lớn tiếng nói, chuyện cho tới bây giờ, vậy không có thời gian đi địa quật cổng bảy trận, hắn thi triển tay bên trong, đá, cùng địa rắn đại chiến. Lôi Nhiếp thủ hạ khác vậy không dám thất lễ, nhao nhao sử xuất tất cả vũ liếng, cùng địa rắn chiến đấu. Địa rắn số lượng đông đảo, thực lực không tầm thường, càng là giống như quân đội đồng dạng nghiêm chỉnh huấn luyện. Dạng này công kích, coi như Ninh Vân Khiếu, Ninh Nguyên Túng bọn người ứng phó, vậy hơi có chút khó giải quyết. Có thể coi là như thế, Lôi Nhiếp cũng không có xuất thủ, chỉ là yên lặng nhìn lấy thủ hạ nhóm đối phó địa rắn. Một đầu lại một đầu địa rắn bị chém giết, Lôi Nhiếp thủ hạ, vậy đả thương mấy người, một trận có thể nói lưỡng bại câu thương. Ngọc An tu hành đại học trường tiểu học phụ thuộc thầy cho nhóm, còn lại một hơi Thiên La địa võng, trường học thuê đến những cao thủ, tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Vừa rồi cái này nhóm địa rắn không là đối phó mình sao? Làm sao chỉ một lát sau, liền công kích Lôi Nhiếp đám người? Chẳng lẽ nói, yêu thú mục tiêu công kích đều không có quy luật có thể nói sao? Hứa Tư Giao cũng tương tự cảm thấy kinh ngạc vô cùng, phát sinh trước mắt một màn, làm nàng không biết nói cái gì cho phải. Chính kinh ngạc ở giữa, một người lặng lẽ đi tới Hứa Tư Giao cùng Chu Tiểu Nhiễm bên cạnh. "Mau trốn!" Người tới nhẹ giọng nói ra, sau đó liền lôi kéo Hứa Tư Giao cùng Chu Tiểu Nhiễm tay, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ thoát đi. Lôi Nhiếp miệng rất tiểu, rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly. Đang khi nói chuyện, một cỗ chân ý hướng về Hứa Tư Giao cùng Chu Tiểu Nhiễm mà đến. Chân ý ngưng hình, uy lực vô tận, nếu như đánh trúng vào Hứa Tư Giao, Chu Tiểu Nhiễm, các nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Rơi vào đường cùng, người tới chỉ có thể đẩy ra Hứa Tư Giao cùng Chu Tiểu Nhiễm, mình một mình tiếp nhận cô này chân ý. "Oeng!" Một tiếng trong hưởng, người này bị chân ý đánh bay ra ngoài, đâm vào sau lưng trên vách đá. Thẳng đến người này rơi trên mặt đất thời điểm, mọi người mới nhìn thấy hắn dung mạo, không là người khác, chính là thế giới tu luyện tổ chức vạn tượng các chủ Lữ Chí Tài. "Lữ các chủ?" Hứa Tư Giao kinh ngạc nhìn xem Lữ Chí Tài, không nghĩ tới đứng ra dựng cứu mình người lại là hắn. Không chỉ có Hứa Tư Giao, ở đây Ngọc An Tu Hành Đại học trường tiểu học phụ thuộc thầy cho nhóm, vậy có mấy người nhận biết Lữ Chí Tài, đây chính là hưởng dự nổi danh đại nhân vật, thế mà vậy đi tới địa quật, hơn nữa còn bị Lôi Nhiếp đả thương. Một kích thành công, Lôi Nhiếp lộ ra càng thêm không ai bị nổi. Muốn thừa dịp yêu thú hỗn loạn cứu người, ta đã sớm thấy rõ hết thảy, Lữ Chí Tài, ngươi tiểu thủ đoạn ở trước mặt ta không dùng. Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác. Chương 798, đồng môn nội đấu. Lôi Nhiếp. Lữ Chí Tài nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Lôi Nhiếp. Hắn ngay từ đầu vậy không ngờ rằng, đây hết thảy người khởi xướng là thứ hai Thiên La Lôi Nhiếp, có thể coi là như thế, vì cứu Hứa Tư Giao cùng Chu Tiểu Nhiễm, hắn cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Đáng tiếc là, Lôi Nhiếp cỡ nào thông minh, một chút liền khám phá mình thủ đoạn, cũng tìm tới chính mình vị trí. Lôi Nhiếp, ngươi thân là Thiên La địa võng người, thế mà giết hại mình đồng bào, ngươi sở tác sở vi, nhân thần cộng phẫn. Lữ Chí Tài thống mạ Lôi Nhiếp. Lôi Nhiếp một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, Lữ Chí Tài, đừng tưởng rằng ngươi tại Hoa Quốc có một chút địa vị, liền có thể đối ta hô to gọi nhỏ. Trong mắt ta, ngươi bất quá là sâu kiến một ý hệt. Linh Nguyên túng vậy bu lại. Ta còn tưởng rằng là ai đây, đây không phải nhị sư huynh sao? Lâu như vậy không thấy, không nghĩ tới nhị sư huynh như vậy vội vã đuổi đi tìm cái chết. Lữ Chí Tài trợn mắt quần quật nhìn xem Linh Nguyên Túng. Linh Nguyên Túng, ngươi tên phản đồ này. Lữ Chí Tài giận dữ tương hướng, làm sư phụ tam đệ tử, Linh Nguyên Túng phản bội sư môn, còn cầm sư phụ nữ nhi làm thí nghiệm, Lữ Chí Tài một mực rất muốn vì sư phụ thanh lý môn hộ. Phản đồ. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Lữ Chí Tài, chỉ có xuẩn tài mới khi hắn đồ đệ. Linh Nguyên Túng khinh miệt nói, không có chút nào bởi vì chính mình sợ tác sợ vi mà ấy nấy. Ta nay ngày, trời, muốn vì sư phụ diệt trừ ngươi tên phản đồ này. Lữ Chí Tài hét lớn một tiếng, hướng về Linh Nguyên Túng vọt tới. Mặc dù bị Lôi Nhiếp gây thương tích, trong cơ thể khí tức hỗn loạn, nhưng là hắn lại không cách nào dễ dàng tha thứ Ninh Nguyên Túng tùy ý làm vậy. Với anh, hai cỗ hùng hồn lực lượng đánh nhau chết sống cùng một chỗ, địa mặt cũng không khỏi đến đầu động. Cùng là Chu Thanh đồ đệ, Lữ Chí Tài cùng Ninh Nguyên Túng đều là tiên thiên cực cảnh thực lực, đấu tự nhiên lực lượng ngang nhau. Hai người linh khí đan vào một chỗ, không phân sàn sàn nhau. Địa quật chi bên trong, chúng hàng khí bốn phía chính là từ Ninh Nguyên Túng trong cơ thể phát ra. Ninh Nguyên Túng được xưng là băng thần, lại tu luyện băng quyết, khi hắn toàn lực lúc chiến đấu, không khí chung quanh lại bởi vì rét lạnh mà ngưng kết. Ngọc An Tu Hành Đại học trường tiểu học phụ thuộc thầy trò, cùng Thiên La Địa Vong cùng trường học thuê đến cường giả, ngẫu cảm thấy rét lạnh, tất cả mọi người run lẩy bẩy. Chu Tiểu Nhiễm cũng cảm thấy lạnh, bởi vì đã từng bên trong, chúng qua hàn độc, nàng đối với rét lạnh có một loại trời sinh sợ hãi. Hàn khí đánh tới, nàng rụt rụt thân thể, trốn vào Hứa Tư Giao ngực bên trong, chúng không sợ, có mụ mụ tại. Hứa Tư Giao tự an ủi mình nữ nhi, may mắn mà có Hứa Tư Giao ôm ấp, Chu Tiểu Nhiễm cái này mới phát giác được dễ chịu một điểm. Tại trước mắt bao người, Lữ Chí Tài cùng Ninh Nguyên Túng hai người đánh đến lực lượng ngang nhau. Ninh Nguyên Túng tâm bên trong, chúng rất rõ ràng, nếu như cùng Lữ Chí Tài vật lộn, kết quả cuối cùng liền là lưỡng bại câu thương. Xem ảnh một. Vì thoát khỏi Lữ Chí Tài dây dưa, Ninh Nguyên Túng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh đá kiếm xuất hiện ở Lữ Chí Tài sau lưng. Hắc hắc. Ninh Nguyên Túng hơi nhếch khóe môi lên lên, trôi này đá kiếm liền hướng về Lữ Chí Tài sau lưng đâm tới. Thế nhưng, đá kiếm lại không thể kích bên trong, chúng Lữ Chí Tài, đá kiếm còn không có tiếp xúc đến Lữ Chí Tài, liền bị Lữ Chí Tài trên thân chân nguyên hộ thuẫn cả lại, đá kiếm vỡ thành một phấn, Ninh Nguyên Túng đánh lén thất bại. Vô dụng, cho vật là không có cách nào chiến thắng ta. Lữ Chí Tài lạnh lùng nói, thừa dịp Ninh Nguyên Túng kinh ngạc thời điểm, càng đánh càng hăng, trong lúc nhất thời, thế mà chiếm thượng phong. Ninh Nguyên Túng ý thức được đùa nghịch nhỏ thông minh không có cách nào đánh bại Lữ Chí Tài, liền không còn phân tâm, lấy băng quyết cùng Lữ Chí Tài cứng đối cứng. Hai người đánh đến lực lượng ngang nhau, trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Lôi Nhiếp yên lặng nhìn xem Lữ Chí Tài đánh với Ninh Nguyên Túng một trận, cũng không có ra tay trợ giúp ý tứ. Những người khác gặp Lôi Nhiếp cũng không tỏ thái độ, cũng liền cùng Lôi Nhiếp cùng một chỗ tọa sơn quan hổ đấu. Lữ Chí Tài cùng Ninh Nguyên Túng đánh đến khó phân thắng bại, không chỉ có Lôi Nhiếp cùng với thủ hạ, liền ngay cả Ngọc An Tu Hành Đại học trường tiểu học phụ thuộc thầy trò, còn lại một hơi Thiên La Địa Vong cùng trường học thuê đến cường giả, đều bị hai người tranh đấu hấp dẫn. Hai người kịch đấu say sưa, cũng không biết đấu bao lâu, Ninh Vân Khiếu đột nhiên phát giác được có cái gì không đúng. Hai nữ nhân kia đâu? Bởi vì tất cả mọi người lực chú ý đều bị Lữ Chí Tài cùng Ninh Nguyên Túng chiến đấu hấp dẫn, căn bản cũng không có người chú ý tới Hứa Tư Giao cùng Chu Tiểu Nhiễm. Nhưng là bây giờ, Hứa Tư Giao cùng Chu Tiểu Nhiễm lại đột nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra? Ninh Nguyên Túng dừng tay, sẽ không tiếp tục cùng Lữ Chí Tài chiến đấu. Lôi Nhiếp giúp một tay dưới, tất cả đều trợn tròn mắt. Phải biết, Hứa Tư Giao cùng Chu Tiểu Nhiễm hai nữ nhân này là phục kích Chu Thanh mấu chốt nhất thẻ đánh bạc, nếu như hai nữ nhân này không tại, liền không còn có thể hạn chế Chu Thanh độ vận. Là ngươi làm? Ninh Nguyên Túng nhìn về phía Lữ Chí Tài. Vị sư huynh này, ngày bình thường rất ít tự mình xuất thủ, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy mình, lại tức hồn hển xông lên, hào vô tông sư phong độ. Ninh Nguyên Túng coi là Lữ Chí Tài vắng đầu, nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế. Hết thảy đều là âm mưu, vạn tượng các chủ am hiểu nhất nơi này. Là ta lại như thế nào? Ninh Nguyên Túng, ta và ngươi thực lực tương đương, ngươi giết không được ta. Nếu muốn giết ta, trừ phi Lôi Nhiếp tự mình động thủ. Ta ngay ở chỗ này, các ngươi tới giết ta a. Hứa Tư Giao cùng Chu Tiểu Nhiễm được người cứu đi, Lữ Chí Tài vậy thở dài một hơi. Mình không tiếc lấy thân làm mồi, chính là vì đem Hứa Tư Giao cùng Chu Tiểu Nhiễm cứu ra, hiện tại mình mắt rốt cục đặt đến. Linh Nguyên Túng cười lạnh nói, thì ra là thế, từ vừa mới bắt đầu, địa rắn bạo động liền là một cái nguy trang, ngươi để cho chúng ta nghĩ lầm ngươi điều khiển địa rắn, kỳ thật ngươi chỉ là một cái mồi nhử thôi. Tại ngươi cùng ta thời điểm giao thủ, ngươi đồng bạn đem hai nữ nhân kia cứu đi. Lữ Chí Tài cũng không có phủ nhận. Đúng là như thế, Linh Nguyên Túng, ngươi phản bội sư môn, còn ý đồ lấy sư phụ nữ nhân làm uy hiếp. Đáng tiếc là, ngươi âm mưu là không thể nào thành công. Lữ Chí Tài lời nói, lệnh Linh Nguyên Túng giận dữ không thôi. Mình thế mà lại phạm ngu xuẩn như vậy sai lầm, vì Lữ Chí Tài đồng bạn cứu đi Hứa Tư Giao cùng Chu Tiểu Nhiễm sáng tạo điều kiện. Trước mặt Lữ Chí Tài, nhìn đã không có nửa điểm cầu sinh chi niệm, coi như mình giết hắn, vậy tìm không thấy hai nữ nhân kia. Linh Nguyên Túng chính không biết như thế nào cho phải, Lôi Nhiếp chậm rãi đi tới. Mê thất chi trận, bị nhốt trận bên trong, chúng, người hoặc yêu thú, hội vẻ mặt hốt hoảng, bị người điều khiển. Có thể bố trí xuống dạng này trận pháp, ngoại trừ Hoàng Tam Phong bên ngoài, không có người thứ hai. Lôi Nhiếp chữ chữ Châu Ngọc, nói ra Lữ Chí Tài bố trí xuống trận pháp tên, liên Lữ Chí Tài giúp đỡ vậy không chỗ che thân. Lữ Chí Tài tâm bên trong, chúng, ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường. Lôi Nhiếp, ngươi muốn làm cái gì? Lữ Chí Tài chất vấn. Lôi Nhiếp khẽ miệng hơi vểnh lên, nói, muốn ta làm cái gì? Những cái kia biến mất người, những người khác nhìn không thấy, ta lại làm sao có thể nhìn không thấy? Ở trước mặt ta, không có bất luận kẻ nào có thể dở trò gian. Đang khi nói chuyện, Lôi Nhiếp trong thân thể thoát ra trận trận lôi điện. Lôi điện như hồng thủy manh thú, hướng về chung quanh phát tán. Cùng lúc đó, tất cả mọi người nghe được như là miệng thủy tinh rơi đồng dạng thanh âm. Hết mở cờ lực nhưng được cái tài linh. Chương 799, Chu Thanh hiện thân. Bình chướng nát, trốn ở bình chướng hậu nhân, tự nhiên không chỗ che thân. Biến mất Hứa Tư Giao cùng Chu Tiểu Nhiễm, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, tại hai người bên cạnh, còn có không ít người. Một trong số đó, liền là được xưng là Tam Phong đạo nhân Hoàng Tam Phong. Mê thất chi trận là Hoàng Tam Phong thời khắc mấu chốt bảo mệnh trận pháp, lực công kích mặc dù không mạnh, nhưng dùng để chạy trốn dư xài. Hoàng Tam Phong nguyên bản cho rằng, trận này vạn vô nhất thất, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Lôi Nhiếp phá. Nha, đây không phải Lôi Thiên là sao? Đã lâu không gặp, gần nhất trôi qua có được hay không? Bị Lôi Nhiếp phá trận về sau, Hoàng Tam Phong một chút vậy không hoảng hốt, ngược lại chủ động cùng Lôi Nhiếp lôi kéo làm quen. Lôi Nhiếp cũng lờ đi, biểu hiện trên mặt không chút nào động. Các ngươi bận điệu, ta đi. Hoàng Tam Phong phủi mông một cái, chuẩn bị chuồn đi. Nhưng là muốn rời đi nơi này, cũng không phải là dễ dàng như vậy, Ninh Nguyên Túng đã ngăn tại Hoàng Tam Phong trước mặt, không cho hắn rời đi. Muốn đi, đem mệnh lưu lại. Ninh Nguyên Túng cười lạnh một tiếng, cái này Hoàng Tam Phong, ỷ vào kỳ kỹ dâm xảo, lừa qua nhiều người như vậy. Mình làm sao có thể tùy tiện buông tha trêu đùa mình người? Các ngươi làm gì a? Ta không là người xấu. Hoàng Tam Phong khóc lóc kể lể lên, bất quá Ninh Nguyên Túng cũng sẽ không mềm lòng, trong cơ thể hàn khí tán phát, tóc, chỉ cần Hoàng Tam Phong dám xông vào, liền sẽ ra tay tới đánh nhau chết sống. Lôi Nhiếp không để ý đến Hoàng Tam Phong, mà là nhìn về phía Hứa Tư Giao, Chu Tiểu Nhiễm bên cạnh những người khác. Thế mà tất cả đều là Vạn Tượng Các trưởng lão. Vì cứu hai nữ nhân này, Vạn Tượng Các dốc toàn bộ lực lượng sao? Lữ Chí Tài cắn răng, nói, Lôi Nhiếp, ngươi không nên đắc ý. Vạn Tượng Các trưởng lão, tất cả đều là huyết khí phương cương tiên tiên tu sĩ, coi như liều chết, vậy muốn bảo vệ sư mẫu an toàn. Chỉ bằng các ngươi? Lôi Nhiếp khinh thường nói, coi như Chu Thanh tự mình đến, cũng sẽ mệnh tang tại chỗ. Sư phụ đệ tử, không có hèn nhát. Lữ Chí Tài quát to, đem trong cơ thể linh khí tất cả đều phóng xuất ra. So cùng Ninh Nguyên Túng đại chiến thời điểm mạnh hơn, cái này mới là Chu Thanh nhị đệ tử thực lực chân chính. Hừ. Vừa rồi cùng Lữ Chí Tài giao thủ qua, Ninh Nguyên Túng không khỏi cười lạnh một tiếng. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, Lữ Chí Tài đều không có sử xuất toàn bộ lực lượng, hắn chỉ là vì ngăn chặn mình, vì Hứa Tư Giao cùng Chu Tiểu Nhiễm hai nữ nhân này đảo tẩu tranh thủ thời gian. Lữ Chí Tài, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, mau chạy đi. Hứa Tư Giao khuyên, nàng không muốn người khác vì mình mà chết. Lữ Chí Tài cũng không phải tham sống sợ chết người. Phía sau hắn Vạn Tượng Các các trưởng lão cũng là như thế. Xem ảnh một, các trưởng lão vậy đem mình linh khí thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, đối mặt với thứ hai Thiên La Lôi Nhiếp, bọn hắn không có sợ hãi chút nào. Tới đi, ta ngược lại muốn xem các ngươi có bản lĩnh gì. Ta cũng đã lâu không có vận động tới. Lôi Nhiếp hừ lạnh nói, hắn hoạt động một chút gân cốt. Lên cho ta. Lữ Chí Tài hạ lệnh, liền nào về phía Lôi Nhiếp. Vạn Tượng Các các trưởng lão vậy tích cực hưởng ứng, xông về Lôi Nhiếp một đám thủ hạ. Mẹ, Hoàng Tam Phong gặp đại chiến không thể tránh né, cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Lữ Chí Tài, Hoàng Tam Phong cùng Vạn Tượng Các các trưởng lão, bọn hắn chiến lực, vô luận đặt tại bất kỳ địa phương nào đều không thể khinh thường. Ninh Vân Hiếu, Ninh Nguyên Túng cùng bọn hắn tụ tập phản đối Chu Thanh Tiên Thiên tu sĩ, cùng Vạn Tượng Các các trưởng lão chiến đến khó hòa giải. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế, một trận chiến này sẽ kéo dài hồi lâu. Nhưng là Thiên La địa vòng thứ 2 Thiên La Lôi Nhiếp thực lực, nhưng vượt xa tất cả mọi người. Lữ Chí Tài sử xuất lực lượng mạnh nhất, thế nhưng là tại Lôi Nhiếp trước mặt, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Mấy chiêu bên trong, Lôi Nhiếp liền đem Lữ Chí Tài đánh thành trọng thương. Cái này, điều đó không có khả năng. Lữ Chí Tài kinh ngạc không thôi, Lôi Nhiếp chỉ là dựa vào quyền cước lực lượng, liền đem mình đánh bại. Giữa hai người thực lực sai biệt, giống như một trời một vực đồng dạng. Liên này một ít bản sự, liền muốn cùng ta đấu. Khắc Si tâm vọng tưởng. Lôi Nhiếp khinh miệt nói ra, hắn căn bản cũng không có đem Lữ Chí Tài để vào mắt. Lữ Chí Tài bản thân bị trọng thương, thổ huyết không ngừng, đã không cách nào lại chiến. Vạn Tượng Các lấy Lữ Chí Tài như thiên lôi sai đầu đánh đó, Lữ Chí Tài bại, Vạn Tượng Các các trưởng lão vậy không có sức chống cự, rất nhanh liền bị Ninh Vân Khiếu bọn người đánh bại. Tam Phong đạo nhân Hoàng Tam Phong, vậy dần dần chống đỡ hết nổi. Cũng không phải Hoàng Tam Phong thật đánh không lại Ninh Nguyên Túng, chỉ là Hoàng Tam Phong gặp những người khác bại, mình vậy không cần thiết lại chống cự, chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Tất cả mọi người thua trận, ngoại trừ Hoàng Tam Phong bên ngoài, trên thân đều thụ không nhỏ thương. Lôi Nhiếp đánh bại Lữ Chí Tài, chỉ là hơi phí hết một điểm lực, hắn lạnh lùng nhìn xem Lữ Chí Tài, nói, không gì hơn cái này. Đồ đệ như thế không có thành tựu, khi sư phụ cũng không khá hơn chút nào. Hưởng cho các ngươi còn phụng hắn vì Hoa Quốc chí tôn. Ninh Nguyên Túng tranh thủ thời gian phụ hòa nói, Lôi Thiên La nói là, Chu Thanh gia hỏa kia, lại làm sao có thể cùng Lôi Thiên La đánh đồng. Hắn bất quá là một cái ngụy quân tử, toàn dựa vào người khác thổi phồng, mới trở thành Giang Đông Võ Minh minh chủ. Ta nhổ vào. Người tên phản đồ này. Lữ Chí Tài phẫn nộ nói, những người khác có tư cách nói Chu Thanh nói xấu, nhưng Ninh Nguyên Túng là Chu Thanh đệ tử, khi sư diệt tổ, tuyệt không thể nhẫn. Đối mặt Lữ Chí Tài thống mạ, Ninh Nguyên Túng không có chút nào dao động, hắn đi tới Lữ Chí Tài trước mặt. Ngươi biết cái gì? Chim khôn biết chọn cây mà đậu, Chu Thanh sớm muộn sẽ chết tại Lôi Thiên La tay bên trong, chúng, chỉ có ngươi dạng này đồ đần mới có thể một mực đi theo Chu Thanh. Ngươi? Lữ Chí Tài níu chặt nắm đấm, hắn rất muốn cùng Ninh Nguyên Túng quyết nhất tử chiến, nhưng là trên thân thương lại làm hắn không cách nào động đạn. Ninh Nguyên Túng một cước đá vào Lữ Chí Tài trên bụng, Lữ Chí Tài không có sức chống cự, thân thể bị đạp bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách đá. Thương càng thêm thương, Lữ Chí Tài chỉ còn nửa cái mạng, nhưng ánh mắt lại như cũ sáng ngời có thần, không có ở Ninh Nguyên Túng trước mặt chịu thua. Phản đồ! Lữ Chí Tài y nguyên mạnh miệng. Hừ hừ hừ. Ninh Nguyên Túng sủi cười lên, Lữ Chí Tài, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có cốt khí. Đang khi nói chuyện, Ninh Nguyên Túng tiếp tục đối Lữ Chí Tài quyền đấm cước đá, Lữ Chí Tài bất lực ngăn cản, chỉ có thể thừa nhận Ninh Nguyên Túng nhục nhã. Khụ khụ. Một bên Lôi Nhiếp ho khan hai tiếng, Ninh Nguyên Túng cái này mới ngừng lại được. Khắc lãng phí thời gian, giết hắn. Tiếp đó, liền đợi đến Chu Thanh đến. Lôi Nhiếp ra lệnh một tiếng. Mặc dù Ninh Nguyên Túng còn muốn tiếp tục nhục nhã Lữ Chí Tài, tuy nhiên lại không thể vi phạm Lôi Nhiếp mệnh lệnh. Khống chế những người này, tại Chu Thanh trước khi đến bố hạ bẫy dập, cho nên hắn không thể lãng phí thời gian. Ninh Nguyên Túng nhìn về phía Lữ Chí Tài, đã như vậy, vậy liền để ta dùng ngươi đến tế cờ a. Sau khi ngươi chết, sư phụ cũng sẽ rất mau tới cùng ngươi. Nói xong, Ninh Nguyên Túng dự định đối Lữ Chí Tài hạ sát thủ. Đúng vào lúc này, một cô bức người khí tức xuất hiện ở trước mặt mình. Người nào? Ninh Nguyên Túng luống cuống, vô ý thức hướng về sau vừa lui, lại xem xét, mặt đứng đối diện người, không phải Chu Thanh là ai? Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác. Chương 800, một sờ tức phát, tóc. Ninh Nguyên Túng kinh ngạc không thôi, Chu Thanh tại sao lại ở chỗ này? Theo lý thuyết, hắn không phải hẳn là bị vây ở Đông Hải bí cảnh sao? Chu, sư phụ. Ninh Nguyên Túng nơm nớp lo sợ nói, mặc dù mình đã phản bội sư môn, nhưng ở Chu Thanh trước mặt, hắn lại như cũ không cách nào bảo trì thong dong. Chu Thanh. Hứa Tư Giao gặp được Chu Thanh, hưng phấn đến kêu lên. Chu Tiểu Nhiễm vậy lấy một đôi đại mắt to nhìn xem phụ thân Chu Thanh, trong mắt cao hứng không cần nói cũng biết. Đây hết thảy đều là người xấu bấy dập, thế nhưng là Chu Thanh đã tới, sở hữu bấy dập đều tự sụp đổ. Ngọc An tu hành đại học trường tiểu học phụ thuộc thầy trò, Thiên La địa vong cùng trường học thuê đến cao thủ những người may mắn còn sống sót, đều tràn ngập chờ mong nhìn xem Chu Thanh. Chu Thanh tới, đại gia nói không chừng liền được cứu rồi. Lý Thất Thất, Trương Tiểu Nghiên, Lâm Uyển Nhi ba vị Chu Tiểu Nhiễm tiểu đồng bọn, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Lần thứ nhất gặp Chu Tiểu Nhiễm ba ba thời điểm, đều cho rằng vị này ba ba không có cái gì đặc biệt, không nghĩ tới lại là lợi hại như vậy đại nhân vật. Tiểu Nhiễm ba ba tới, chúng ta có phải hay không được cứu rồi? Không biết, nhưng nhìn người kia rất mạnh, Tiểu Nhiễm ba ba nói không chừng không phải là đối thủ. Nói mỏ, người kia lợi hại, Tiểu Nhiễm ba ba lợi hại hơn. Ba người nghị luận ầm ĩ, duy có nói mới có thể lệnh khẩn trương tâm tình bình phục. Sư phụ. Lữ Chí Tài gặp Chu Thanh tới, trên mặt vậy hơi hơi lộ ra tiểu dung. Vạn Tượng các trưởng lão Hạ Đông lập tức đem Lữ Chí Tài đỡ lên, các chủ, người không sao chứ? Ta không sao. Lữ Chí Tài ra vẻ trấn định, kỳ thật trong lòng cũng cố gắng hoảng. Sư phụ xác thực lợi hại, nhưng mình vừa rồi cùng Lôi Nhiếp giao thủ qua, Lôi Nhiếp thực lực vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Mình sư phụ thật có thể đánh bại người này sao? Hạ Đông lấy ra thuốc, vì Lữ Chí Tài cùng chư vị Vạn Tượng các trưởng lão trị thương. Tất cả mọi người bên trong, chúng chỉ có Hoàng Tam Phong chỉ chịu hơi có chút bị thương ngoài ra, bất quá Hoàng Tam Phong cũng không có vì chính mình hành vi cảm thấy hay nấy. Chu Minh chủ rốt cuộc đã đến, vậy không lỗ bản đạo nhân một mực kiên trì. Hạ Đông không thèm để ý Hoàng Tam Phong, tiếp tục vì chính mình đồng bạn trị thương. Chu Thanh khinh miệt nhìn Ninh Nguyên Túng một chút, mặc dù cũng không phóng thích lực lượng, nhưng là cho người ta cảm giác áp bách, lại là trước đó chưa từng có. Ninh Nguyên Túng dọa đến toàn thân run rẩy, không ở lui lại. Xem ảnh một. Tên phản đồ này hại nữ nhi của mình bên trong hàn độc, Chu Thanh nguyên vốn có thể một kiếm chém hắn, nhưng giờ này khắc này, tựa hồ cũng không phải là thanh lý môn hộ thời điểm. Chu Thanh mặc kệ Ninh Nguyên Túng, từng bước một đi tới Lôi Nhiếp trước mặt. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Lôi Nhiếp đối Chu Thanh nghiến răng nghiến lợi, "Chu Thanh, ngươi làm sao nhanh như vậy đã đến địa quật?" Chu Thanh cười nhạt một tiếng, "Lôi Nhiếp, ngươi phái Đường Hải Xương tại Đông Hải bí cảnh làm tay chân, khống chế yêu thú công kích hòn đảo, cũng dự định lấy Vạn Yêu Sát trận ngăn chặn ta. Đáng tiếc là, ngươi sai lầm đánh giá thực lực của ta, Vạn Yêu Sát trận cái gì, với ta mà nói căn bản cũng không có tác dụng." Hải Thành Đường ra đều là một nhóm giá áo túi cơm, bọn hắn căn bản cũng không có tư cách ngóc đầu trở lại. Lôi Nhiếp suy cười một tiếng, hắn thấy không có có giá trị lợi dụng gia tộc, như sâu kiến không quan trọng gì. Chu Thanh lại nói, ngươi vì ở trong hang thiết hạ bấy dập, dẫn ta vào cuộc, Liên Thiên La Địa Võng đồng bạn vậy không dung tha. Giống như ngươi người, căn bản cũng không có tư cách được xưng là thứ hai Thiên La. Thì tính sao? Lôi Nhiếp nở nụ cười lạnh, thực lực mình đã đăng phong tạo cực, căn bản cũng không có tất yếu e ngại Chu Thanh. Coi như Chu Thanh sớm chạy đến, hắn vậy có lòng tin đánh giết Chu Thanh. Chu Thanh, ngươi giết nhi tử ta muốn ngươi liền mạng. Lôi Nhiếp hét lớn một tiếng, Chu Thanh lại bất vi sở động. Lôi Chính Vinh là ta giết, hắn trừng phạt đúng tội, chết chưa hết tội. Chu Thanh thái độ, lệnh Lôi Nhiếp giận không kèm được. Mình trăm phương ngàn kế, làm ra hết thảy, tất cả đều là vì con trai mình báo thù. Lên cho ta. Lôi Nhiếp hướng hung hăng hạ lệnh, thủ hạ cùng nhau tiến lên, công hướng Chu Thanh. Quảng Thành Ninh gia Ninh Vân Kiếu, Bát Thần chủ thần Ninh Nguyên Túng, còn có những người khác, tất cả đều là căm hận Chu Thanh tiên thiên tu sĩ. Nhiều người như vậy vây công Chu Thanh, coi như Chu Thanh có ba đầu sáu tay, chỉ sợ vậy không có cách nào chạy ra sinh ngày, trời. Đáng tiếc là, vạn tượng các người tất cả đều bản thân bị trọng thương, không ai có thể trợ giúp Chu Thanh, chỉ có thể nhìn xem một nhóm tiên thiên tu sĩ vây công Chu Thanh. Đối mặt khí thế hùng hổ công kích, Chu Thanh bất vi sở động. Càn Khôn giới bên trong, chúng cự khuyết kiếm ra khỏi vỏ. Chôi này trọng kiếm đại xảo bất công, uy lực lại tấn manh vô cùng. Cự khuyết kiếm vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường vòng cung, những cái kia tới gần Chu Thanh tiên thiên tu sĩ, tất cả đều bị cự khuyết kiếm kiếm khí kích bên trong, chúng dựa vào tiên thiên tu sĩ lực phòng ngự, Lôi Nhiếp đám này thủ hạ tạm thời chưa chết, tuy nhiên lại không dám tiếp tục tới gần. Coi như phe mình người đông thế mạnh, nếu như bị Chu Thanh cự kiếm kích bên trong, chúng chỉ sợ không chết cũng bị thương. Vẹn vẹn một kích, liền phá vỡ nhiều người như vậy vây công, những người vây xem tất cả đều trợn tròn mắt. Không hổ là Giang Đông Võ Minh minh chủ, thực lực cũng quá mạnh a. Tiểu Nhiễm ba ba thật là lợi hại, hắn thật là lợi hại. Lâm Uyển Nhi trong mắt bước lên ngôi sao, trước kia nàng chỉ sùng bái Hứa Tư Dao, nhưng là bây giờ, nàng càng thêm sùng bái Chu Thanh. Những người khác, vậy tất cả đều thở dài một hơi. Vốn cho là nhiều như vậy vây công, Chu Thanh chỉ sợ rất khó ứng phó. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, Chu Thanh chỉ dùng một chiêu, liền hóa giải nhiều người như vậy thế công. Ninh Vân Khiếu, Ninh Nguyên Túng hai người, còn chưa kịp làm ra bản thân sát chiêu, liền đã bỏ đi. Chu Thanh mạnh, coi như mình sử xuất sát chiêu, chỉ sợ vậy không công mà lui. Tất cả mọi người chi bên trong, chúng chỉ sợ chỉ có Lôi Nhiếp có thể cùng Chu Thanh phân cao thấp. Làm sao vậy, không công sao? Chu Thanh lạnh lùng nhìn lướt qua vây công người một nhà. Ninh Vân Khiếu, Ninh Nguyên Túng bọn người, tất cả đều nơm nớp lo sợ, không còn dám tiến lên một bước. Vừa rồi chỉ là cự khuyết kiếm kiếm khí công kích, nếu như Chu Thanh sử xuất kiếm ý, ở đây người còn có mấy người có thể mạng sống. Lôi Nhiếp vậy nhìn thấy đây hết thảy, giận dữ hét, không dùng phế vật, tất cả đều tránh ra cho ta. Đã thủ hạ không cách nào đánh bại Chu Thanh, Lôi Nhiếp chỉ có thể lựa chọn mình bên trên. Tâm bên trong, chúng phẫn nộ chuyển hóa làm lực lượng, trong cơ thể linh khí đột nhiên phát tốc, nương theo lấy linh khí, Lôi Nhiếp thân thể bắn ra trận trận thiểm điện. Toàn bộ địa quật đều bị Lôi Nhiếp lực lượng bao phủ, Lôi Nhiếp mạnh, làm cho người ngạt thở. Cái này đã không còn là tu sĩ kim đan lực lượng, mà là nâng cao một bước cảnh giới. Sư phụ cẩn thận, hắn rất lợi hại. Lữ Chí Tài lớn tiếng nhắc nhở, hắn là duy nhất cùng Lôi Nhiếp giao thủ qua người, Lôi Nhiếp mạnh, vẹn vẹn lấy công phu quyền cước, liền đánh được bản thân hảo vô chiêu đỡ chi lực. Cố lực lượng này, coi như Chu Thanh mạnh hơn, chỉ sợ cũng không có nắm chắc tất thắng. Đối mặt với hùng hồn vô cùng lực lượng, Chu Thanh biểu hiện trên mặt lại phá lệ bình tĩnh, căn bản cũng không có vì vậy mà tâm thấy sợ hãi. Chu Thanh chân như là mọc rễ đồng dạng đứng trên mặt đất, căn bản cũng không có nhúc nhích chút nào. Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác. Chương 801, lĩnh vực sấm sét. Nhanh tản ra. Linh Nguyên Túng hét lớn. Mặc dù Lôi Nhiếp là đồng bạn, nhưng là chỉ cần chiến đấu khai hỏa, Lôi Nhiếp địch ta không phân, mình chỉ sợ sẽ bị tác động đến. Linh Nguyên Túng, Linh Vân Khiếu bọn người, tất cả đều lui đến xa xa, không còn dám tới gần Lôi Nhiếp. Ngọc An tu hành đại học trường tiểu học phụ thuộc thầy trò nhóm, còn sống Thiên La địa vong cùng trường học thuê đến cao thủ, Lữ Chí Tài các loại vạn tượng các thành viên, Hoàng Tam Phong, Hứa Tư Dao, Chu Tiểu Nhiễm, toàn đều không dám thất lễ, nhao nhao tản ra. Chỉ có Chu Thanh cùng Lôi Nhiếp đối mặt mặt. Nhìn thấy Lôi Nhiếp lực lượng cường đại, Chu Thanh bất vi sở động, chỉ là tĩnh tĩnh đứng đấy. Hắc hắc hắc. Chu Thanh, kiến thức đến ta lực lượng đi. Lôi Nhiếp đắc ý rào giật đạo, cái gì Giang Đông Võ Minh minh chủ, ngươi bất quá chỉ là kim đan cực cảnh mà thôi, mà ta đã sớm siêu việt cảnh giới kia. Có đúng không? Chu Thanh cười lạnh một tiếng, không có nửa điểm sợ hãi. Mình thi triển lực lượng, Chu Thanh lại một bộ không quan trọng biểu lộ, dạng này thái độ, lệnh Lôi Nhiếp không thể chịu đựng được. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, Chu Thanh, đừng tưởng rằng ngươi thân là Giang Đông minh chủ, ta liền không dám đối phó ngươi. Ta muốn giết ngươi, vì con ta tử báo thù. Lôi Nhiếp tức hồn hện, một đạo thiểm điện liền hướng về Chu Thanh nhảy lên tới. Thiểm điện nhanh chóng, bình thường tốc độ căn bản là không cách nào trốn tránh. Chu Thanh, mau tránh ra. Hứa Tư Dao lớn tiếng nói, Lôi Nhiếp công kích như thế tấn mãnh, muốn là Chu Thanh ăn một kích, cái tiếc nhưng như thế nào cho phải. Chu Tiểu Nhiễm vậy lo lắng không thôi, lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra. Những người khác cũng không khỏi đến vì Chu Thanh lau một vệt mồ hôi, Lôi Nhiếp lực lượng hùng hồn bá đạo, Chu Thanh chỉ sợ không thể thừa nhận. Soạt. Lôi Nhiếp thiểm điện đánh trúng vào Chu Thanh, cũng tại Chu Thanh thân thể biểu mặt nổ bể ra đến. Đánh trúng vào Chu Thanh về sau, Lôi Nhiếp trên mặt lộ ra thắng lợi tiêu dung. Liền xem như tu sĩ kim đan, hắn ta sẽ đánh, cũng sẽ tan thành mây khói. Chu Thanh, ngươi không thể có thể còn sống sót. Lôi Nhiếp vốn dĩ cho rằng Chu Thanh sẽ chết tại mình xét đánh phía dưới, thế nhưng là các loại bụi mù tán đi về sau, Lôi Nhiếp lại nhìn thấy Chu Thanh ý nguyên đứng thẳng. Tại sao có thể như vậy? Lôi Nhiếp cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại xem xét, Chu Thanh trước mặt lơ lửng một thanh kiếm. Thân kiếm lộ ra trận trận hàn quang, bị lôi điện quấn quấn. Chẳng lẽ nói, ta lôi điện bị? Lôi Nhiếp run rẩy bờ môi, hắn đã nhận ra chân tướng. Chu Thanh cười nhạt một tiếng, chuôi kiếm này tên là Bồ Lôi, cùng ngươi lôi điện hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, ngươi lôi điện trở thành thoải mái chuôi kiếm này dinh dưỡng. Xem ảnh một, thế mà hấp thu ta chân nguyên. Lôi Nhiếp nghiến răng nghiến lợi, mình thế như trẻ che một kích, thế mà bị Chu Thanh hời hợt hóa giải. Hứa Tư Giao, Chu Tiểu Nhiễm bọn người gặp Chu Thanh không chỉ có không có việc gì, còn trên khí thế chiếm cứ thượng phòng, đều cảm thấy đại thụ ủng hộ. Không ai bị nổi thứ hai thiên la, tại Chu Thanh trước mặt, vậy không chiếm được chỗ tốt gì. Ninh Vân Hiếu, Ninh Nguyên Túng một đám Lôi Nhiếp thủ hạ, tất cả đều nơm nớp lo sợ. Vừa rồi một cái kia, Chu Thanh thế mà cản lại, Chu Thanh gia hỏa này, đến tột cùng cường đại đến trình độ nào? Chẳng lẽ nói, Lôi Nhiếp hội bại? Đám người náo hải bên trong, chúng lóe ra dạng này cách nghĩ. Ninh Nguyên Túng lớn tiếng nói, đừng nói giỡn, Lôi Thiên La làm sao có thể bại? Vừa rồi một cái kia, Lôi Thiên La căn bản cũng không có sử xuất toàn lực. Chính như Ninh Nguyên Túng nói, hắn sở dĩ lựa chọn cùng Lôi Nhiếp hợp tác, là bởi vì Lôi Nhiếp cho thấy cường đại sức chiến đấu. Lôi Nhiếp thực lực mạnh, đã đến thông huyền cảnh giới, tại phía xa tu sĩ kim đan phía trên. Bất luận nhìn thế nào, Chu Thanh đều không có nửa điểm phần thắng. Ha ha ha. Công kích mình bị Chu Thanh hóa giải, Lôi Nhiếp đột nhiên cuồng tiếu lên. Tiếng cười chi bên trong, chúng, Lôi Nhiếp lực lượng không ở tăng lên. Lôi Nhiếp thân thể biểu mặt đã bị lôi điện bao trùm, liền ngay cả không khí xung quanh, khắp nơi đều lộ ra lôi điện hương vị. Đây chính là thứ hai thiên la Lôi Nhiếp lĩnh vực, toàn bộ lĩnh vực đều bị lôi điện bao vây lấy. Chu Thanh, ngươi có một thanh hảo kiếm, đáng tiếc là chuôi kiếm này đối ta không dùng. Lôi Nhiếp hung hăng nói, tại phóng thích ra lực lượng mạnh nhất về sau, ngôn ngữ chi bên trong, chúng nương theo lấy không ai bị nổi ngạo khí, ta ngược lại muốn xem, ngươi chuôi kiếm này cứu có thể giúp ngươi tới khi nào. Đang khi nói chuyện, Lôi Nhiếp trong lĩnh vực lôi điện càng ngày càng mạnh, đã đến làm cho người ngạt thở tình trạng. Trung quanh người đứng xem tất cả đều lui đến xa xa, không dám bước vào Lôi Nhiếp lĩnh vực một bước. Trên mặt đất thi thể sẽ không động, bị lĩnh vực bao trùm, tại lôi điện tác dụng dưới, biến thành một đống cháy thịt, có mấy đầu chạy trốn tới chậm chạp địa rắn, tại lĩnh vực bên trong căn bản bất lực dãy rủa, vậy bị lôi điện cháy rủi. Lĩnh vực chi bên trong, chúng chỉ có Chu Thanh một người. Chu Thanh bất vi sở động, những cái kia tập hướng mình lôi điện, tất cả đều bị trước mặt buôn lôi kiếm hấp thu, vậy mà không có nửa điểm rơi trên người Chu Thanh. Lôi Nhiếp thấy thế, hơi nhếch khóe môi lên. Chu Thanh, đừng tưởng rằng có một thanh có thể hấp thu lôi điện kiếm, liền có thể muốn làm gì thì làm. Nơi này là ta lĩnh vực, thông huyền cảnh giới cường giả lĩnh vực, ngươi không trốn thoát được. Lôi Nhiếp sẽ không lại để Chu Thanh đắc ý đi, lĩnh vực bên trong, chúng hùng hồn lôi điện, chậm rãi tụ tập tại tay hắn bên trong, chúng. Đó là một viên từ lôi điện hình thành quang cầu, ánh sáng 10 phần, chói mắt bức người, quang cầu biểu mặt thỉnh thoảng lóe ra lôi điện, cũng phát ra tất tất ba ba tiếng vang. Lôi Nhiếp đem viên này quang cầu giơ lên cao cao, sau đó liền hướng về Chu Thanh đã đánh qua. Quang cầu lực lượng cực mạnh, là Lôi Nhiếp linh lực hội tụ mà thành, Chu Thanh đương nhiên sẽ không phất lở, điều khiển buôn lôi kiếm hướng về quang cầu đánh tới. Oeng! Quang cầu cùng buôn lôi kiếm chạm vào nhau, bắn ra hùng manh tiếng nổ mạnh. Bạo tạc uy lực làm cả địa quật đều chấn động lên, hang động đều nhanh muốn sụp. Ở vào bạo tạc nơi trọng yếu Lôi Nhiếp cùng Chu Thanh đều đã bị bụi mù bọc lại, trong lúc nhất thời, căn bản cũng không biết một kích này ai thua ai thắng. Thẳng đến bụi mù tan hết về sau, mọi người mới nhìn thấy lĩnh vực bên trong, chúng, Lôi Nhiếp cùng Chu Thanh. Hai người bị nổ tung chấn động đến các lùi về sau mấy bước, Chu Thanh y nguyên mặt không đổi sắc, thế nhưng là Lôi Nhiếp lại một bộ chấn kinh biểu lộ. Ta sát chiêu, làm sao lại? Lôi Nhiếp cắn thật chặt răng. Viên kia quang cầu là trong cơ thể mình chân nguyên kết tinh, lại là tại mình lĩnh vực chi bên trong, chúng, vì cái gì Chu Thanh dựa vào một thanh nho nhỏ buôn lôi kiếm, liền hóa giải mình thế công? Vừa rồi một lần kia đánh nhau chết sống, có thể nói tám lạng nửa cân, bất phân thắng bại. Chu Thanh không chỉ là kim đan cực cảnh sao? Vì cái gì hắn lực lượng hội hùng hồn đến tận đây? Lôi Nhiếp chân kinh, cùng Chu Thanh thông dong tạo thành so sánh rõ ràng. Chu Thanh trước mặt, trôi này buôn lôi kiếm y nguyên lơ lửng, vừa rồi va chạm, cũng không có đả thương được buôn lôi kiếm mảy may. Từ đầu đến cuối, Chu Thanh đều là một bộ nhẹ nhõm tư thái, hắn đem buôn lôi kiếm giữ tại tay bên trong, chúng, cẩn thận vớt vớt. Lôi Nhiếp, đây chính là ngươi bản sự. Cùng ta hắn bên trong, chúng, một thanh kiếm chiến trở thành ngang tay, đáng tiếc là, giống như vậy kiếm, ta lại không phải chỉ có một thanh, mà là chín trôi. Đem vừa rồi lực lượng nhân với 9, dạng này lực lượng, ngươi như thế nào ngăn cản? Hết bở cờ lực nhưng được cái tài linh. Chương 802, Lôi đỉnh chi truy. Chín chuôi kiếm. Lôi Nhiếp cười lạnh một tiếng, "Chu Thanh, đừng tưởng rằng có thể hù dọa ta. Coi như ngươi có 100 thanh kiếm lại như thế nào? Thực lực ngươi vẫn là tiên thiên cảnh giới. Ta thế nhưng là thông huyền cảnh giới, Chu Thanh, ngươi căn bản không có khả năng là ta đối thủ." Đối với Lôi Nhiếp tới nói, thông huyền cảnh giới mình cùng tiên thiên cực cảnh Chu Thanh bất phân thắng bại, nguyên bản là một loại vũ nhục. Nếu như không phải có năm chắc tất thắng, hắn vậy không có khả năng trăm phương ngàn kế bố trí đây hết thảy. Mình đã sử xuất lĩnh vực sấm sét, thế nhưng là tại lĩnh vực sấm sét bên trong, lại như cũ không cách nào đánh giết Chu Thanh. Cho nên, Lôi Nhiếp không thể không sử xuất sát chiêu. Hắc hắc hắc. Chu Thanh thực lực ngươi làm ta chấn kinh, bất quá đây chẳng qua là vừa rồi. Ta sẽ không để cho ngươi tiếp tục kiêu ngạo thêm, ta sẽ để cho ngươi hối hận gặp được ta như vậy đối thủ. Đang khi nói chuyện, Lôi Nhiếp trong cơ thể chân nguyên tăng lên, lệnh thân thể của hắn ông tác hưởng. Rất nhanh, Lôi Nhiếp thân thể bắt đầu tách ra tia sáng chói mắt. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi run lên trong lòng. Bất luận nhìn thế nào, Lôi Nhiếp đều muốn sử xuất sát chiêu mạnh nhất. Hứa Tư Giao, Chu Tiểu Nhiễm, Lữ Chí Tài bọn người, tất cả đều vì Chu Thanh mướt mồ hôi, thông huyền cảnh giới cường giả một kích mạnh nhất, không biết Chu Thanh có thể không thể đính trụ. Đáng tiếc là, vô luận lại thế nào lo lắng, tất cả mọi người lực bất tòng tâm. Lôi Nhiếp lĩnh vực sấm sét, làm cho người căn bản là không cách nào tới gần, tùy tiện tiến lên, sẽ chỉ chết oan chết uổng. Ninh Vân Khiếu, Ninh Nguyên Túng bọn người, thì đắc ý rào rạt nở nụ cười. Lôi Thiên Lam muốn sử xuất một chiêu kia, Chu Thanh chết chắc rồi. Đây chính là cùng thông huyền cường giả đối nghịch hạ tràng. Tại trước mắt bao người, Chu Thanh vậy vô cùng phấn chấn tinh thần. Buôn Lôi kiếm đã chuẩn bị kỹ càng, nên đón Lôi Nhiếp hùng hồn một kích. Sử xuất lực lượng kinh người về sau, Lôi Nhiếp ánh mắt cũng biến thành ngoan lệ bay lên, cái này ánh mắt vậy đủ để đem người giết chết. Chu Thanh, đây chính là ta đòn sát thủ, đi chết đi. Lôi Nhiếp hét lớn một tiếng, toàn bộ lĩnh vực chi bên trong, chúng lập tức kinh lôi dày đặc. Chu Thanh chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có đồ vật gì rơi xuống. Đó chính là một đạo thiên lôi, như Thái Sơn áp đỉnh, cùng vừa rồi công kích, căn bản cũng không tại một cái tầng trên mặt. Coi như mạnh như Chu Thanh, vậy không thể coi thường. Chu Thanh lập tức mở ra chân nguyên bình chướng, cũng lấy buôn lôi kiếm yếu bất xét đánh thế công. Thế nhưng là coi như thế, lại như cũng khó lòng phòng bị. Lực lượng khổng lồ đem Chu Thanh bao phủ hắn bên trong, chúng, Chu Thanh thế mà tránh cũng không thể tránh. Đây chính là thông huyền cảnh giới cường giả thực lực, đủ để xé nứt thiên địa. Oeng. Xem ảnh một. Một tiếng trong hưởng. Chu Thanh chỗ ở phương, phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Kinh lôi chỗ đến, bụi mù tràn ngập, Chu Thanh toàn bộ thân thể đều bị bao khỏa hắn bên trong, chúng. Chu Thanh sử dụng buôn lôi kiếm, liên tiếp mấy lần chống lại Lôi Nhiếp công kích, thế nhưng là lần này sẽ đánh, lại cùng vừa rồi không thể so sánh nổi. Lôi Nhiếp rõ ràng biết, Chu Thanh trúng chiêu. Đây chính là ta Lôi đỉnh chi truy, Chu Thanh, lực lượng người, căn bản là không cách nào chống lại. Lôi Nhiếp đắc ý nói xong, trước mắt bụi mù vậy dần dần tiêu tán. Chu Thanh rắn rắn chắc chắc ăn Lôi Nhiếp một kích, chân nguyên bình chướng tổn hại, liền ngay cả buôn lôi kiếm trên thân kiếm, vậy xuất hiện vết rạn. Lúc này Chu Thanh, đầy bụi đất, có vẻ hơi chật vật. Nhưng Chu Thanh cũng không có hoảng, hắn khỏe môi nết lên mỉm cười, coi như chỉ là cười khổ, nhưng cũng mang ý nghĩa hắn lúc này tâm tình bình tĩnh. Không tệ lắm. Dương lên một chút cho bụi. Chu Thanh thản nhiên nói, hắn lúc này biểu lộ, lệnh Lôi Nhiếp kinh ngạc. Chỉ là tiên thiên cực cảnh, làm sao có thể gánh vác được mình lôi thần chi truy? Chu Thanh đến tột cùng là thế nào làm được? Vì cái gì thông huyền cảnh giới cùng tiên thiên cực cảnh ở giữa thực lực sai biệt cũng không rõ ràng. Thông huyền cảnh giới cùng tiên thiên cảnh giới so sánh, có khác nhau một trời một vực, chỉ cần bước vào thông huyền cảnh giới môn hạng, bất luận cái gì tiên thiên tu sĩ, đều như là sâu kiến đồng dạng. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không độ lệ. Chu Thanh, ngươi mồm mép công phu không tệ. Lôi Nhiếp hừ lạnh nói, hắn cho rằng Chu Thanh chỉ là dáng chống đỡ thôi. Có đúng không? Chu Thanh miệng rất hiểu. Vừa rồi Lôi đỉnh chi truy đã làm hắn hạ quyết tâm. Đối phương đã sử xuất sát chiêu, nếu như mình không quay lại ứng lời nói, chỉ sợ tình huống nguy cơ. Hứa Tư Giao cùng Chu Tiểu Nhiễm đều ở chỗ này, còn có nhiều như vậy học sinh tiểu học, mình sẽ cùng Lôi Nhiếp quần nhau xuống dưới, khó tránh khỏi sẽ không đả thương cùng vô tội. Cùng đại chiến 300 hiệp, không bằng tốc chiến tốc thắng. Ôm định quyết tâm, Chu Thanh liền không lại thu liễm. Trong cơ thể chân nguyên chậm rãi phóng xuất ra, lệnh không khí chung quanh trở nên ngưng trọng mà ngạt thở. Cảm giác được Chu Thanh lực lượng, Lôi Nhiếp vậy không tự chủ được run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Lôi Nhiếp tâm bên trong, chúng, kinh ngạc không thôi, Chu Thanh bất quá là tiên tiên cực cảnh, vì cái gì hắn cho mình lực gáp bách lớn như vậy? Cái này căn bản cũng không phải là tiên tiên cảnh giới nên có được thực lực. Hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lôi Nhiếp suy nghĩ đạo, vì làm chính mình tâm tình bình tĩnh, hắn cũng không ngừng phóng thích chân nguyên. Hai cỗ cường đại chân nguyên tương giao, lệnh không khí chung quanh cấp tốc xoay tròn, như là bão như gió. Lão sư cùng gia trưởng nhóm, tất cả đều bảo vệ tiểu hài tử nhóm, những người khác, vậy tranh thủ thời gian ổn định thân hình tự vệ. Lôi Nhiếp cùng Chu Thanh hai người này, thực lực quá mức cường đại, tại trước mặt bọn hắn, coi như chỉ là đứng ngoài quan sát, vậy tràn đầy nguy hiểm. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung đến Lôi Nhiếp cùng Chu Thanh trên thân hai người. Lôi Nhiếp không muốn mình bị Chu Thanh che lại danh tiếng, đã Chu Thanh chân nguyên bạo phát, tóc, hắn vậy sẽ không khách khí. Đi chết đi. Lôi Nhiếp hét lớn một tiếng, lĩnh vực sấm sét bên trong, chúng, lôi điện, tất cả đều rơi vào Chu Thanh trên thân. Đây là uy lực lớn nhất lôi thần chi truy, Chu Thanh thân thể bắn ra tia sáng chói mắt, chính là lôi điện đan sen kèm theo hiệu quả. Chu Thanh, Hứa Tư Giao hoảng sợ nói, đối mặt Lôi Nhiếp công kích, Chu Thanh làm sao không tránh không né? Chu Tiểu Nhiễm vậy nơm nớp lo sợ, không ở vì Chu Thanh lo lắng. Ninh Vân Khiếu, Ninh Nguyên Túng các loại Lôi Nhiếp thủ hạ, thì nở nụ cười lạnh. Lôi Thiên La nổi giận, đây chính là lôi đỉnh chi nộ, đủ để đem Chu Thanh đốt thành cho bụi. Toàn lực đánh ra sau một kích, Lôi Nhiếp đã thở hổn hển, trên trán lạnh lẽo ứa ra, đánh với Chu Thanh một trận, tiêu hao hắn đại lượng thể lực. Gia hỏa này phải chết ta. Lôi Nhiếp nói một mình, công kích mình như thế cường hãn, Chu Thanh coi như mình đồng ra sát, chỉ sợ vậy không có cách nào còn sống. Đang tại Lôi Nhiếp định cho Chu Thanh nhặt xác thời điểm, trước mắt bụi mù tan hết, Lôi Nhiếp lại một lần nữa nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Vốn cho là hẳn là chết bởi sét đánh Chu Thanh, thế mà sừng sững mà đứng, liên dưới chân bước chân đều không có xê dịch. Chu Thanh trung quanh lơ lửng mấy trôi linh kiếm, không nhiều không ít, chính là 9 trôi. Ngọc Huyết kiếm, Buôn Lôi kiếm, Thủy Hàn kiếm, Lăng Hư kiếm, Cự Huyết kiếm, Xích Diễm kiếm, Ma Quên kiếm, Thiên Vân kiếm, Trúc Thanh kiếm. Mỗi một trôi kiếm tạo hình khác biệt, cho người ta cảm giác vậy không hoàn toàn giống nhau. 9 kiếm huyền không, thân kiếm bởi vì cộng minh mà ông tác hưởng, rất rất hùng vĩ. Người chung quanh không khỏi nhìn trợn tròn mắt, Chu Thanh thế mà lập tức lấy ra 9 chuôi kiếm. Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác. Chương 803, 9 kiếm hợp 1. Thật sự là 9 chuôi kiếm. Lôi Nhiếp kinh ngạc không thôi, đối mặt với Chu Thanh 9 chuôi cực phẩm linh kiếm, coi như thông huyền cảnh giới cường giả, vậy không tự chủ được cảm thấy run rẩy. Chu Thanh không nhìn người chung quanh ánh mắt, chỉ là nói với Lôi Nhiếp, vừa rồi ta đã nói qua, biết dùng 9 chuôi kiếm đối phó ngươi. Lôi Nhiếp, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Chuẩn bị? Cái gì chuẩn bị? Đương nhiên là đi chết chuẩn bị. Chu Thanh lạnh hừ một tiếng, 9 chuôi linh kiếm đồng thời bắt đầu phun tỏa hào quang. Kiếm quang chói mắt, lệnh người chung quanh không dám nhìn thẳng. Lôi Nhiếp sợ hãi không thôi, nhưng bận tâm mình thông huyền cường giả thân phận, hắn không thể thể hiện ra e ngại biểu lộ. Chu Thanh, ngươi đùa gì thế? Nơi này chính là ta lĩnh vực, tại ta lĩnh vực bên trong, chúng, ngươi đừng muốn giết chết ta. Đang khi nói chuyện, lĩnh vực sấm sét bên trong lôi điện đã đổi công làm thủ, biến thành lôi điện hộ thuẫn, đem Lôi Nhiếp thân thể một mực bao vây lại. Đây chính là Lôi Nhiếp phòng ngự tuyệt đối, coi như toàn bộ địa cầu hủy diệt, hắn cũng sẽ không chết đi. Là chết là sống, đã không phải là ngươi mình có thể quyết định. Chu Thanh miệng rất hiểu. Lơ lửng tại không trung 9 chuôi kiếm đã dần dần dựa vào, đây chính là 9 kiếm hợp nhất điểm báo. Một chiêu này uy lực kinh thiên động địa, Chu Thanh chưa hề sử dụng tới. Sở dĩ hiện đang sử dụng là bởi vì Lôi Nhiếp thực lực cực mạnh, đã đạt đến thông huyền cảnh giới, trừ cái đó ra, Chu Thanh vậy muốn mở mang kiến thức một chút một chiêu này uy lực. Tại Chu Thanh điều khiển dưới, 9 chuôi linh kiếm chậm rãi dung hợp, rốt cục biến thành một thanh kiếm. Chuôi kiếm này mặc dù là Ngọc Huyết kiếm ngoại hình, nhưng là cho người ta cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì 9 kiếm hợp nhất uy lực cực mạnh, chỉ có tay cầm mới có thể khống chế, Chu Thanh tay cầm chuôi kiếm, sau đó dùng mũi kiếm chỉ hướng Lôi Nhiếp. Lôi Nhiếp, đây chính là 9 kiếm hợp nhất, ngươi thử một chút có thể hay không ngăn lại. Chu Thanh, ngươi không giết chết được ta. Lôi Nhiếp nghiến răng nghiến lợi, từ Chu Thanh mũi kiếm bên trong, chúng, hắn đã cảm thấy tuyệt vọng. Có chết hay không, hỏi một chút ta kiếm trong tay a. Chu Thanh cao giọng nói, sau đó hung hăng huy động kiếm trong tay. Một kích này, đúng là mình sát chiêu mạnh nhất, càn khôn nhất kiếm. Hung manh kiếm ý, hướng về Lôi Nhiếp mà đi. Tốc độ viễn siêu lôi điện, Lôi Nhiếp coi như tốc độ lại nhanh, cũng vô pháp tránh né. Kiếm ý đánh tới, Lôi Nhiếp dự định lấy mình lôi điện hộ thuẫn trọi cứng, nhưng làm kiếm ý tới gần thời điểm, hắn mới phát hiện mình lực lượng quá mức nhỏ bé. Đây thật là tiên thiên cực cảnh lực lượng sao? Cố lực lượng này đã siêu việt thông huyền cảnh giới. Xem ảnh một. So sánh dưới, mình tuyệt đối phòng ngự, thật sự là ngây thơ buồn cười. Lôi Nhiếp trước mắt xuất hiện nhân sinh đèn kéo quân, một cái chớp mắt về sau, trên thân lôi điện hộ thuẫn liền bị kiếm ý thôn phệ. Đồng thời bị thôn phệ, còn có mình lĩnh vực. Tại Chu Thanh hủy thiên diệt địa lực lượng trước mặt, mạnh hơn người cũng bất quá là châu chấu đa xe, khi Lôi Nhiếp ý thức được điểm này thời điểm, hắn đã chết. Càn khôn nhất kiếm, lệnh đại địa rung động. Toàn bộ địa quật, tựa hồ cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên băng địa liệt chi thế, lôi đỉnh vạn quân chi lực, bất luận cái gì lời ca tụng, đều không đủ lấy miêu tả. Người chung quanh tất cả đều sợ ngây người, cũng có thể nói bị dọa ngất đi. Khi mọi người tỉnh táo lại thời điểm, thứ hai thiên la Lôi Nhiếp đã không thấy, hắn vị trí chỗ ở, chỉ có một cái thật sâu cái hố, đây chính là Lôi Nhiếp nơi chôn xương. Tại Chu Thanh chín kiếm hợp nhất công kích phía dưới, vị này thông huyền cảnh giới cường giả, cuối cùng liên cho cốt đều không có còn lại. Hắn chết. Thông huyền cảnh giới Lôi Nhiếp chết. Ninh Vân Khiếu kinh hô lên, hắn không thể tin được trước mắt hết thảy. Tiên thiên cực cảnh Chu Thanh, dựa vào cái gì diệt sát thông huyền cao thủ Lôi Nhiếp? Vừa rồi Chu Thanh một chiêu kia đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì tiên thiên cảnh giới tu sĩ có thể sử xuất uy lực mạnh mẽ như thế chiêu thức? Không chỉ có Ninh Vân Khiếu, Lôi Nhiếp thủ hạ khác, vậy tất cả đều kinh sợ. Bọn họ đều là muốn giết chết Chu Thanh tu sĩ, coi là Lôi Nhiếp thực lực mạnh mẽ, cho nên đi theo Lôi Nhiếp. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, Lôi Nhiếp thế mà chết tại Chu Thanh tay bên trong, chúng, một chi đội ngũ không có chủ tâm cốt, tự nhiên chỉ còn lại có 5 bè 7 mảng. Lôi Nhiếp đã chết, những cái kia bị Lôi Nhiếp điều khiển địa gián nhóm, vậy tất cả đều xám xịt trốn, coi như chỉ là yêu thú, vậy có chuyện nhờ sinh chi niệm. Không có một cái địa rắn hội không muốn sống cùng giết Lôi Nhiếp Chu Thanh chống lại. Yêu thú chạy trốn, thế nhưng là Lôi Nhiếp một đám thủ hạ lại không thể chạy trốn, bọn hắn tất cả đều nơm nớp lo sợ nhìn xem Chu Thanh. Chu Thanh sử xuất cửu kiếm quy nhất sát chiêu, hắn biểu hiện trên mặt y nguyên bình tĩnh, phản phất đánh giết cũng không phải gì đó thông huyền cảnh giới cường giả, mà chỉ là một tên phổ thông tu sĩ. Hứa Tư Giao, Chu Tiểu Nhiễm tranh thủ thời gian bù lại. Chu Thanh, ngươi không sao chứ? Ba ba, ngươi thật giỏi. Hai mẹ con xuất hiện, lệnh Chu Thanh tâm bên trong, chúng vui mừng. Mình sở dĩ diệt sát Lôi Nhiếp, chính là bởi vì hai mẹ con này, vì tâm trung sợ ái, mới có thể sử xuất lực lượng mạnh nhất. Lữ Chí Tài các loại vạn tượng các tu sĩ, bởi vì thụ thương không thể đứng dậy, không qua trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy tiêu dung. Vốn cho là Chu Thanh hội lâm vào khẩu chiến, không nghĩ tới Chu Thanh nhanh như vậy liền giết Lôi Nhiếp. Ngọc An tu hành đại học trường tiểu học phụ thuộc thầy cho nhóm, vậy rốt cục thở dài một hơi, Lôi Nhiếp chết rồi, những người khác đương nhiên sẽ không tiếp tục làm ác. Tất cả mọi người vội vàng cứu giúp người bị thương, cũng thu thập thi thể. Chu Thanh đem chín chuôi linh kiếm thu hồi càn khôn giới bên trong, ánh mắt của hắn ngừng lưu tại phản đồ Ninh Nguyên Túng trên thân. Ninh Nguyên Túng toàn bộ quỳ xuống, không ở dập đầu cầu xin tha thứ. "Sư phụ, ta sai rồi. Ta thật sai. Ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha ta lần này a. Từ hôm nay trở đi, ta vì ngươi làm trâu làm ngựa, cũng không dám lại phản bội ngươi. Nếu như sư phụ cảm thấy không yên lòng, ta cái này một thân tu vi, sư phụ cũng có thể phế đi, chỉ cần sư phụ lưu ta một cái mạng chó." Ninh Nguyên Túng làm nhiều việc ác, thậm chí còn hại nữ nhi của mình, Chu Thanh sớm liền muốn giết hắn. Bất quá sư đồ tình thâm, Chu Thanh nhìn Ninh Nguyên Túng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trong lòng có chút do dự. Ninh Nguyên Túng vậy thấy rõ điểm này, tranh thủ thời gian thêm dầu thêm mỡ nói: "Sư phụ, ta thế nhưng là ngươi đồ đệ a. Ngàn sai vạn sai, cũng chỉ có lãng tử hồi đầu cơ hội. Sư phụ, ngươi xem ở sư đồ một trận về mặt tình cảm, tuyệt đối không nên giết ta, đừng có giết ta." Ninh Nguyên Túng không chỉ có dập đầu, nước mắt cũng đã ào ào chảy xuống. Than thở khóc lóc, lệnh những cái kia không biết Ninh Nguyên Túng sở tác sở vi người, cũng bắt đầu đồng tình hắn. Chu Thanh do dự. Ninh Nguyên Túng khẽ miệng hơi vểnh lên, hắn khổ nhục kế cuối cùng thành công. Thừa dịp Chu Thanh nghi hoặc thời điểm, Ninh Nguyên Túng cấp tốc tiến lên, từ một bên đem Chu Tiểu Nhiễm đoạt lại. Bởi vì tốc độ cực nhanh, Hứa Tư Giao thậm chí không có phản ứng. "Ninh Nguyên Túng, ngươi mau thả Tiểu Nhiễm." Hứa Tư Giao kêu to. Thế nhưng là Ninh Nguyên Túng làm sao chịu theo? "Thả nàng, ta có ngu như vậy sao? Nàng thế nhưng là sư phụ nữ nhi bà bối, có nàng nơi tay, sư phụ sợ ném chuột vỡ bình, là không dám giết ta." Ninh Nguyên Túng thần sắc có chút đắc ý, bắt đi Chu Tiểu Nhiễm là hắn duy nhất có thể bảo mệnh cơ hội. Hết bờ cờ lợp nhưng được cái tài linh. Chương 804, lực lượng thức tỉnh. Chu Thanh sắc mặt trầm xuống, nguyên lai mình tam đệ tử cho tới bây giờ liền không có hồi tâm chuyển ý. Bất quá chính như Ninh Nguyên Túng nói, Chu Tiểu Nhiễm trên tay hắn, bất luận kẻ nào công kích Ninh Nguyên Túng, đều muốn lo lắng Chu Tiểu Nhiễm an nguy. Những người khác không dám động, Ninh Nguyên Túng càng thêm làm cản. "Sư phụ, sau này còn gặp lại." Bỏ rơi một câu, Ninh Nguyên Túng liền hướng về địa quật chạy ra ngoài. Tốc độ của hắn cực nhanh, tại chạy trốn thời điểm, thậm chí tại lối vào bày ra bàn tơ trận. Bàn tơ trận mặc dù uy lực không mạnh, nhưng là vậy đủ để ngăn chặn Chu Thanh một hồi. Chỉ cần mình trốn được xa xa, coi như Chu Thanh có hủy thiên diệt địa bản sự, vậy không làm gì được mình. "Ha ha ha, sau khi trở về, ta sẽ tiếp tục dùng ngươi làm thí nghiệm. Luôn có một ngày, trời, ta muốn siêu việt sư phụ, sẽ không lại để hắn uy hiếp được ta sinh mệnh." Ninh Nguyên Túng đã tính toán tốt hết thảy. "Thả ta ra." Chu Tiểu Nhiễm la to, nhưng là vô dụng. Ninh Nguyên Túng ôm đến xích sao, Chu Tiểu Nhiễm căn bản là không cách nào thoát thân. Chỉ là tiểu nữ hải, coi như dãy rủa thế nào đi nữa, vậy không gì hơn cái này. Ninh Nguyên Túng vốn dĩ cho rằng mình có thể thuận lợi đào tẩu, nhưng là trong lúc bất chi bất giác, lại phát giác được có cái gì không đúng. Một cỗ cường đại lực lượng ngay tại mình phụ cận. "Ai?" Ninh Nguyên Túng không hiểu ra sao, cỗ lực lượng này đến tột cùng là ai? Người này là địch hay bạn? Chính nghi hoặc không hiểu, Ninh Nguyên Túng vừa nhìn về phía mình ôm lấy Chu Tiểu Nhiễm. Ninh Nguyên Túng lập tức giật nảy mình, cỗ lực lượng này lại là từ Chu Tiểu Nhiễm trong cơ thể chuyển tới. Cái này tiểu nữ hài làm sao lại có được cường lực như vậy lượng, không chỉ có viễn siêu mình, coi như cùng Chu Thanh vừa rồi lực lượng so ra, cũng không kém bao nhiêu. "Thả mở ta." Chu Tiểu Nhiễm nói tiếp, ngôn ngữ bên trong chúng đã mang theo không cho cự tuyệt uy nghi. "Tiểu nha đầu, đừng cho là ta sẽ sợ ngươi." Ninh Nguyên Túng hung hăng cắn răng. Mình thân là băng thần, coi như đánh không lại Chu Thanh, cũng không trở thành bị Chu Thanh nữ nhi sợ mất mà ta. Truyền đi lời nói, mình nhan mặt hội không còn sót lại chút gì. "Cho ta thành thật một chút." Xem ảnh một. Ninh Nguyên Túng đem hàn khí rót vào Chu Tiểu Nhiễm trong cơ thể, hắn muốn dựa vào lấy dạng này phương pháp, lệnh Chu Tiểu Nhiễm khiêm tốn một chút. Thế nhưng là không như mong muốn, cái này một cỗ rót vào Chu Tiểu Nhiễm trong cơ thể hàn khí, ngược lại trở thành kích phát, tóc, Chu Tiểu Nhiễm lực lượng khai quang. "Bành!" Lực lượng từ Chu Tiểu Nhiễm trong cơ thể bắn ra mà ra. Ninh Nguyên Túng bị cỗ lực lượng này bắn ra, chật vật ngồi trên mặt đất. Lại một trước mắt Chu Tiểu Nhiễm, nàng cả người cũng không giống nhau. Mặc dù vẫn là tiểu nữ hài tư thái, thế nhưng là tại khí chất bên trên lại hoàn toàn khác biệt, nhất là ánh mắt. Mỹ lệ trong mắt to, không có nửa điểm thương hại chi tình, ngược lại như là lãnh huyết sát thủ, chỉ là nhìn xem Ninh Nguyên Túng, liền làm Ninh Nguyên Túng không rét mà run. Đường đường tiên thiên cực cảnh cường giả, lại bị một cái tiểu nữ hài dọa đến sợ hãi và phần. Ninh Nguyên Túng muốn trốn, lại trốn chỗ nào đến hết. Chu Tiểu Nhiễm hướng về Ninh Nguyên Túng đưa tay ra, nàng khoảng cách Ninh Nguyên Túng còn có hơn 10 mét, gạo, khoảng cách, tiểu nữ hài cánh tay, căn bản cũng không có thể bắt lấy Ninh Nguyên Túng. Thế nhưng là Chu Tiểu Nhiễm trên tay, lại bổ sung lấy một cỗ thực thể lực lượng. Cỗ lực lượng này, đem Ninh Nguyên Túng cổ hung hăng bóp lấy, cũng đem Ninh Nguyên Túng thân thể nhấc lên. "Đây là cái gì? Đây là cái gì?" Ninh Nguyên Túng kinh sợ, hắn rõ ràng ý thức được, cỗ lực lượng này cũng không phải là chân ý ngoại phóng ngưng hình, mà là một loại khác thứ gì. Bóp lấy của mình, cũng không giống là tay, mà lại như là móng vuốt một vật. Cuối cùng là cái gì? Ninh Nguyên Túng cũng không muốn đã chết không minh bạch, hắn lớn tiếng cầu xin tha thứ. "Tha ta, van cầu ngươi tha ta." "Tha ngươi?" Chu Tiểu Nhiễm bóp lấy Ninh Nguyên Túng cổ lực lượng hơi yếu bớt, nhưng ngôn ngữ bên trong, chúng, ngạo khí không giảm trái lại còn tăng. Ninh Nguyên Túng vậy phát giác được, lúc này, coi như mình sử xuất vừa mới đối phó Chu Thanh cái kia một bộ, chỉ sợ vậy không có cách nào đạt được. Thà cho ta đi, từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi người hầu. Linh Nguyên túng khẽ cắn môi, cho Chu Tiểu Nhiễm làm người hầu, vậy so chết thảm tại chỗ tốt một chút. Người hầu? Chu Tiểu Nhiễm cân nhắc trong chốc lát, sau đó đáp ứng, như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta người hầu. Nói xong, Chu Tiểu Nhiễm liền đem Linh Nguyên túng để xuống. Khụ khụ, khụ khụ. Linh Nguyên túng không ngừng ho khan, cổ đều sắp bị chặt đứt, dưới loại tình huống này, rất khó lại tụ tập chân nguyên cùng người đánh nhau chết sống. Chu Tiểu Nhiễm vừa mới thả Linh Nguyên túng, Chu Thanh liền đi tới. Ba ba. Chu Tiểu Nhiễm mạnh lên, nhưng vẫn là tiểu nữ hài tâm tính, vừa thấy được Chu Thanh, liền ôm. Không có việc gì liền tốt. Chu Thanh vuốt ve nữ nhi đầu, trên thực tế, hắn vừa rồi liền đã chạy đến, thế nhưng là nhìn thấy Chu Tiểu Nhiễm đem Linh Nguyên túng ngược đến không lời nào để nói, hắn liền tạm thời không có hiện thân. Trên người nữ nhi, thế mà đã thức tỉnh một cỗ hùng hồn lực lượng. Chu Thanh mình cũng không biết là cái gì lực lượng, bất quá cỗ lực lượng này, hẳn là cùng Long Cốt Địch có quan hệ. Lúc ấy mình luyện thành Tỉnh Thần Đan, lại không có cách nào tỉnh lại nữ nhi, ngược lại là Long Cốt Địch bên trong, chúng, thứ gì, lệnh nữ nhi thức tỉnh. Từ Long Cốt Địch bên trong, chúng tiến vào nữ nhi trong cơ thể đồ vật, một mực cần nút lấy, thẳng đến nữ nhi gặp phải nguy cơ, mới bạo phát đi ra. Cỗ lực lượng này mạnh, liên Chu Thanh mình cũng cảm thấy chấn kinh. Bất quá việc cấp bách, cũng không phải là hỏi thăm nữ nhi trong cơ thể lực lượng sự tình. Linh Nguyên túng tên phản đồ này, lật lọng, không giữ chữ tín, lưu hắn trên thế giới này một ngày, không biết có bao nhiêu người hội bị thương tổn. Chu Thanh nhìn về phía mình nghịch đồ. Linh Nguyên túng, ngươi còn có lời gì nói? Lúc này Linh Nguyên túng, liên cầu xin tha thứ suy nghĩ cũng không có, đã lòng như cho nguội. Coi như mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, sư phụ cũng sẽ không bỏ qua mình, cho nên Linh Nguyên túng cũng lười rào biện. Sư phụ, ta chỉ hận mình không đủ cường đại. Không phải lời nói, nay này, trời, quỳ tại nơi này chính là ngươi. Không chỉ có Chu Thanh lực lượng hùng hồn, liền ngay cả Chu Thanh nữ nhi, mình vậy đánh không lại. Dạng này còn sống, còn có ý gì? Rất tốt. Chu Thanh cười lạnh, đã Linh Nguyên túng không có cầu xin suy nghĩ, mình vậy sẽ không tiếp tục do dự. Đưa tay đặt tại Linh Nguyên túng trên đỉnh đầu, chỉ cần mình hơi một lần phát lực, Linh Nguyên túng liền sẽ hốc vỡ toang mà chết. Đúng vào lúc này, Chu Tiểu Nhiễm mở miệng. Ba ba, không nên giết hắn. Không giết hắn? Vì cái gì? Chu Thanh sững sờ, nữ nhi vì sao lại thay Linh Nguyên túng tên phản đồ này cầu tình? Hắn là ta người hầu. Người hầu? Chu Thanh dở khóc dở cười, nữ nhi buông tha Linh Nguyên túng lý do cũng là mới lạ. Giống Linh Nguyên túng dạng này người, ngay cả sư phụ đều sẽ phản bội, lưu hắn làm người hầu, há không nguy hiểm? Lời tuy như thế, Chu Thanh đối với nữ nhi yêu cầu, nhưng lại không thể không cân nhắc. Tiểu Nhiễm, người này rất xấu, ngươi khẳng định muốn đem hắn lưu làm người hầu? Chu Thanh lại hỏi. Hắn đánh không lại ta. Chu Tiểu Nhiễm vênh vang đắc ý đạo, từ khi lực lượng sau khi giác tỉnh, nàng đã không sợ Ninh Nguyên Túng. Cái này đã từng đối với mình người hạ độc, hiện tại muốn giết hắn, thật giống như bóp chết một con kiến đồng dạng. Thì ra là thế. Chu Thanh cười, không hổ là nữ nhi của mình. Hết bở cờ lập nhưng được cái tài linh. Chương 805, kiên định đạo tâm. Chu Thanh sờ lên nữ nhi đầu, nói, Tiểu Nhiễm, ngươi để hắn coi ngươi người hầu, như vậy tùy ngươi đi. Tạ ơn ba ba. Chu Tiểu Nhiễm mở tâm nhảy dựng lên. Đa tạ sư phụ. Đa tạ sư phụ ân không giết. Linh Nguyên túng cảm kích nói, may mắn mà có Chu Tiểu Nhiễm, chính mình mới có thể bảo toàn một cái mạng chó. Lưu đến núi xanh tại, không sợ không có củi đốt, Linh Nguyên túng đã trong lòng bên trong, chúng, âm thầm tính toán. Chu Thanh làm sao không biết mình tam đệ tử, trời sinh phản cốt, bản tính khó rời, nhưng Chu Tiểu Nhiễm lực lượng bạo phát, tóc, Linh Nguyên túng tạm thời không làm gì được, lưu Linh Nguyên túng tại Chu Tiểu Nhiễm bên người, cũng có thể kích thích Chu Tiểu Nhiễm trưởng thành. Muốn là đến thời kỳ phi thường, mình vậy sẽ ra tay. Bên này sự tình đã kết thúc, Chu Thanh mang theo nữ nhi cùng Linh Nguyên túng về tới địa quật chi bên trong, chúng trong lòng đất so vừa rồi náo nhiệt hơn. Chu Thanh các đồ đệ đạt được lữ trí tài tin tức, lo lắng sư phụ nhau nhau chạy đến, ở trong hang bên trong tụ tập, trận tướng mạo khi hùng vĩ. Phương Thiên Chính, Liêu Phong, Bạch Chỉ Quân, Trương Cảnh Kỳ, Mục Vũ, tất cả đều là hoa quốc tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Những đại nhân vật này tất cả đều vì Chu Thanh mà đến, có thể thấy được Chu Thanh thế lực mạnh. Lôi Nhiếp tụ tập một đám tiên thiên tu sĩ, cũng là vì phục sát Chu Thanh mà đến. Thế nhưng là kết quả là lại lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Lôi Nhiếp bị Chu Thanh càn khôn nhất kiếm chém giết, liên cho cốt đều không có còn lại, tiên thiên các tu sĩ không có chủ tâm cốt, căn bản cũng không dám có chỗ lô mãng. Chu Thanh mạnh, liên thông huyền cảnh giới Lôi Nhiếp đều bị miểu sát, tới đối kháng, căn bản chính là châu chấu đá xe. Lại thêm Phương Thiên Chính bọn người chạy đến, những này tiên thiên tu sĩ càng là không có phần thắng chút nào, vì bảo toàn tính mệnh, chỉ có thể hướng Chu Thanh cầu tình. Chu Minh Chủ, ta sở dĩ làm như thế, tất cả đều là bị Lôi Nhiếp ra hỏa kia bức bách. Đúng nha. Hết thảy tất cả đều là Lôi Nhiếp làm chủ, còn có Ninh Vân Khiếu cùng Ninh Nguyên Túng, Quảng Thành Ninh gia không có một cái tốt. Ta căn bản cũng không có như thế tâm tư, van cầu ngươi xem ở Hoa Quốc tu luyện giới trên mặt mũi, tha cho ta đi. Đám người nhao nhao cầu xin tha thứ, Chu Thanh lạnh lùng nhìn xem những này hướng mình cầu tình tiên tiên tu sĩ. Linh Nguyên Túng vậy đứng tại Chu Thanh bên cạnh, mình có thể cầu thả sống, toàn dựa vào Chu Tiểu Nhiễm vì chính mình cầu tình, Chu Thanh phải chăng tha thứ những người này, mình không thể xen vào. Ngọc An tu hành đại học trường tiểu học phụ thuộc thầy trò cùng học sinh các gia trưởng, tất cả đều trông mong nhìn xem Chu Thanh, chờ lấy Chu Thanh quyết định. Vừa rồi một màn huyết tinh tàn nhẫn, học sinh tiểu học nhóm gặp Lôi Nhiếp bị Chu Thanh diệt sát toàn bộ quá trình, tâm lý mặt có bóng tối, vậy không quá hy vọng Chu Thanh đại khai sát giới. Lý Thất Thất, Trương Tiểu Nghiên, Lâm Uyển Nhi ba vị tiểu đồng bọn gặp Chu Tiểu Nhiệm trở về, tất cả đều hưng phấn đi tới Chu Tiểu Nhiệm trước mặt. "Tiểu Nhiệm, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Chúng ta rất lo lắng ngươi. Phía sau ngươi người kia, có phải hay không vừa rồi bắt cóc ngươi người? Hắn làm sao đi theo ngươi?" Xem ảnh một. Đám tiểu đồng bạn không ở hỏi thăm, Chu Tiểu Nhiệm vậy cao hứng nói ra, "Hắn hiện tại là ta người hầu, sẽ không làm gì ta." Ninh Nguyên Túng nghe được Chu Tiểu Nhiệm lời nói, không tự chủ được níu chặt nắm đấm, lại như cũ giả trang ra một bộ mỉm cười khuôn mặt. Lý Thất Thất lại hỏi, "Tiểu Nhiệm, ngươi nói ba ba của ngươi có thể hay không tha những người kia?" "Ta cũng không biết." Chu Tiểu Nhiễm yên lặng nói, mới vừa rồi cùng ba ba đồng thời trở về thời điểm, ba ba trên thân cảm giác có chút biến hóa, nhưng Chu Tiểu Nhiễm nhưng lại không biết là chỗ nào khác biệt. Hiện tại ba ba cùng trước kia ba ba có chút khác nhau, cho nên Chu Tiểu Nhiễm vậy không cầm nổi Chu Thanh tiếp xuống hành vi. Chu Thanh cũng không tỏ thái độ, Lữ Chí Tài đi tới sư phụ bên người. "Sư phụ, ý của ngươi như nào?" Lữ Chí Tài cẩn thận hỏi thăm. Chu Thanh quyết định, liên quan đến toàn bộ Hoa Quốc tu luyện giới tương lai, nếu như là ngươi, ngươi hội làm thế nào? Chu Thanh hỏi ngược lại. "Hoan gia nên giải không nên kết, lấy ơn báo oán, vừa vặn cho Hoa Quốc tu luyện giới thi ân." Lữ Chí Tài ăn ngay nói thật, tâm hắn địa khoan hậu, đương nhiên không đành lòng giết hại nhiều như vậy tiên tiên tu sĩ, đây cũng là Hoa Quốc tu luyện giới tài phú. "A, có đúng không?" Chu Thanh khỏe miệng hơi vểnh lên, mặc dù mình nhị đệ tử không ngừng thuyết phục, nhưng hắn nhưng trong lòng đã sớm làm ra quyết định. Càn khôn giới bên trong, chúng, một thanh linh kiếm bay ra, chính là chín kiếm thứ nhất Ngọc Huyết kiếm. Chu Thanh vừa mới chém giết Lôi Nhiếp vị cường giả này, chín kiếm chi bên trong, chúng, bất luận cái gì một thanh kiếm, trên thân kiếm đều tỏa ra hàn quang, cùng ông ông tác hưởng. Cường giả chi huyết là tế kiếm tốt nhất công phẩm. Ngọc Huyết kiếm ra khỏi vỏ, sở hữu hướng Chu Thanh cầu tình tiên tiên tu sĩ tất cả đều mở bức, không biết Chu Thanh đến tuột cùng phải làm những gì. Hứa Tư Giao đã nhận ra không thích hợp, vội vàng nói, "Chu Thanh, ngươi muốn làm gì?" Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chu Thanh chỉ là hướng về phía Hứa Tư Giao mỉm cười. "Tư Giao, có một số việc phải đi làm." Nhưng không chờ nàng nói xong, nàng liền chú ý đến Chu Thanh ánh mắt thay đổi. Đó là một loại tuyệt nhiên ánh mắt, ánh mắt bên trong chúng tràn đầy yêu, nhưng không có bất luận cái gì thương hại sát thái. Cuối cùng là một loại gì ánh mắt? Vẹn vẹn là loại ánh mắt này, Hứa Tư Giao liền đã biết những người này hội là kết cục gì. Hứa Tư Giao không nói thêm gì nữa, Ngọc Huyết kiếm đã bay ra ngoài. Một vị tiên thiên tu sĩ còn không kịp phản ứng, đầu liền bay lên, máu tươi từ lỗ máu bên trong phun tới, rất rất hùng vĩ. Một màn này cũng không có bị đông đảo học sinh nhìn thấy, bởi vì trước đó, Lữ Chí Tài đám người đã dùng chân nguyên chặn lại đông đảo học sinh ánh mắt. Chu Thanh các đồ đệ chỉ là yên lặng nhìn xem, đối với sư phụ hành vi không có nửa điểm khuyên can ý tứ. Nguyên bản còn hướng Chu Thanh cầu xin tha thứ tiên tiên các tu sĩ, tất cả đều trợn tròn mắt. Mình đau khổ cầu khẩn, lại đổi lấy Chu Thanh tàn nhẫn xuất thủ, Chu Thanh gia hỏa này, căn bản cũng không có thủ hạ lưu tình ý tứ. Hướng hắn cầu nhân, căn bản là không làm nên chuyện gì. Chu Thanh vậy nhìn ra trước mắt đám này tu sĩ suy nghĩ, lớn tiếng nói, "Ta sẽ không tha các ngươi hoặc là phấn khởi phản kháng, hoặc là nện cổ liền giết." Lời vừa nói ra, Ninh Vân Khiếu cùng một đám tiên tiên các tu sĩ, đương nhiên sẽ không có nửa điểm do dự, tất cả đều như là chó dại đồng dạng nhào về phía Chu Thanh. Cầu xin tha thứ hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu như phấn khởi phản kháng, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Những này tiên tiên tu sĩ sẽ không bỏ qua duy nhất cầu sinh cơ hội, sử xuất mình tất cả vô liếng, hướng về Chu Thanh nổi lên. Đáng tiếc là, tiên tiên các tu sĩ lực lượng tại Chu Thanh trước mặt, căn bản cũng không giá trị nhất lên, sử xuất tuyệt chiêu mạnh nhất, cũng bất quá là châu chấu đá xe thôi. Chu Thanh các đệ tử cũng không có xuất thủ, chỉ dựa vào lấy sức một mình, cùng những này tiên tiên các tu sĩ chiến đấu. Một thanh Ngọc Huyết kiếm, liền là Chu Thanh duy nhất thủ đoạn công kích. Có thể coi là như thế, những này tiên tiên các tu sĩ vậy hoàn toàn không phải là đối thủ. Uống cường giả chi huyết, Ngọc Huyết kiếm uy lực đã không thể so sánh nổi, tại người nhóm bên trong, chúng xuyên qua, trong chốc lát, liền đem địch nhân chém giết. Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác. Chương 806, cảnh giới hóa thần. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tiên tiên tu sĩ từng cái chết tại Chu Thanh tay bên trong, chúng Lôi Nhiếp chỗ tụ tập đám này thủ hạ, thực lực đều không yếu, thế nhưng là tại Chu Thanh trước mặt, lại như là như chém dưa thái rau bị giết. Những người vây xem tất cả đều khiếp sợ không thôi, Chu Thanh thực lực cũng quá mạnh a. Chỉ chốc lát sau, một đám tiên thiên tu sĩ, chỉ còn lại có giải rác mấy người. Quảng Thanh Ninh gia Ninh Vân Khiếu, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hắn biết mình không phải Chu Thanh đối thủ, liền dứt khoát từ bỏ, chỉ là lớn tiếng gọi. "Chu Thanh, chúng ta Quảng Thanh Ninh gia cũng không phải dễ chơi ở. Coi như ngươi mạnh hơn, liên tiếp tàn sát Ninh gia cao thủ, ngươi nhất định chết không yên lành." Đối mặt Ninh Vân Khiếu uy hiếp, Chu Thanh không thèm để ý chút nào. Ngọc Huyết kiếm đứng tại Ninh Vân Khiếu trước mặt, tùy thời đều có thể lấy Ninh Vân Khiếu tính mệnh. Bỏ mình chỉ ở khoảng cách, Ninh Vân Khiếu vừa lớn tiếng nói, "Chu Thanh, ngươi thân là Giang Đông Võ Minh minh chủ, học cho khắp thiên hạ, lại trời sinh tính tàn nhẫn, không chịu thi ân khắp thiên hạ. Giống như ngươi bạo quân, là không có người hội ủng hộ." "Bạo quân?" Chu Thanh cười, cảm thấy cái từ ngữ này rất có ý tứ, hắn tạm thời bỏ đi đem Ninh Vân Khiếu một kích giết chết suy nghĩ. "Coi như ta là bạo quân lại như thế nào?" Chu Thanh lời nói, lệnh Ninh Vân Khiếu kinh ngạc không thôi. Nào có ngay trước người khác mặt thừa nhận mình tàn bạo. Chu Thanh căn bản vốn không để ý người khác ánh mắt, hắn lạnh lùng quét mắt một chút người chung quanh, như là bách thú chi vương cảnh cáo đối thủ mình đồng dạng. Hại ta thê nữ người, xa đâu cũng giết. Các ngươi thế mà lấy thê tử của ta, nữ nhi làm mồi nhử, dẫn ta xuống đất quật, nếu như không phải ta phát hiện đến sớm, thật không biết hội chuyện gì phát sinh. Ta Chu Thanh cả đời, hận nhất có người đối ta người thương ra tay, một khi có phạm nhân kỵ, đừng nói bạo quân, liền xem như ác ma, ta cũng làm. Đang khi nói chuyện, Ngọc Huyết kiếm đã hướng về phía trước nhanh đâm, Ninh Vân Khiếu đầu lập tức biến thành một đống mảnh vỡ. Chu Thanh hành vi mặc dù tàn nhẫn, nhưng theo Hứa Tư Giao, lại phá lệ ngọt ngào, nguyên lai Chu Thanh sở dĩ như thế sinh khí, là bởi vì chính mình. Chu Tiểu Nhiễm vậy có chút cảm động, nàng cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Ninh Vân Khiếu đã chết, còn lại mấy tên tiên thiên tu sĩ, vậy từ bỏ chống cự. Ngọc Huyết kiếm hào nghiêm túc, đem cái này mấy tên tiên thiên tu sĩ dần dần chém giết. Lôi Nhiếp cùng đi theo Lôi Nhiếp đám này tiên thiên tu sĩ, tất cả đều chết tại Chu Thanh tay bên trong, chúng, chỉ có Ninh Nguyên Túng một người may mắn còn sống sót. Ninh Nguyên Túng gặp Chu Thanh giết người như ngoé, cả người kinh sợ, hắn lúc này mới ý thức được, hiện tại sư phụ đã không còn là trước kia sư phụ. Sư phụ khí chất thay đổi, dám trêu chọc bên cạnh hắn người, căn bản chính là muốn chết. Chu Thanh một hơi giết nhiều người như vậy, tâm tình lại phá lệ bình tĩnh. Đạo tâm kiên định, coi như làm ra thường người không thể nào hiểu được sự tình, cũng sẽ không vì vậy mà dao động. Đây chính là Chu Thanh lựa chọn con đường, thủ hộ tâm trung sở hãi người, không chần chờ, không còn thương hại, lúc này Chu Thanh đã cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt. Chu Thanh cũng không hối hận, mà là có chút chờ mong. Ngọc An tu hành đại học trường tiểu học phụ thuộc thầy trò, các gia trưởng cùng trường học thuê đến cao thủ bên trong, chúng, người sống sót, tất cả đều hướng Chu Thanh chào từ biệt, Chu Thanh yên lặng gật đầu, đưa tiễn đám người. Lữ Chí Tài, Phương Thiên Chính các đệ tử cũng tới chào từ biệt, sư phụ đã biến nguy thành an, đã không có tất phải ở lại chỗ này. Chu Thanh ra hiệu các đệ tử có thể rời đi, các đệ tử lưu luyến không rời, nhưng cũng không lại quấy rầy Chu Thanh, mang tới người một nhà, rời đi địa quật. Xem ảnh một. Địa quật chi bên trong, chúng chỉ còn lại có một nhóm Thiên La địa vong cao thủ thu thập tàn cuộc, cũng tiếp tục thủ vệ trong lòng đất yêu thú. Chu Thanh mang theo Hứa Tư Giao, Chu Tiểu Nhiễm, Ninh Nguyên Túng đi ra, đột nhiên nói ra, "Tư Giao, Tiểu Nhiễm, các ngươi về trước đi, ta còn có việc muốn làm." "Có việc muốn làm? Chuyện gì?" Hứa Tư Giao sững sờ, không phải mới vừa vặn thoát hiểm sao? Chu Thanh còn có chuyện gì? Chu Thanh cũng không trả lời Hứa Tư Giao, mà là nhìn về phía Ninh Nguyên Túng, khác dùng tới não cân, ngươi hẳn phải biết mình hạ chẳng. "Sư phụ, ta hội bảo vệ tốt các nàng." Ninh Nguyên Túng vội vàng nói, ở trong hang bên trong thấy được Chu Thanh giết người một màn, cho dù có ngày trời lớn mật, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngắn ngủi xa nhau về sau, Chu Thanh liền rời đi Hứa Tư Giao cùng Chu Tiểu Nhiễm, mà là đi tới một chỗ yên tĩnh sơn lâm chi bên trong. Chúng, lúc này yên tĩnh, linh khí bốn phía, là tu luyện nơi tốt. Địa quật chi chiến, Chu Thanh kiên định bản thân đạo tâm, cái này đúng là mình truy cầu đạo lý, từ nay về sau tuyệt không quay đầu lại. Tại thời khắc này, Chu Thanh đốn ngộ đồng thời, trong cơ thể lực lượng như là nước suối đồng dạng bừng lên. Nếu như không tiêu hóa cố lực lượng này, mình chỉ sợ ăn không biết ngon, đêm không thể say giấc. Đây cũng là Chu Thanh tạm thời cùng Hứa Tư Giao, Chu Tiểu Nhiễm tạm biệt nguyên nhân, mảnh rừng núi này chính là tu luyện nơi tốt, đột phá hiện hữu cảnh giới, cũng là cơ hội tốt nhất. Chu Thanh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, quanh thân chân nguyên vần quanh, chân nguyên mạnh, đã cùng trước đó Chu Thanh rất khác nhau. Mà cố lực lượng này còn tại không ngừng tăng lên, nương theo lấy kiên định đạo tâm, hào không ngừng nghỉ phóng thích ra. Chu Thanh cũng không có kiềm chế, tùy ý chân nguyên tăng lên, tại kim đan cảnh giới đỉnh trệ lâu như vậy, cũng không phải là dậm chân tại chỗ, mà là chậm rãi tụ tập mình lực lượng. Cái gọi là dày tích mà phát, tóc không ngừng kiềm chế tích lũy, đến đột phá một khắc này, thường thường hội thu hoạch được tăng lên cực lớn. Chu Thanh cũng là như thế. Bất chi bất giác, trong cơ thể lực lượng đã đột phá thông huyền cảnh giới. Thế nhưng là tại thời khắc này, nhưng lại chưa đình chỉ. Chu Thanh náo hải bên trong, chúng còn có một cỗ suy nghĩ, cỗ ý niệm này chính đang từ từ ngưng tụ. Suy nghĩ dần dần ngưng tụ, rất nhanh liền có thực thể, Chu Thanh lúc này mới ý thức được, cỗ ý niệm này cũng không phải vật phàm, mà là thần niệm. Nói cách khác, mình lực lượng tăng lên, thẳng đến cảnh giới hóa thần mới là điểm cuối cùng. Thông huyền cảnh giới bản phận vì nguyên anh, hóa thần, hợp đạo cùng vũ hóa bốn trọng cảnh giới, hắn dày tích mong phát, tóc, vậy mà nhất cử bước qua nguyên anh, trực tiếp trở thành hóa thần cảnh cường giả. Hắn nhớ kỹ Bắc Khung tiên nhân nói qua, chân vũ thế giới có thể vượt qua nguyên anh thành tựu cảnh giới hóa thần tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là yêu nghiệt hạng người. Chu Thanh vừa mừng vừa sợ, không dám thất lễ, tiếp tục lệnh trong cơ thể lực lượng tăng lên, lệnh não hải bên trong, chúng, thần niệm ngưng tụ. Cũng không biết qua bao lâu, Chu Thanh mở mắt, không còn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Chu Thanh đứng lên. Không khí chung quanh phảng phất động lại, bên người có cây vang xào xạc, tựa hồ tại làm lễ cho mình. Chu Thanh tâm bên trong, chúng, hào không gợn sóng, không có nửa điểm kích động, duy nhất biết chính là mình mạnh lên. Về phần mình trở nên mạnh cỡ nào, Chu Thanh lại hào vô khái niệm. Đây chính là hóa thần cảnh cường giả cảm giác sao? Cái này thiên nhiên đều thành vì mình nô buộc, như là quân lâm thiên hạ, quan sát thương sinh. Chu Thanh nói một mình, không hề nghi ngờ, mình đã đột phá cảnh giới hóa thần, từ nay về sau, toàn bộ Hoa Quốc đem không có người nào là đối thủ mình. A, Chu Thanh đột nhiên cảm giác được càn khôn giới bên trong, chúng, có chỗ gì động. Thật giống như thứ gì liền muốn bạo phát đi ra, Chu Thanh lập tức đem càn khôn giới bên trong đồ vật phóng ra, không phải vật gì khác, đúng là mình chín trôi linh kiếm. Ngọc Huyết kiếm, Buôn Lôi kiếm, Thủy Hàn kiếm, Lăng Hư kiếm, Cự Khuyết kiếm, Xích Diễm kiếm, Ma Quyên kiếm, Thiên Vân kiếm, Trúc Thanh kiếm, như là chúc mừng Chu Thanh đột phá, lơ lửng tại không trung ông tác hưởng. Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác. Chương 807, toàn bộ tiến giai. Chu Thanh tâm bên trong, chúng vui mừng, chín chuôi linh kiếm phát ra cộng minh, chỉ sợ là tiến giai điểm báo. Quả nhiên, ngọc huyết kiếm các loại linh kiếm trên thân, bắt đầu bắn ra chói mắt cường quang, nương theo lấy cường quang, chín chuôi linh kiếm ẩn chứa lực lượng vậy không ngừng tăng lên. Chu Thanh thế mới biết, cái gì gọi là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Mình trở thành cảnh giới hóa thần cường giả, càn khôn giới bên trong bảo vật, cũng có thể đồng thời tiến giai. Trong chốc lát, linh kiếm trên thân cường quang toàn đều biến mất, Chu Thanh lần nữa xem kỹ cái này chín chuôi linh kiếm. Cầm đầu ngọc huyết kiếm, thế mà lập tức trở thành trung phẩm huyền khí, hắn nó tám chuôi linh kiếm, buôn lôi kiếm, thủy hàn kiếm, lăng hư kiếm, cự quyết kiếm, xích diễm kiếm, ma quên kiếm, thiên vân kiếm, trúc thanh kiếm, cũng đã trở thành hạ phẩm huyền khí. Không chỉ có thực lực mình phi thăng, liên tùy thân mang theo chín chuôi linh kiếm vậy bước vào huyền khí đẳng cấp, Chu Thanh bắt đầu chờ mong mình trận chiến đấu tiếp theo. Đem chín chuôi linh kiếm lần nữa thu nhập càn khôn giới bên trong, chúng, Chu Thanh nhìn xem mình hai tay. Chu Thanh vậy không nghĩ tới, mình phi thăng hội nhanh chóng như vậy. Vốn chỉ là tiên thiên cực cảnh, lại tại kiên định đạo tâm về sau, liên tiếp vượt qua thông huyền, nguyên anh cảnh giới, bước vào cảnh giới hóa thần cánh cửa. Trên địa cầu, chỉ sợ gần như không tồn tại. Bất quá dạng này tình huống, tại chân vũ thế giới lại là có. Chu Thanh nhớ tới Bắc Khung tiên nhân tự nhủ nói chuyện, chân vũ thế giới tu sĩ, so địa cầu tu sĩ cường đại hơn nhiều, tu luyện thiên tài cũng nhiều, vậy đã từng xuất hiện vừa vào thông huyền cảnh giới liền cô động thần niệm, trở thành hóa thần cảnh cường giả người. Nghĩ đến điểm này, Chu Thanh đương nhiên sẽ không đắc ý. Chính mình mới vừa mới trở thành hóa thần cường giả, con đường tu luyện gánh nặng đường xa, nhất định che kín bụi gai, sẽ không dễ dàng như vậy. Chu Thanh tiếp tục ngồi xuống, để trong cơ thể lực lượng hướng tới ổn định, cũng điều chỉnh mình tâm tình. Vài giờ về sau, Chu Thanh rốt cục khống chế lực lượng, hắn đứng lên, vô cùng phấn chấn một cái tinh thần. Mảnh rừng núi này, mình đã chờ đợi một ngày một đêm, vậy cuối cùng đã tới lúc rời đi đợi. Chu Thanh vậy rất lo lắng Hứa Tư Giao cùng Chu Tiểu Nhiễm, Ninh Nguyên Túng tên phản đồ này, có thể hay không thừa dịp mình không tại dùng tới não cân. Rời đi sơn lâm, Chu Thanh trước tiên về tới Ngọc An nhà bên trong, chúng còn không có vào trong nhà, lại nhìn thấy cửa nhà có ba người đang đợi lấy, đúng là mình tại Ngọc An tu hành bạn học thời đại học Tào Phi Vũ cùng Trương Học Chí, tại bọn hắn bên cạnh còn có một vị bạn học nữ, chính là Lý Văn Tĩnh. Chu lão đại, Chu lão đại. Gặp được Chu Thanh, Tào Phi Vũ cùng Trương Học Chí lập tức nhiệt tình chào hỏi. Lý Văn Tĩnh vậy hướng Chu Thanh gật đầu chào hỏi, nàng xem ra tâm sự nặng nề, cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện, Chu Thanh biết Lý Văn Tĩnh đến đây, nhất định có chuyện quan trọng. Khắc Trạm, đứng tại cửa ra vào, đi vào đi. Chu Thanh khách khí đạo, liền mở cửa. Mấy người vào phòng, Chu Tiểu Nhiễm lập tức tiến lên đón, cho Chu Thanh một cái to lớn ôm. Cha, xem ảnh một. Chu Tiểu Nhiễm ba ba hai chữ còn cũng không nói ra miệng, liền bị Chu Thanh bịt miệng lại. Chu Thanh ngồi xổm xuống, nhỏ giọng tại Chu Tiểu Nhiễm bên tai hỏi, mụ mụ đâu? Nàng đi ra. Ninh Nguyên Túng đâu? Hắn vậy không ở nơi này. Chu Tiểu Nhiễm rõ ràng trả lời Chu Thanh vấn đề. Nguyên lai trong phòng chỉ có Chu Tiểu Nhiễm một người, Chu Thanh vậy thở dài một hơi, hắn cũng không muốn để Tào Phi Vũ cùng Trương Học Chí biết quá nhiều. Tiểu Nhiễm, đừng nói cho ba người này ta và ngươi quan hệ. Chu Thanh dặn dò. Ân. Chu Tiểu Nhiễm trùng điệp gật gật đầu. Chu Thanh cùng nữ nhi ngoắc ngoắc ngón tay, đặt thành hiệp nghị. Tào Phi Vũ, Trương Học Chí, Lý Văn Tĩnh ba người ngồi ở trên ghế salon, Chu Thanh vì ba người châm trà. Ba người lực chú ý lại không tại nước trà bên trên, chỉ là nhìn xem Chu Tiểu Nhiễm, Tào Phi Vũ cùng Trương Học Chí hai người, thậm chí không ngừng đặt câu hỏi. Tiểu muội muội, ngươi là ai? Ngươi cùng Chu lão đại quan hệ thế nào? Ngươi sẽ không phải là Chu lão đại nữ nhi a? Lý Văn Tĩnh mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt bên trong, chúng hiếu kỳ lại không cần nói cũng biết. May mà là Chu Tiểu Nhiễm là thủ khẩu như bình hảo hải tử, đã cùng Chu Thanh đặt thành hiệp nghị, nàng đương nhiên một câu cũng sẽ không nói. Ta mới không nói cho các ngươi biết. Chu Tiểu Nhiễm chu miệng nhỏ, một bộ kiệt ngạo bất tuân bộ dáng. Tào Phi Vũ, Trương Học Chí hai người cảm thấy Chu Tiểu Nhiễm thật là đáng yêu, liên tâm đều mềm nhũn. Lý Văn Tĩnh thậm chí có một loại đem Chu Tiểu Nhiễm ôm lấy xúc động. Khu khu. Chu Thanh ho khan hai tiếng, đánh gậy ba người quấy rầy nữ nhi hành vi. Chu lão đại, không có ý tứ, cái này tiểu muội muội đáng yêu đến không tưởng nổi, cho nên ta mới. Tào Phi Vũ hướng Chu Thanh xin lỗi. Chu Thanh cũng không có trách cứ ý tứ, mà là đạo, chư vị, trà cũng uống, trà bánh vậy ăn, cũng hầu như nên nói một chút gì à? Các ngươi tới nhà của ta, tổng sẽ không vì uống trà à? Tào Phi Vũ cùng Trương Học Chí hai mặt nhìn nhau, hai người có vẻ hơi do dự. Cái này, Chu lão đại, chuyện này ngươi biết về sau, tuyệt đối không nên kích động. Tào Phi Vũ thôn thôn thổ thổ, xem ra gặp khó xử sự tình. Trương Học Chí vậy nói, đúng nha, Chu lão đại, chuyện này chúng ta biết phải nói cho ngươi, thế nhưng là ngươi nhất định không nên khinh cử vọng động. Dù sao Hải Thành Triệu gia không phải tốt như vậy gây. Hải Thành Triệu gia? Chu Thanh khỏe miệng hơi vểnh lên, nguyên lai lại cùng Hải Thành Triệu gia có quan hệ. Tối tăm bên trong, chúng, Chu Thanh đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Triệu Dần lại đi Triệu gia? Chu Thanh trực tiếp hỏi. Ta vậy không chắc chắn lắm. Tào Phi Vũ thở dài một hơi, Triệu Dần xác thực nhận được Triệu gia điện thoại, không qua nội dung điện thoại, chúng ta nhưng lại không biết. Tại nhận được cái kia thông điện thoại về sau, Triệu Dần liền mất tích, điện thoại vậy không tiếp, chúng ta làm sao tìm được vậy tìm không thấy. Trương Học Chí vậy nói. Mặc dù không biết Triệu Dần có phải hay không về Triệu gia đi, nhưng hắn mất tích, nhất định cùng Triệu gia có quan hệ. Hai vị cùng phòng thần sắc bối rối, Chu Thanh tự nhiên cũng biết sự tình không thể coi thường. Triệu Dân mặc dù là người Triệu gia, nhưng là thân phận xấu hổ, người Triệu gia rất có thể gây bất lợi cho hắn. Nếu như không ai ra mặt lời nói, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tào Phi vô cùng Trương Học Chí gặp Chu Thanh cau mày, coi là Chu Thanh là lo lắng cho mình năng lực không đủ, không có cách nào cứu ra Triệu Dân. Chu lão đại, Triệu gia người đông thế mạnh, lại có quyền thế, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn a. Đúng nha, không cần đến lấy trứng chọi với đá, có thể dùng trí. Tại hai người xem ra, Chu Thanh chỉ là Giang Đông Võ Minh phổ thông thành viên, cùng Hải Thành Triệu gia so ra, thật giống như tiểu côn trùng đồng dạng. Chu Thanh mỉm cười, nhìn xem Lý Văn Tĩnh. Lý Văn Tĩnh, ngươi ý tứ đâu? Lý Văn Tĩnh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói, ta hy vọng hắn hảo hảo. Yên tâm đi, Triệu Dân hội không có việc gì. Chu Thanh mỉm cười, Lý Văn Tĩnh thái độ, làm hắn hạ quyết tâm, ta sẽ đi Hải Thành Triệu gia, đem Triệu Dân mang về. Tào Phi vô cùng Trương Học Chí thấy thế, lập tức thuyết phục. Chu lão đại, ngươi cũng không thể xúc động, nếu như ngươi tùy tiện đi Triệu gia muốn người, sẽ chỉ làm mình lâm vào hiểm cảnh. Vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Lời tuy như thế, nhưng hai người nhìn thấy Chu Thanh biểu lộ, lập tức từ bỏ tiếp tục thuyết phục suy nghĩ. Chu Thanh tâm ý đã quyết, không người có thể khuyên. Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác. Chương 808, chủ nhà họ Triệu thọ thần sinh nhật. Lý Văn Tĩnh trong mắt lóe nước mắt, "Chu Thanh, cảm ơn ngươi." Vì mình cùng Triệu dần sự tình, Chu Thanh mấy lần đứng ra, ngoại trừ cảm kích bên ngoài, Lý Văn Tĩnh thật không biết nói cái gì cho phải. "Ta thu thập một chút liền đi Hải Thành, các ngươi đi về trước đi." Chu Thanh đứng lên, nhẹ giọng nói ra. "Tào Phi Vũ, Trương Học Chí, Lý Văn Tĩnh vậy không lại quấy rầy Chu Thanh, nói với Chu Thanh tạ ơn, liền rời đi Chu Thanh nhà." Những khách nhân rời đi về sau, Chu Thanh mới nói với Chu Tiểu Nhiễm, "Tiểu Nhiễm, ba ba muốn rời khỏi mấy ngày, trời, ngươi ở nhà mặt phải nghe lời. Nếu như mụ mụ trở về, nói cho nàng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, nếu như Ninh Nguyên Túng gia hỏa kia cũng tới, ngươi nhất định phải đề phòng. Mặc dù hắn đánh không lại ngươi, nhưng là cẩn thận hắn đùa nghịch tâm như gì." "Ân." Chu Tiểu Nhiễm gật đầu không ngừng. Chu Thanh lúc này mới yên lòng lại, rời khỏi nhà. Hải Thành được vinh dự Đông Phương Minh Châu, đủ loại sản nghiệp đều tương đương náo nhiệt, cho nên phá lệ náo nhiệt. Đường đi bên trên ngựa xe như nước, khắp nơi đều là bận rộn người nhóm. Chu Thanh đi tới Hải Thành về sau, không có quá nhiều du lãm Hải Thành phồn hoa, mà là trực tiếp hướng về Triệu gia biệt thự mà đi. Triệu gia biệt thự vậy phá lệ náo nhiệt, bên ngoài biệt thự ngừng không ít xe sang trọng, từ xe sang trọng bên trên xuống không ít áo mũ chỉnh tề tân khách, cầm đủ loại kiểu dáng hạ lễ đi vào Triệu gia biệt thự. Đại khái có gì vui sự tình a? Chu Thanh khoẹt miệng không khỏi nhếch lên, đáng tiếc là nay này, trời, chính mình tới, Triệu gia việc vui chỉ sợ không làm được. Dạo chơi mà vào, Chu Thanh đột nhiên bị một nữ nhân gọi lại. "Chu đại ca, là ngươi sao?" Chu Thanh xoay đầu lại, người trước mắt chính là Hải Thành Tề gia Tề Thư Nhạn. Từ khi Hải Thành Đường gia hủy diệt về sau, Triệu gia cùng Tề gia quật khởi, tại Hải Thành đã tạo thành địa vị ngang nhau của mặt. "Tề Thư Nhạn, ngươi đến Triệu gia làm cái gì?" Chu Thanh hiếu kỳ nói. "Hôm nay là chủ nhà họ Triệu Triệu Đại Hải thọ thần sinh nhật, Hải Thành các đại gia tộc đại biểu, xã hội danh lưu đều hướng Triệu gia chủ chúc mừng. Ta chính là đại biểu Tề gia đến, Chu đại ca, ngươi chẳng lẽ cũng là đến tặng quà?" Tề Thư Nhạn coi là Chu Thanh cùng mình mắt giống nhau, Chu Thanh lại cười lạnh một tiếng. "Để cho ta vì chủ nhà họ Triệu ăn mừng, bọn hắn chỉ sợ không có lớn như vậy mặt mũi." "Chu đại ca, chẳng lẽ ngươi?" Tề Thư Nhạn mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, tòa thành thị này thật vất vả mới gió êm sóng lặng, nàng cũng không muốn Hải Thành lại nổi sóng. Nhưng mình cùng Chu Thanh chỉ là bèo nước gặp nhau, Tề Thư Nhạn không thể chi phối Chu Thanh quyết định. Chu Thanh chậm rãi hướng về Triệu gia biệt thự mà đi, Tề Thư Nhạn vậy bước nhanh hơn, đi theo Chu Thanh. Cửa biệt thự bày biện một cái bàn, là các tân khách đánh dấu dùng, chư vị tân khách đều tại đánh dấu trên đài ký lên mình danh tự, cũng phụ bên trên danh mục quà tặng, mới có thể đi vào. Chu Thanh cùng Tề Thư Nhạn đi tới trước bàn, phụ trách đánh dấu người nhìn Tề Thư Nhạn một chút, nhận ra là người nhà họ Tề, vậy phá lệ khách khí. "Xem ảnh một." Ký tên thời điểm, Tề Thư Nhạn nhìn Chu Thanh một chút. "Cái này, muốn hay không cùng ta đi vào chung?" Tề Thư Nhạn sợ hãi Chu Thanh làm loạn, nếu như Chu Thanh thật tìm Triệu gia có chuyện gì, dựa vào Tề gia cùng Triệu gia quan hệ, vậy nhất định có thể từ bên trong chúng hòa giải. "Không cần." Chu Thanh sắc mặt tái nhợt. Tề Thư Nhạn bất đắc dĩ, chỉ có thể ký vào mình danh tự, cũng phụ lên danh mục quà tặng. Đánh dấu viên lập tức cao giọng bẩm báo, Hải Thành Tề gia đại biểu đến. Tề Thư Nhạn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào biệt thự, trong biệt thự mặt, chủ nhà họ Triệu Triệu Đại Hải cùng tộc nhân khác tụ tập dưới một mái nhà. Hải Thành Tề gia hướng Triệu gia chủ đưa lên hạ lễ. Tề Thư Nhạn đem Tề gia hạ lễ đưa tới Triệu Đại Hải trước mặt, là một chút vàng bạc châu báu, tơ lụa. Triệu Đại Hải chắp tay nói, "Tề gia khách khí, Triệu gia cùng Tề gia sớm đã là tần tấn chuyện tốt, có qua có lại là nhất định phải, trận này thọ yến về sau, Triệu gia nhất định sẽ hảo hảo đáp tạ Tề gia." Tề Thư Nhạn hướng Triệu Đại Hải đi một cái lễ, liền ngồi vào một bên. Người mặc dù tại thọ yến hiện trường, Tề Thư Nhạn tâm cũng đã bay tới bên ngoài biệt thự mặt đi. Không biết Chu Thanh sẽ làm xảy ra chuyện gì. Một phương khác mặt, Chu Thanh đã tại đánh dấu trên đài ngừng trong chốc lát. Chu Thanh cùng Tề Thư Nhạn cùng đi, đánh dấu viên còn tưởng rằng Chu Thanh là người nhà họ Tề, không nghĩ tới Tề Thư Nhạn ký danh tự về sau liền tiến vào, lưu lại Chu Thanh một người bên ngoài mặt. Nhìn lại Chu Thanh cách ăn mặc tùy ý, đánh dấu viên càng xem nhẹ Chu Thanh. "Ngươi đến cùng có vào hay không đi? Sau mặt còn có rất nhiều người chờ lấy đâu." Đánh dấu viên hơi không kiên nhẫn. Chu Thanh cười cười, nói, Hải Thành Triệu gia cố gắng khí phái. Đó còn cần phải nói. Triệu gia thế nhưng là Hải Thành đại gia tộc, ngoại trừ Tề gia bên ngoài, ai có thể cùng Triệu gia chống lại? Đánh dấu viên vênh vang đắc ý đạo. Đã như vậy, ta vậy vào xem. Chu Thanh cầm lên đánh dấu bút, tại đánh dấu bản bên trên viết xuống một cái tên. Cũng không phải mình danh tự, mà là Triệu Dần hai chữ. Ngươi. Đánh dấu viên tức giận không thôi, hắn chỗ nào không biết Triệu Dần là ai? Gia chủ thọ thần sinh nhật, Chu Thanh thế mà tại đánh dấu bản bên trên viết xuống Triệu Dần cái tên này, tự nhiên là đại biểu Triệu Dần đến gây chuyện. Lại dám tại gia chủ thọ thần sinh nhật bên trên gây hấn gây chuyện, đánh dấu viên sao có thể nhẫn? Đem người này đuổi đi ra. Đánh dấu viên lập tức hạ lệnh, mấy tên tông sư võ giả đem Chu Thanh vây lại, bọn hắn tất cả đều là Triệu gia bảo tiêu. Chu Thanh cười lạnh một tiếng, cái này nhóm bảo tiêu, căn bản cũng không đủ nhìn. Nói xong, trong cơ thể chân nguyên nhất chuyển, một cỗ to lớn khí tức bắn ra mà ra, mấy tên bảo tiêu tất cả đều bị chấn bay ra ngoài. Đánh dấu đài cũng bị lật ngược, đánh dấu viên ngã một cái bốn chân hướng ngày, trời. Chu Thanh cũng không có sử xuất toàn lực, không phải lời nói, những người hộ vệ này đã sớm về ngày. Có ai không? Người tới đây mau. Có người quấy rối. Đánh dấu viên la to, Chu Thanh lại không thèm để ý hắn, trực tiếp hướng về trong biệt thự đi đến. Trong biệt thự không người dám cản, Chu Thanh chậm rãi đi tới Thọ Yến chủ hội trường. Chủ nhà họ Triệu, Triệu Đại Hải cùng tộc nhân khác, cùng đến đây chúc thọ tân khách đều ngồi ở chỗ này, nhìn Chu Thanh dạo chơi mà vào, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Hắn là gan cũng quá lớn a. Chẳng lẽ hắn không biết nơi này là Hải Thành Triệu gia, thế mà còn tới Triệu gia nháo sự, hơn nữa còn là tại chủ nhà họ Triệu Thọ Yến phía trên. Triệu Đại Hải mặt mũi bị hao tổn, người này nơi nào còn có quả ngon để ăn. Đối mặt đột nhiên xâm nhập Chu Thanh, Triệu Đại Hải cố gắng khống chế tâm bên trong, chúng, phẫn nộ, chất vấn, ngươi xem ra không giống đến chúc mừng, ngươi là ai? Chu Thanh khỏe miệng hơi vểnh lên, nói, ta là tới tìm một vị bằng hữu, hắn cứ gọi Triệu Dần, các ngươi có biết hay không hắn ở đâu? Lời vừa nói ra, Triệu Đại Hải sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Triệu Dần là ai? Hắn tự nhiên phi thường rõ ràng. Tại mình Thọ Yến bên trên, có người đề cập Triệu Dần cái tên này, đây rõ ràng là tới quấy rối. Triệu gia không có người này. Triệu Đại Hải lạnh lùng đáp lại. Bên cạnh Triệu Hữu Long lập tức đứng lên, chỉ vào Chu Thanh cái mũi mắng nói, Chu Thanh, ngươi cái này không biết chết sống đồ vật, lại dám đến Hải Thành. Đừng cho là ta tại Giang Đông không có cách nào đem ngươi như thế nào, nơi này là Triệu gia địa bàn, cũng không phải Giang Đông võ minh địa bàn. Hết mở cờ lợp nhưng được cái tài linh. Chương 809, bái kiến Giang Đông Chu Minh chủ. Giang Đông võ minh, hắn là ai? Triệu Đại Hải trong lòng căng thẳng. Giang Đông võ minh thế nhưng là xương bá Giang Đông tam địa tổ chức, cái này tới quấy rối người, lại là Giang Đông võ minh người. Cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, Triệu Đại Hải tự nhiên muốn ước lượng một phen. Triệu Hữu Long cười lạnh nói, cha, ngươi yên tâm, cái này bất quá là Giang Đông võ minh phổ thông thành viên, cho dù chết, Giang Đông võ minh cũng sẽ không vì hắn báo thù. Nguyên lai chỉ là phổ thông thành viên. Triệu Đại Hải thở dài một hơi. Giang Đông võ minh cánh cửa cũng không cao, chỉ cần có được tứ phẩm đại sư trở lên thực lực liền có thể gia nhập. Cái tên trước mắt này coi trọng đi cũng không được quá mạnh, đại khái chỉ có tông sư thực lực mà thôi, Triệu gia tiên tiên tu sĩ như mây, lại làm sao có thể sợ hãi một tên tông sư cao thủ. Triệu Hữu Long bóc Chu Thanh ngọn nguồn, lập tức đắc ý rào rạt. Chu Thanh, ngươi là tìm đến Triệu Dần a? Đáng tiếc là, Triệu gia căn bản cũng không có người này. Ngươi muốn vì bằng hữu của ngươi ra mặt, vậy không kẻ dầm mình chiếu chiếu. Đối mặt Triệu Hữu Long châm chọc khiêu khích, Chu Thanh chỉ là nhìn về phía chân hắn. Triệu Hữu Long, chân ngươi tốt. Ngươi? Triệu Hữu Long giận không kèm được, mình từng tại Chu Thanh trước mặt bị người đánh rất thảm, đây là tâm hắn bên trong, chúng, vĩnh viễn đau nhức. Đó là tại Giang Đông Võ Minh địa bàn, Chu Thanh có thể làm cho Giang Đông Võ Minh cao thủ đối phó mình. Thế nhưng là nơi này là Hải Thành, Triệu Hữu Long đang lo tìm không thấy biện pháp đối phó Chu Thanh, không nghĩ tới Chu Thanh tự chui đầu vào lưới lưới, mạng, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Thật có ý tứ, Chu Thanh, ngươi thật đúng là hội cáo mượn oai hùng. Ỷ vào mình là Giang Đông Võ Minh người, liền không có sợ hãi, lại dám trêu chọc Triệu gia. Nói cho ngươi, Triệu gia giết chết ngươi, tựa như bóp chết một con kiến, coi như ngươi chết, Giang Đông Võ Minh cố kỵ Triệu gia thực lực, cũng sẽ không hưng sư vấn tội. Triệu Hữu Long lạnh lùng nói ra. Lần trước mình hai cái chân bị phế, hắn cũng muốn để Chu Thanh trả giá đắt. Triệu Hữu Long là Triệu gia đời kế tiếp gia chủ người thừa kế, Triệu Hữu Long nổi giận, các vị tân khách tự nhiên muốn phụ họa theo đuôi, cho thấy mình lập trường. Sở hữu tân khách đều đúng Chu Thanh nghị luận ầm ĩ. Thật sự là không biết chết sống đồ vật, lại dám đến Triệu gia nháo sự, hay là tại chủ nhà họ Triệu Thọ Yến phía trên, không muốn sống sao? Ỷ vào mình là Giang Đông Võ Minh người, liền có thể muốn làm gì thì làm, loại này sâu mọt, Giang Đông Võ Minh cũng sẽ không quản. Nói đúng. Thế mà trêu chọc Triệu gia, hạ chàng nhất định rất bi thảm. Trong lúc nhất thời, Chu Thanh trở thành ngàn người chỉ trỏ. Chu Thanh cũng không e ngại, biểu lộ thong dong bình tĩnh, không nhìn chung quanh tiếng chỉ trích. Triệu Đại Hải thân là chủ nhà họ Triệu, cũng không dễ làm chúng tỏ thái độ, bất quá hắn bên người ngồi tộc nhân khác, đã giận không kèm được. Chu Thanh đơn thương độc mã, thế mà liền dám đến Triệu gia nháo sự, hắn căn bản cũng không có đem Triệu gia để vào mắt. Xem ảnh một. Việc này nếu như truyền đi, Triệu gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cái này Chu Thanh, liền xem như Giang Đông Võ Minh người, vậy nhất định phải hung hăng giáo huấn một phen. Một người nghiêm nghị nói, gia chủ, người này thành tâm quấy rối, tuyệt không thể nhân nhượng, nếu như không giết hắn, Triệu gia mặt mặt hội bị hao tổn. Với lại hắn bất quá là Giang Đông Võ Minh tiểu nhân và tôi, giết hắn về sau, lại chuẩn bị một phần lễ, hướng Giang Đông Võ Minh bồi tội liền có thể. Cái này sao? Triệu Đại Hải do dự, ở đây các tân khách toàn đều nhìn Triệu Đại Hải. Nơi này là Triệu gia, giết người hay không, tự nhiên là chủ nhà họ Triệu định đoạt. Sở hữu tân khách bên trong, chúng chỉ có Tề Thư Nhạn không có nói câu nào, chỉ là ngơ ngác nhìn xem Chu Thanh. Tề Thư Nhạn biết Chu Thanh thân phận, đường đường Giang Đông Võ Minh minh chủ, truyền thuyết nhân vật, toàn bộ Hoa Quốc, Chu Minh chủ danh tự như sấm bên tai, không người dám khinh thường. Đáng tiếc những này tân khách cũng không biết Chu Thanh liền là Chu Minh chủ, bọn hắn đem Chu Thanh xem như một tên tiểu nhân vật, tùy ý gièm pha. Chu Thanh cũng không có cho thấy thân phận, cũng không biết hắn muốn làm gì. Tề Thư Nhạn được vinh dự Hải Thành Thiên Chi tiểu nữ, nhưng đây bất quá là Đông Hải chi hành về sau sự tình, ở trước đó, Tề Thư Nhạn tư chất thường thường, bị Chu Thanh cứu được về sau, mới cơ duyên xảo hợp trở thành tông sư cường giả. Lập tức Hải Thành phân chia thế lực, Tề gia cùng Triệu gia tương xứng, thế nhưng là ai còn nhớ rõ, đây bất quá là đường gia diệt vong về sau sự tình. Nếu như đường gia vẫn còn, coi như Tề gia cùng Triệu gia cao thủ lại nhiều, vậy không có cách nào dung chuyển đường gia tại Hải Thành bá chủ địa vị. Mà hết thảy này người khởi xướng chính là Chu Thanh. Chủ nhà họ Đường Đường Hải Vinh, cơ hồ đạt đến thông huyền cảnh giới, vô địch khắp thiên hạ, lại chật vật chết tại Chu Thanh tay bên trong, chúng. Đông Hải bí cảnh chi chiến, Tề Thư Nhạn may mắn chứng kiến, nhưng là những người khác cũng không biết. Nhất là Hải Thành người, đều cho rằng Đường Hải Vinh chỉ là chết bất đắc kỳ tử, đường gia diệt vong cũng bất quá là ngẫu nhiên, không ai đem việc này cùng Giang Đông Võ Minh liên hệ với nhau. Tề Thư Nhạn là số ít biết việc này người, nàng đối Chu Thanh vừa kính vừa sợ. Chu Thanh mạnh, làm cho người ngạt thở, muốn là Chu Thanh thật nổi giận, toàn bộ Triệu gia chỉ sợ đều sẽ trở thành pháo hôi. Triệu Hữu Long nói Chu Thanh không biết chết sống, kỳ thật hắn mới là không biết chết sống. Bởi vì Chu Thanh một mực giữ im lặng, Tề Thư Nhạn cũng vô pháp phán đoán Chu Thanh mắt, nàng cũng chỉ có thể tĩnh tĩnh nhìn xem, tạm thời chỉ có thể bảo chứng mình không đắc tội Chu Thanh, những người khác, mình nhưng không còn được. Tề Thư Nhạn vừa làm dự tính hay lắm, một nữ tử viện chuyển đứng dậy, hướng Triệu Đại Hải chờ lệnh. Gia chủ, người này quá cuồng vọng, để cho ta mang mấy người hung hăng giáo huấn hắn một trận. Tề Thư Nhạn lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, bởi vì nữ tử này không là người khác, đúng là mình cô Tề Ngữ Hân. Hải Thành phạm vi thế lực từ Tề gia cùng Triệu gia chia đều, hai nhà vì chậm cùng giữa gia tộc mâu thuẫn, liền quyết định hợp tác, thông gia là phương pháp tốt nhất. Cho nên, Tề Thư Nhạn cô Tề Ngữ Hân liền trở thành Triệu Đại Hải nhị phòng. Tề Ngữ Hân tại Triệu gia làm thiếp, tự nhiên nhất định phải biểu hiện tốt một chút, đã có người đến Triệu gia nháo sự, nàng dứt khoát vì Triệu gia ra mặt, cũng đúng lúc vô đời kế tiếp gia chủ Triệu Hữu Long mông ngựa. Tốt ta. Triệu Đại Hải đáp ứng, dù sao Tề Ngữ Hân là mình sủng ái nhất tiểu lão bà, quan trọng hơn là Tề Ngữ Hân vừa mới cho mình sinh một đứa con trai. Tạ tạ gia chủ. Tề Ngữ Hân hướng Triệu Đại Hải bái một cái, liền xoay người nhìn về phía Chu Thanh. Đang chuẩn bị để cho người ta đem Chu Thanh giáo huấn một lần, Tề Thư Nhạn đột nhiên lao đến, ngăn tại Tề Ngữ Hân trước mặt. "Thư Nhạn, ngươi làm gì?" Tề Ngữ Hân sững sờ, mình chất nữ tại sao cũng tới, còn quấy rầy mình. "Cô, có chuyện." Tề Thư Nhạn muốn nói lại thôi, không biết từ chỗ nào bắt đầu nói. Người Triệu gia đắc tội Chu Thanh, mình cũng không có gì nhưng lo lắng, chỉ cần Triệu gia đổ, Tề gia tại Hải Thành liền có thể một nhà độc đại. Thế nhưng, muốn là cô dẫn người xuất thủ, tình huống kia nhưng là khác rồi. Cô mặc dù gả đi ra, nhưng dầu gì cũng là người nhà họ Tề, muốn là chọc giận Chu Thanh giận lây sang Tề gia, cái kiếp nhưng như thế nào cho phải. Đứng tại Tề gia trên lập trường, Tề Thư Nhạn lại thế nào cũng không thể để cô dẫn người đối Chu Thanh động thủ. Có chuyện gì, dạy dỗ ra hỏa này lại nói. Tề Ngữ Hân đẩy Tề Thư Nhạn một thanh, hiện tại đúng là mình biểu hiện thời điểm, làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Tề Thư Nhạn bất đắc dĩ, vì ngăn cản cô, vậy không cần thiết giấu giếm nữa, nàng lập tức đi tới Chu Thanh trước mặt, cung kính hành lễ nói, bái kiến Giang Đông Chu minh chủ. Hết bở cờ lập nhưng được cái tài linh. Chương 810, vạn tượng các phó các chủ. Toàn trường xôn xao, sở hữu tân khách, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Nghe thấy được sao? Vừa rồi Tề gia đại tiểu thư xưng ra hỏa kia Chu minh chủ, nàng nói là cái nào Chu minh chủ? Chẳng lẽ Giang Đông còn có cái thứ hai Chu minh chủ? Không thể nào. Hắn thật sự là Giang Đông Võ Minh Chu minh chủ. Giang Đông tam địa người điều khiển. Các tân khách nghị luận ầm ĩ, Chu Thanh lại mỉm cười, cũng không đáp lại, chỉ là nhìn xem Tề Thư Nhạn. Nha đầu này chủ động làm lễ cho mình, cũng đạo ra thân phận của mình, đây là vì bảo hộ cô nàng a. Tề Ngữ Hân kinh ngạc không thôi, lôi kéo Tề Thư Nhạn quần áo, "Thư Nhạn, ngươi nói hắn là Giang Đông Võ Minh Chu minh chủ. Ngươi đây không phải đang nói đùa chứ?" Tề Thư Nhạn không có thời gian để ý chính mình cô, mà là không ở hướng Chu Thanh cầu tình. "Chu minh chủ, ngươi không biết vô tội, cô ta chỉ là nhất thời nóng não, làm chuyện sai lầm, còn xin Chu minh chủ đại nhân không chấp tiểu nhân, tha nàng lần này." Chu Thanh từ chối cho ý kiến. Chủ nhà họ Triệu Đại Hải một mặt kinh dị, cả người cương ngay tại chỗ. Nếu như trước mắt người này thật sự là Giang Đông Võ Minh Chu minh chủ, mình đắc tội hắn, toàn bộ Triệu gia chẳng phải là xong. Chu minh chủ nghe đồn, Triệu gia lại làm sao có thể không biết. Đây chính là chữ thiên hàng thứ nhất ngon nhân, vô luận ai, vô luận cái gì thế lực đắc tội hắn, đều không có kết cục tốt. Bất quá Triệu Hữu Long lại xem thường, mà là cười ha hả, tiếng cười vang vọng toàn bộ hội trường. Thật sự là quá buồn cười. Chu Thanh, không nghĩ tới ngươi thế mà cấu kết Tề Thư Nhạn hát đôi. Không thể không nói, ngươi sáng ý rất tốt, nghe thật đúng là giống có chuyện như vậy. Triệu Hữu Long lời nói, lệnh sở hữu người đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ người này thật sự là giả mạo? Hắn liên hợp Tề Thư Nhạn cùng một chỗ diễn trò. Mặc dù nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng vậy hoàn toàn có khả năng. Có ít người vì mặt mũi sẽ làm một chút vô liêm sỉ sự tình. Các tân khách tiếp tục quan sát, Triệu Đại Hải vậy nửa tin nửa ngờ, Triệu Hữu Long vội vàng hướng cha mình giải thích. "Cha, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Giang Đông Võ Minh Chu Minh chủ thân phận cỡ nào tôn quý, nếu quả thật tới Hải Thành, nhất định tiền hô hậu ủng, làm sao có thể một thân một mình tới? Người này ta trước đó gặp qua, bất quá là cùng Chu Minh chủ cùng họ, tại Giang Đông Võ Minh bên trong có người chiếu cố thôi." "Ân." Triệu Đại Hải gật gật đầu, nhi tử lời nói, làm hắn bỏ đi lo nghĩ. "Đường đường Giang Đông Võ Minh minh chủ, nếu như đối Triệu gia có cái gì bất mãn, viết một lá thư là được, chỗ nào cần muốn đích thân đến đây?" Người trước mắt này không mang theo tùy tùng, mặc một mạc, bất luận nhìn thế nào, đều cùng Chu Minh chủ không dính nổi bên cạnh. Triệu Đại Hải tin Triệu Hữu Long lời nói, cái khác người Triệu gia vậy nhao nhao tỏ thái độ. "Gia chủ, người này giả mạo Giang Đông Võ Minh Chu Minh chủ, nhất định phải cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Xem ảnh một. Coi như Chu Minh chủ tự mình đến, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ người khác giả mạo mình a." "Đúng nha." Tề Thư Nhạn thế mà cùng hắn thông đồng một mạch diễn trò, cũng không phải vật gì tốt. Người Triệu gia không chỉ có tức giận Chu Thanh, liên Tề Thư Nhạn vậy chịu ảnh hưởng. Tề Thư Nhạn một mặt im lặng, người Triệu gia thật sự là không biết chết sống, thế mà không tin người trước mắt liền là Giang Đông Võ Minh minh chủ. Đối với dạng này đồng đốc, Tề Thư Nhạn không thèm để ý, nàng chỉ là chăm chú níu lại Tề Ngữ Hân tay. Người Triệu gia mình tìm đường chết, người nhà họ Tề không cần thiết trốn cùng. Tề Ngữ Hân nguyên bản cũng muốn tỏ thái độ, nhưng Tề Thư Nhạn không cho nàng đi ra, nàng cũng chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, không nói câu nào. Chu Thanh sắc mặt bình tĩnh, đối với phát sinh hết thảy không bình luận, hắn cũng muốn nhìn một cái người Triệu gia sẽ như thế nào đối với mình. Hội trường chi trong không khí ngưng trọng, phảng phất chẳng mấy chốc sẽ bạo phát. Tóc. Đúng vào lúc này, bên ngoài mặt đột nhiên truyền đến một tiếng thông báo, Vạn Tượng các phó các chủ tưởng rượu tổ đến. Cái gì? Triệu Đại Hải kinh ngạc không thôi. Vạn Tượng các thế nhưng là thế giới tính tu luyện tổ chức, cao thủ nhiều như mây, với lại Vạn Tượng trong các còn đủ có đếm không hết bảo vật. Hải Thành Triệu gia cùng Vạn Tượng các so ra, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Triệu Đại Hải lần này thọ thần sinh nhật, cũng không có mặt dạn mày dày mời Vạn Tượng các chủ lữ trí tài, dù sao đối phương rất không có khả năng đến. Không nghĩ tới Vạn Tượng các không mời mà tới, đến mặc dù không phải các chủ, lại là một vị phó các chủ, có thể thấy được thái độ chân thành. Vạn Tượng các như thế nể tình, Triệu gia tự nhiên muốn làm ra đáp lại. Triệu Đại Hải đứng lên. "Tất cả mọi người, theo ta cùng nhau nên đón tưởng phó các chủ." Tại Triệu Đại Hải dẫn đầu dưới, người Triệu gia cùng nhau đi tới cổng, các tân khách vậy đi theo sau mặt, thấy Vạn Tượng các phó các chủ tôn dung. Tưởng Diệu Tổ một thân nhẹ nhàng cách ăn mặc, hai tay gió mát, cũng không có mang hạ lễ. Có thể coi là như thế, người Triệu gia cũng sẽ không lãnh đạm. Triệu Đại Hải tranh thủ thời gian đối Tưởng Diệu Tổ chắp tay một cái, nói: "Tưởng phó các chủ ngàn dặm xa xôi đi vào Hàn xá, Triệu gia thật sự là rồng đến nhà tôn." Tưởng Diệu Tổ sắc mặt trầm xuống, nói: "Triệu Đại Hải, ta không phải đến cấp ngươi chúc thọ, tránh ra." "Cái gì?" Triệu Đại Hải há to miệng, không biết nói cái gì cho phải. Coi như thân là Vạn Tượng các phó các chủ, cũng không thể kêu ngạo như vậy chậm a. Người Triệu gia cùng chư vị tân khách, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, Tưởng Diệu Tổ không phải đến cho Triệu Đại Hải chúc thọ, vậy hắn tới nơi này làm gì? Tưởng Diệu Tổ cũng không để ý tới người Triệu gia, tại trước mắt bao người đi vào hội trường. Tại trong hội trường, Tưởng Diệu Tổ tìm tới chính mình muốn gặp người, hắn chậm rãi đi vào Chu Thanh trước mặt, cung kính hành lễ nói: "Gặp qua Chu Minh chủ." Chu Thanh hỏi: "Lữ Chí Tài làm sao không có tới?" Tưởng Diệu Tổ bận bịu nói: "Chu Minh chủ, địa quật một trận chiến các chủ bị trọng thương, lúc này đang lúc bế quan chữa thương. Việc này quan hệ trọng đại, nguyên bản các chủ muốn tự mình đến, nhưng hành động bất tiện, ta liền chủ động xin đi dễ dặc, đi vào Hải Thành hướng Chu Minh chủ bẩm báo, còn xin Chu Minh chủ không nên trách tội các chủ, để hắn an tâm dưỡng thương a." Chu Thanh cũng không trách tự trách mình nhị đồ đệ, địa quật chi chiến, nếu như không phải Lữ Chí Tài kéo lại lôi nhiếp, Hứa Tư Giao cùng Chu Tiểu Nhiễm chỉ sợ sẽ tao ngộ nguy hiểm. Lữ Chí Tài có công vô qua, lần này không có tự mình đến, cũng là tình có thể hiểu. "Nói đi, là chuyện gì?" Chu Thanh lại hỏi. "Các chủ thăm dò đến trọng yếu tình báo, lại được biết Chu Minh chủ tới Hải Thành, cho nên mới..." Tưởng Diệu Tổ muốn đem sự tình chân tướng cáo chi Chu Thanh, lại phát hiện chúng quanh tình huống dị thường, nơi đây tựa hồ cũng không phải là nói chuyện địa phương. Bởi vì những thứ khác người đã vây quanh. Đường đường Vạn Tượng các phó các chủ, đi vào Triệu gia về sau, không nhìn sở hữu người Triệu gia, lại hướng về Chu Thanh hành lễ. Tưởng Diệu Tổ sở tác sở vi, đã xác nhận Chu Thanh thân phận, Chu Thanh không là người khác, chính là Giang Đông Võ Minh minh chủ. "Thư Nhạn, ngươi đã cứu ta một mạng." Tề Ngữ Hân cảm kích mình chất nữ, nếu như không phải Tề Thư Nhạn lời nói, mình ra tay với Chu Thanh, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Người Triệu gia cùng các tân khách tất cả đều nơm nớp lo sợ, trên mặt tất cả mọi người đều kinh hoàng không chừng. Tướng mạo thường thường Chu Thanh, thế mà thật sự là Giang Đông Võ Minh Chu minh chủ, người Triệu gia còn dự định hướng Chu Thanh động thủ, thật không biết Triệu gia kết cuộc như thế nào. Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác. Chương 811, Triệu Hữu Long hạ tràng. Trước đó đối Chu Thanh chỉ trỏ tân khách, tất cả đều ý thức được mình phạm vào sai lầm lớn, nhao nhao hướng Chu Thanh xin lỗi. "Chu minh chủ, ta có mắt không biết Thái Sơn, va chạm ngươi, ngươi nhưng tuyệt đối không nên để vào trong lòng, liền tha ta lần này a." "Đúng nha. Sau này như có cần, mặc cho Chu minh chủ thúc đẩy. Từ nay về sau, ta cam vì Chu minh chủ làm trâu làm ngựa." Chu Thanh lạnh lùng nhìn lướt qua ở đây tân khách, ánh mắt lạnh lùng, khiến cho mọi người dọa đến gần chết. Đây chính là Giang Đông Võ Minh Chu Minh chủ uy nghi, mặt mày ở giữa, đủ để giết người. Xin lỗi các tân khách tất cả đều nằm ngã xuống đất, không núm, không dám ngẩng đầu nhìn Chu Thanh. Người Triệu gia cũng liền liên kêu khổ, gia tộc mới vừa vặn chiếm cứ Hải Thành nửa giang sơn, muốn là đắc tội Chu Minh chủ, chỉ sợ toàn bộ Triệu gia đem tan thành mây khói. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ người Triệu gia, hiện tại tất cả đều câm như hến. Từng cái tất cả đều ngoan ngoãn quỳ gối Chu Thanh trước mặt, một câu lời cũng không dám nói. Triệu Hữu Long càng là kém chút hôn mê. Đây chính là Giang Đông Võ Minh Minh chủ, toàn bộ Hoa Quốc, khắp nơi đều là liên quan tới Chu Minh chủ truyền thuyết. Ngang ngược tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, vô số cao thủ chết trong tay hắn bên trong, chúng, vô số nhà tộc tại Chu Minh chủ tay bên trong, chúng, hủy diệt. Mình đắc tội đại nhân vật như vậy, nhất định không có kết cục tốt. Triệu Đại Hải thân là chủ nhà họ Triệu, biết mình đúc thành sai lầm lớn, chỉ có thể tất cung tất kính đi tới Chu Thanh trước mặt. Chu Minh chủ, ngươi đường xa mà đến, Triệu gia không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Về phần vừa rồi sự tình, tất cả đều là một đợt hiểu lầm, Hải Thành Triệu gia nhất định sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ, hướng Chu Minh chủ xin lỗi. Triệu Đại Hải ngôn ngữ khẩn thiết, bất quá Chu Thanh lại ngoảnh mặt làm ngơ. Chu Thanh tốt giống không có cái gì nghe thấy, chỉ là nhìn Triệu Đại Hải một chút, cũng không nói lời nào. Triệu Đại Hải tâm bên trong, chúng, rất rõ ràng, Chu Thanh cũng không hài lòng bản thân đạo xin lỗi, hắn chỉ có thể hướng Chu Thanh quỳ xuống. Chu Minh chủ, xin ngươi nói một câu, ta đến tột cùng phải làm như thế nào mới có thể có được Chu Minh chủ tha thứ? Coi như muốn ta cái này cái tính mạng, vậy mời Chu Minh chủ cầm lấy đi. Triệu Đại Hải khóc kể lể, Triệu gia quật khởi không dễ dàng, vô luận làm dùng biện pháp gì, đều muốn bảo toàn Triệu gia căn cơ. Triệu gia chủ, xin đứng lên. Chu Thanh mỉm cười, đem Triệu Đại Hải đỡ lên. Mình cùng phòng Triệu Dần là người Triệu gia, xem ở Triệu Dần trên mặt mũi, Chu Thanh cũng sẽ không để Triệu gia gặp tai họa ngập đầu. Tạ ơn, tạ ơn. Triệu Đại Hải cảm động đến rối tinh rối mù, mình chọc giận tới Chu Minh chủ thế mà chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cái khác người Triệu gia cùng ở đây tân khách vậy thở dài một hơi, nhao nhao đứng lên. Xem ra Chu Minh chủ cũng không có sinh khí, như vậy, tính mạng mình bảo vệ. Triệu Hữu Long vậy đứng lên, xen lẫn trong người nhóm bên trong, chúng không muốn để cho Chu Thanh nhìn thấy, hắn muốn lừa dối quá quan. Xem ảnh một. Bất quá Chu Thanh há lại dễ dàng như vậy lắc lư, hắn mắt sáng như đuốc, đã nhìn thấy Triệu Hữu Long. Triệu gia chủ, ta cùng Hải Thành Triệu gia không oán không cừu, đương nhiên sẽ không đem Triệu gia thế nào, bất quá có một câu, lại muốn cho Triệu gia chủ nghe một chút. Đúng đúng đúng. Chu Minh chủ thỉnh giảng. Triệu Đại Hải cúi đầu không lưng. Chu Thanh chỉ xen lẫn trong người nhóm bên trong, chúng, Triệu Hữu Long, nói, Triệu gia quật khởi không dễ, nhưng lập nghiệp khó, kế thừa càng khó. Triệu gia lựa chọn một vị thật quá ngu xuẩn người thừa kế, chỉ sợ sớm muộn xong đời. Thật quá ngu xuẩn. Triệu Đại Hải sững sờ, nhưng lập tức minh bạch Chu Thanh ý tứ. Xem ra Chu Thanh cùng Triệu Hữu Long có thù riêng, khó trách vừa rồi Triệu Hữu Long nhất là tùy tiện. Tề Thư Nhạn nói ra Chu Thanh thân phận, Triệu Hữu Long lại như cũ nghe nhìn lẫn lộn, để đại gia không tin Chu Thanh liền là Giang Đông Võ Minh minh chủ. Cái này Triệu Hữu Long thật sự là một thằng ngu. Coi như Chu Thanh không đề cập tới việc này, các loại chuyện này thoáng qua một cái, Triệu Đại Hải cũng sẽ hướng Triệu Hữu Long vấn trách. Hiện tại Chu Thanh tự mình nhắc lên, mình càng không thể tùy tiện tha Triệu Hữu Long. Triệu gia trước đó một mực sống ở đường ra bóng tối phía dưới, Triệu Đại Hải vị gia chủ này, tự nhiên nhất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Nếu là Chu Thanh ý tứ, Triệu Đại Hải liền việc nhân đức không nhường ai. Người tới, đem Triệu Hữu Long dẫn tới. Triệu Đại Hải ra lệnh một tiếng, hai tên Triệu gia tiên tiên tu sĩ liền đem Triệu Hữu Long dẫn tới Chu Thanh cùng Triệu Đại Hải trước mặt. Triệu Hữu Long kinh sợ, nói: "Cha, ngươi muốn làm gì?" Triệu Đại Hải sắc mặt tái nhợt, đánh gậy hắn hai chân. Triệu Hữu Long nghe xong, dọa đến tè ra quần. "Cha, van cầu ngươi tha ta." "Chu Minh chủ, van cầu ngươi tha ta." "Ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa." Triệu Hữu Long một thanh nước mũi một thanh nước mắt, không ở cầu xin tha thứ. Đáng tiếc ván đã đóng thuyền, coi như hắn lại thế nào cầu xin tha thứ, vậy không làm nên chuyện gì. Triệu Đại Hải muốn tại Chu Thanh trước mặt, đem Triệu Hữu Long đánh cho tàn phế, lúc này mới có thể để Chu Thanh nguôi giận. Hai tên tiên thiên tu sĩ đương nhiên sẽ không vi phạm chủ nhà họ Triệu ý tứ, lập tức đem Triệu Hữu Long một trận đánh tới bời, một chút không có thủ hạ lưu tình ý tứ. Triệu Hữu Long chân thương vừa càng, hiện tại thương càng thêm thương, chỉ sợ cả đời này đều không đứng lên nổi. Thọ của kiến hội trở thành Chu Thanh lập uy nơi trốn, toàn bộ hội trường tràn ngập Triệu Hữu Long tiếng kêu thảm thiết. Cũng không lâu lắm, Triệu Hữu Long liền bị đánh mình đầy thương tích, như là một trương vải rách đồng dạng nằm trên mặt đất, đã ngất đi. Triệu Đại Hải phất phất tay, để cho người ta đem hấp hối Triệu Hữu Long kéo ra ngoài. Sau đó, Triệu Đại Hải ngay trước sở hữu người Triệu gia cùng các tân khách mặt, tuyên bố mình quyết định. Chư vị tân khách, chư vị người Triệu gia. Triệu Hữu Long tính cách ngang bướng, không coi ai ra gì, căn bản cũng không có tư cách đảm nhiệm Hải Thành Triệu gia người thừa kế, từ hôm nay trở đi, Triệu Hữu Long không còn là Hải Thành người Triệu gia, ta hạ lệnh đem hắn trục xuất Triệu gia. Lời vừa nói ra, đám người thổn thức không thôi. Đường đường Triệu gia người thừa kế, sống an nhàn sung sướng Triệu Hữu Long thiếu gia, cũng bởi vì đắc tội Chu Thanh, không chỉ có bị đánh thành tàn phế, còn bị cướp đi người thừa kế thân phận. Chờ đợi Triệu Hữu Long chính là bi thảm nhất vận mệnh. Triệu Đại Hải lại nhìn Chu Thanh một chút, gặp Chu Thanh không nói gì, hắn mới ý thức tới Chu Thanh không có sinh khí. Tức đoạt Triệu Hữu Long người thừa kế thân phận, tự nhiên cần muốn tìm tới một vị thay thế người. Triệu Đại Hải lập tức đối với mình nhị phòng Tề Ngữ Hân nói: "Ngữ Hân, đem nhi tử ôm ra. Vâng. Đúng đúng. Tề Ngữ Hân mừng rỡ, không nghĩ tới hạnh phúc tới đột nhiên như vậy, nàng lập tức đi trong phòng, đem còn tại tã lót bên trong, chúng, hải tử ôm đi ra. Triệu Đại Hải đem con trai của Tề Ngữ Hân dơ lên cao cao, nói, từ hôm nay trở đi, đứa nhỏ này liền là Triệu gia đời kế tiếp gia chủ người thừa kế, hy vọng chư vị tân khách cùng người Triệu gia chứng kiến. Trong hội trường vang lên một trận tiếng vỗ tay, Triệu Đại Hải phế đi một tên người thừa kế, lại dựng lên một tên người thừa kế, mà hết thảy này, toàn đều là bởi vì Chu Thanh. Triệu Đại Hải gặp dịp thì chơi, Chu Thanh cũng không hề để ý, hắn đi vào Hải Thành Triệu gia, vậy có mình mắt. Tiếng vỗ tay kết thúc về sau, Chu Thanh mới nói với Triệu Đại Hải, Triệu gia chủ, ta vấn đề ngươi vẫn không trả lời ta, Triệu Dần đi đâu? Hết mở cờ lật nhưng được cái tài linh. Chương 812, Triệu Dần thân thế. Triệu Đại Hải tâm bên trong, chúng, rất rõ ràng, chuyện này Triệu gia tránh không khỏi. Không mừng thọ yến hiện trường bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cũng không phải là nói chuyện địa phương, cho nên Triệu Đại Hải lễ phép nói, Chu Minh Chủ, mời cho mượn một bước nói chuyện. Nôn từ thành khẩn, không có nửa phần ác ý. Tốt. Chu Thanh gật gật đầu, hắn vậy ý thức được Triệu Dần cũng không tại Triệu gia, mà là đi nơi khác phương. Chu Minh Chủ, mời mời tới bên này. Nói xong, Triệu Đại Hải liền mang theo Chu Thanh đi vào trong phòng. Vị này chủ nhà họ Triệu đã phục nhuyễn, Chu Thanh đối với hắn không còn có cảnh giác, vậy không cần lo lắng Triệu gia hội trong phòng mai phục mình. Cũng không lâu lắm, Triệu Đại Hải liền đem Chu Thanh dẫn tới thư phòng mình, hắn lễ phép để Chu Thanh ngồi xuống, sau đó tự thân vì Chu Thanh châm trà. Chu Thanh phẩm một miệng trà, biểu hiện trên mặt hơi hòa hoãn, Triệu Đại Hải mới dám nói chuyện. "Chu Minh Chủ, việc này là Triệu gia việc tư, còn xin ngươi đừng để ý." Triệu Đại Hải thở dài nói, liền đem Triệu Dần thân thế từng chút nói cho Chu Thanh. Triệu Dần là Triệu Đại Hải đệ đệ nhi tử. Triệu Đại Hải đệ đệ tính cách không bị trói buộc, nguyên bản cùng Hải Thành một tên thế gia nữ tử đã đính hôn, thế nhưng là hắn không thích, ngược lại lưu luyến một tên Nhật đảo nữ nhân. Nữ nhân này đến từ Nhật đảo Chèn gia tộc, đem Triệu Đại Hải đệ đệ mê đến thần hồn điên đảo, hai người rất nhanh liền sinh ra Triệu Dần. Không phải trong gia thú tử, cho nên Triệu Dần vị này con riêng tại Triệu gia hảo vô địa vị. Nếu như vẹn vẹn như thế, Triệu Đại Hải đệ đệ một nhà, ngược lại cũng có thể tại Triệu gia an ổn sống qua ngày. Đáng tiếc là, cái này Nhật đảo Chèn gia tộc nữ nhân, lại động cơ không thuần. Triệu Dần xuất sinh không lâu về sau, cha mẹ của hắn liền đông song sự phát. Triệu Đại Hải đệ đệ cùng thê tử hai người tư thông Nhật đảo, hướng Nhật đảo tiết lộ Hoa quốc trọng yếu cơ mật, khiến vô số kẻ Hoa quốc người tu luyện chết oan chết uổng. Về sau, vì Triệu gia không bị liên lụy, hai người bị Triệu gia nghị cách bí mật xử quyết, việc này trở thành Triệu gia tuyệt mật, chỉ có Triệu Đại Hải vị gia chủ này mới hiểu toàn bộ chân tướng. Sau đó, Triệu Dần trở thành cô nhi, bị đưa ra Triệu gia. Vốn cho là Triệu Dần hẳn là không người hỏi thăm, thế nhưng là Triệu gia lại không nghĩ tới, Triệu Dần sau khi lớn lên, Nhật đảo chèn ra lại người tới hướng Triệu gia cầu hôn, chỉ mặt gọi tên muốn để Triệu Dần ở rèm chèn ra. Năm đó sự tình một khi bại lộ, Triệu gia vô cùng có khả năng bị liên lụy, vì gia tộc căn bình, Triệu Đại Hải bất đắc dĩ đáp ứng chèn ra yêu cầu. Cũng may Triệu Dần cũng không xâm nhập Hoa quốc tu luyện giới, coi như đi chèn ra vậy không có khả năng lại phát sinh năm đó bi kịch. Về phần chèn ra vì sao nhất định phải Triệu Dần cái này con riêng quan hệ hữu nghị, liền ngay cả hắn cái này chủ nhà họ Triệu vậy đoán không được nguyên nhân cụ thể. Thì ra là thế. Nghe Triệu Đại Hải cố sự, Chu Thanh Yên lặng nhẹ gật đầu, không nghĩ tới mình cùng phòng thân thế như thế khúc chết. Bất quá Chu Thanh đối Triệu Dần thân thế không có hứng thú, hắn chỉ quan tâm Triệu Dần đi hướng. Xem ảnh một. Triệu gia chủ, Triệu Dần đi đâu, ngươi còn không có nói cho ta biết. Triệu Đại Hải bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Triệu Dần mặc dù là con riêng, nhưng lại không giống phụ thân hắn, hắn thực chất bên trong chạy Hoa quốc huyết dịch. Hắn không chịu ở rể Nhật đảo chèn ra, mà là thích một vị Hoa quốc nữ nhân, vì nữ nhân này, hắn đã đến chèn ra từ hôn đi. Từ hôn. Chu Thanh mỉm cười, chẳng trách mình tại Triệu gia không có tìm được Triệu Dần. Gia hỏa này vì cùng với Lý Văn Tĩnh, coi như hy sinh chính mình tính mệnh cũng không để ý chút nào. Từ hôn sự tình, thật có cốt khí, bất quá lại có vẻ hơi ngây thơ, Nhật đảo người địa hiểm ác, nhận ra càng là Nhật đảo đại gia tộc, hắn lại làm sao có thể toàn thân trở ra. Cùng Nhật đảo người hôn ước, há lại dễ dàng như vậy lui. Chu Minh Chủ, ngươi muốn làm thế nào? Triệu Đại Hải cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Chu Thanh không thèm để ý Triệu Đại Hải, mình muốn làm thế nào, Triệu Đại Hải căn bản cũng không có tư cách biết. Đi ra thư phòng, Chu Thanh lại về tới thọ của kiến hội. Những người khác tất cả đều kinh sợ nhìn xem Chu Thanh, không dám nói nửa câu lời nói. Chu Thanh không tiếp tục để ý những người này, cất bước rời đi. Người Triệu gia cùng Triệu gia mời đến tân khách, lúc này mới thở dài một hơi. Chu Minh Chủ cũng không có đại khai sát giới, tất cả mọi người nhặt về một cái mạng. Đi ra Triệu gia, Chu Thanh bắt đầu tính toán, mình là có nên hay không đi Nhật đảo một chuyến. Nếu như chỉ là cứu Triệu Dần lời nói, phái một người tiến đến hẳn là được rồi, dựa vào Giang Đông Võ Minh địa vị, tin tưởng chèn gia cũng không dám làm loạn. Thế nhưng, phái ai đi đâu? Chu Thanh chính do dự. Một người đi tới bên cạnh hắn, Chu Minh Chủ, người này chính là Vạn Tượng Các phó các chủ Tưởng Diệu Tổ. Vừa rồi Tưởng Diệu Tổ đi vào Triệu gia, là vì hướng Chu Thanh bẩm báo chuyện gì, bất quá lại bị chậm trễ. Chu Thanh lo lắng cùng phòng an nguy, trong lúc nhất thời thế mà quên Tưởng Diệu Tổ. Tưởng Diệu Tổ, ngươi có chuyện gì? Chu Thanh hỏi thăm. Tưởng Diệu Tổ nhìn quanh một chút tả hữu, tại xác nhận không người nghe lén về sau, lập tức nhỏ giọng nói ra, Nạ Ổ Tạ Cáo gì bên kia có tin tức. Nạ Ổ Tạ Cáo gì? Chu Thanh sắc mặt trầm xuống. Nạ Ổ Tạ Cáo gì là mình phái nhập thần ảnh tổ chức nhan tuyến, vì liền là tìm kiếm Đường Vũ Ninh tung tích. Thế nhưng, thân ảnh tổ chức lại như là lấp kín kín không kẽ hở tường, tổ chức thành viên ý cực gấp, đối tổ chức độ trung thành cực cao. Nạ ổ tạ cáo gì tiềm nhập thần ảnh lâu như vậy, lại vậy không có nửa điểm manh mối, cái này lệnh Chu Thanh có chút thất vọng. May mà là, hiện tại rốt cục có tin tức. Nàng có tin tức gì? Chu Thanh không kịp chờ đợi. Nạ ổ tạ cáo gì nói, phát hiện hư hư thực thực Đường Vũ Ninh người. Tưởng Diệu tổ gần từng chữ. Hư hư thực thực. Chu Thanh khỏe miệng hơi vểnh lên, mặc dù dùng từ khảo cứu, nhưng Chu Thanh tâm bên trong, chúng, rất rõ ràng, nếu như không có nắm chắc, nạ ổ tạ cáo gì là sẽ không đem tình báo đưa đến mình nơi này đến. Cái này hư hư thực thực Đường Vũ Ninh, cơ hồ có thể nhận định là chân chính Đường Vũ Ninh. Người kia ở đâu bên trong? Chu Thanh lại hỏi. Theo nạ ổ tạ cáo gì nói, người kia tại thần ảnh nội bộ tổ chức. Nội bộ? Chu Thanh cười. Quả nhiên như mình sở liệu, Đường Vũ Ninh mất tích, cùng thần ảnh có mật thiết liên quan, phái nạ ổ tạ cáo gì chui vào thần ảnh nội bộ, quả nhiên là chính xác lựa chọn. Chu Minh Chủ, chúng ta muốn làm sao? Tường Diệu tổ lại hỏi, ra trước khi đến, Lữ Chí Tài liền dặn đi dặn lại, nhất định phải đem Chu Thanh mệnh lệnh mang về. Nếu như Giang Đông Võ Minh dự định đối thần ảnh động thủ, Vạn Tượng Các nhất định sẽ hết sức hiệp trợ. Làm sao bây giờ? Chu Thanh nghĩ nghĩ, đạo, tạm thời không nên khinh cử vọng động, các loại ta mệnh lệnh. Vâng. Tường Diệu tổ hướng Chu Thanh đi một cái lễ, liền rời đi. Chu Thanh rơi vào trầm tư. Nhật đảo cũng không phải là phong cảnh tươi đẹp địa phương, dân phong quỷ quyệt, lại có thần ảnh cái này tổ chức to lớn, bên trong mặt tu sĩ sử dụng tất cả đều là thủ đoạn cực đoan. Nếu như vẹn vẹn vì Triệu Dân một người sự tình, Chu Thanh là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nếu như liên lụy đến Đường Vũ Ninh cùng thần ảnh, mình vị này Giang Đông Võ Minh minh chủ, chỉ sợ cũng không có thể bất động. Chuyện này, giao cho những người khác, Chu Thanh đều sẽ không yên tâm. Chu Thanh hạ quyết tâm, xem ra chính mình là thời điểm đi Nhật đảo một chuyến. Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác. Chương 813, Nhật đảo chuyến ra. Nhật đảo, chuyến ra bản chỗ ở. Chuyến ra gia chủ Trần Ý đã chính tiếp kiến một vị khách nhân, không là người khác, chính là tới từ Hải Thành Triệu gia Triệu Dần. Triệu Dần tinh thần phấn chấn, mình đơn thương độc mã đi vào Nhật đảo Trần gia, vốn cho là hội bị sập cửa vào mặt, thế nhưng là không nghĩ tới Trần gia người thế mà để cho mình tiến đến, còn từ gia chủ Trần Ý đã tự mình tiếp kiến. Trần Ý hơn 60 tuổi, đầu đầy tóc trắng, ánh mắt quắc thước. Ngươi chính là Triệu Dần a? Trần Ý đây lộ ra phá lệ khách khí. Trần gia gia chủ thái độ, lệnh Triệu Dần có chút ngoài ý muốn. Mình là đến từ hôn, nhưng Trần Ý đệ rất nhiệt tình, từ hôn lời nói ngược lại không nói ra miệng. Trần Ý đệ lại nói, "Triệu Dần, ngươi không cần khách khí, ngươi cùng Trần gia có hôn ước, sau này tất cả mọi người là người một nhà, nhà này phòng cũng là ngươi sau này cho ở phương." Trần gia gia chủ hòa ái dễ gần, nhưng Triệu Dần vậy đến có chuẩn bị. Triệu Dần uống một ngụm trà về sau, dứt khoát nói ra, "Trần gia chủ, ta là tới từ hôn." "Từ hôn?" Trần Ý đệ sắc mặt khẽ run lên. Bất quá loại này sắc mặt, chỉ kéo dài một cái chớp mắt, thay vào đó lại là mỉm cười. "Triệu Dần, ngươi còn chưa từng gặp qua chị bạ dáng dấp cũng không xấu, tính tình cũng không táo bạo, ngươi vì sao lại từ hôn? Ngươi có phải hay không nghe nói cái gì?" Ngẩn Ý đấy lại hỏi. Triệu Dần giải thích nói, "Ngẩn gia chủ, ta chưa từng gặp qua Trần gia tiểu thư, vậy không ghét nàng. Ta sở dĩ muốn hủy hôn, cùng Trần gia tiểu thư không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ là bởi vì ta thích khác nữ hài tử, cho nên không thể lấy Trần gia tiểu thư." "Thì ra là thế." Ngẩn Ý đấy gật đầu không ngừng, hắn đã nghe hiểu Triệu Dần ý tứ. Triệu Dần yên lặng chờ đợi, không biết mình từ hôn thỉnh cầu vị này Trần gia gia chủ có đồng ý hay không. Ngẩn Ý đấy vậy rơi vào trầm tư, cách thật lâu mới nói, "Triệu Dần, ngươi cũng đã biết cha mẹ ngươi là ai." Đối phương đột nhiên nói sang chuyện khác, lệnh Triệu Dần vội vàng không kịp chuẩn bị. Theo lễ phép, Triệu Dần thành thật nói, "Phụ thân ta là Hải Thành chủ nhà họ Triệu đệ đệ, về phần mẫu thân của ta là ai, lại cũng không biết." Ngẩn Ý đấy lại hỏi, "Cái kia ngươi cũng đã biết, vì cái gì Trần gia lựa chọn cùng ngươi thông gia?" Triệu Dần nói, "Triệu gia cùng Trần gia thông gia, lấy củng cố hai nhà thực lực, ta tại Triệu gia hào vô địa vị, cho nên liền bị Triệu gia xem như con tin đưa đến Trần gia." "Hừ hừ." Ngẩn Ý đấy miệng rất kiểu, âm lãnh biểu lộ chỉ kéo dài một cái chớp mắt, Triệu Dần cũng không có phát giác được. Vị này Nhật đảo Trần gia gia chủ, vỗ Triệu Dần đầu vai, nói, "Triệu Dần, ngươi cùng chị bạ hôn kỳ còn sớm, ta hy vọng trước lúc này, ngươi có thể cùng chị bạ tiếp xúc nhiều hơn một cái. Nếu như đến lúc đó y nguyên cảm thấy không thích hợp, ta sẽ đồng ý ngươi từ hôn." Cái này, Triệu Dần có chút chần chờ, mình là đến từ hôn, thế nhưng làm Trần gia lại cho mình đánh thái cực, làm hắn có chút bất mãn. Xem ảnh một, lui liền lui, không lùi liền không lùi, làm gì nhăn nhăn nhó nhó. Gặp Triệu Dần không nói lời nào, Ngân Y đã sắc mặt khẽ giật mình, đây làm Trần gia danh giới cuối cùng. Ngôn ngữ bên trong, chúng lộ ra một tia uy nghi, Triệu Dần chỉ có thể nhẹ gật đầu. "Tốt a." Ngân Y đây lại lộ ra từ ái mỉm cười, "Này mới đúng mà. Trong đoạn thời gian này, ngươi ở tại Trần gia, cũng nhiều cùng chị bạ tiếp xúc, bồi dưỡng một chút tình cảm." "Vâng." Triệu Dần cười khổ một tiếng. Mặc dù không có thể lập tức từ hôn, nhưng Trần gia gia chủ thái độ cũng xem là tốt. Chỉ cần chống nổi cái này mấy ngày, trời, mình liền có thể cùng với Lý Văn Tĩnh, đã như vậy, mình liền nhịn một chút a. "Triệu Dần, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi a." Ngân Y đây phất phất tay, Triệu Dần liền tại người hầu dẫn đầu dưới, đi mình phòng khách. Đưa tiễn Triệu Dần, Ngân Ý đã trên mặt hòa ái dễ gần biểu lộ đột nhiên biến mất, thay vào đó là âm lãnh quỷ quyệt tiêu dung. Ngân Ý đã đi tới thư phòng mình, hắn nhấn xuống trong thư phòng một chỗ chốt mở. Mật đạo mở ra, Nguyễn Y đã thuận mật đạo, đi tới chèn ra mật thất chi bên trong, chúng. Đi tới mật thất về sau, Nguyễn Y đã thẳng tắp nhìn xem mật thất bên trong, chúng. Treo một tấm hình, trên tấm ảnh là một vị Nhật đạo nữ tính, từ bộ dáng nhìn lại, cùng Triệu Dần giống nhau đến mấy phần. Dây cô, con của ngươi tới, hắn đi tới chèn ra. Nguyễn gia huyết dịch cũng quay về rồi, Nguyễn gia sớm muộn có thể kế thừa Hắc Xà Tông chủ lực lượng. Nguyễn Y đã nói một mình, chậm rãi mà nói, đã không còn có chèn ra gia chủ uy nghi, mà là trở thành ngôn ngữ vật dẫn. Lúc trước, ngươi tham gia thần ảnh thí nghiệm, đồng thời thành công thông qua được thí nghiệm. Tại cái kia về sau, ngươi vì thần ảnh viễn phó Hoa Quốc. Ngươi phát giác được Thiên La Địa Võng tại thần ảnh nội bộ xếp vào gián điệp, vì thu hoạch được tình báo, ngươi không tiếp cùng Hải Thành người Triệu gia cùng một chỗ. Ẩn nút Hoa Quốc, xúi dục cho mình, lôi kéo Triệu gia trở thành Nhật đạo thế lực. Cuối cùng ngươi đạt được Thiên La Địa Võng gián điệp danh sách, thần ảnh giết chết những cái kia gián điệp. Thế nhưng là cuối cùng, ngươi thân phận của mình vậy bại lộ. Nói đến đây, Nguyễn Y trên trán nổi gân xanh, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Nguyễn Y thanh âm nói chuyện cũng lớn hơn. Nguyễn gia muốn cứu ngươi, không nghĩ tới Hải Thành Triệu gia thế mà bí mật xử tử ngươi cùng trượng phu ngươi, đối ngoại lại còn nói ngươi mất tích. Đáng chết Triệu gia, thế mà không nhìn chèn gia tộc cùng thân ảnh, làm ra bội bạc sự tình. Bút chứng này, Nguyễn gia sớm muộn muốn tìm Triệu gia tính. Bất quá trọng yếu nhất, lại không phải chèn gia ân oán cá nhân, mà là thần ảnh thí nghiệm. Hắc Xà Tông chủ lực lượng gần ngay trước mắt, Nguyễn gia là không thể nào dễ dàng buông tha. Với lại cái này một ngày, trời sẽ không quá xa, đã nhanh muốn tới. Dây cô, cùng ngươi chảy giống nhau huyết dịch Triệu dần trở về. Ta coi là muốn áp dụng kế hoạch, nhất định phải chờ đến hắn cùng chị bạ kết hôn, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn lại tự chui đầu vào lưới, mạng. Xem ra tối tăm bên trong, chúng, tự có thiên ý, hết thảy đều hướng về hoàn mỹ phương hướng phát triển. Ngươi mặc dù cũng không phải là hoàn mỹ vật thí nghiệm, nhưng con của ngươi là. Chỗ này nhị đại vật thí nghiệm, vô cùng có khả năng thông qua thí nghiệm. Nhận ra chính là vì kế thừa Hắc Xà Tông chủ lực lượng mà tồn tại, mà giờ khắc này, đã không còn xa xôi. Nhận ý đã tại mật thất bên trong phát tiết hoàn tất, liền chậm rãi rời đi mật thất. Về tới thư phòng về sau, Nhận ý đã trước tiên tìm tới một chèn gia quản gia Cụ Dỗ Sa Họa. Triệu Dân tình huống thế nào? Ăn chút gì, chính đang nghỉ ngơi. Cụ Dỗ Sa Họa chi tiết bẩm báo. Rất tốt. Nhận ý đã cười lạnh nói, dùng tốt nhất xử lý khoản đại hắn, để hắn tại chèn gia ăn ngon tốt ở, hắn đồ ăn bên trong, chúng trộn lẫn vào vật kia, dù sao cũng là vật thí nghiệm, nhất định phải làm đủ chuẩn bị mới được. Vâng. Cụ Dỗ Sa Họa trọng trọng gật đầu, sau đó liền rời đi thư phòng. Trong thư phòng lại bắn ra Trần Y đợt tiếng cười lạnh. Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác. Chương 814, Vũ hội. Tokyo, Nhật đảo nhất thành phố lớn, hắn phồn hoa đủ để so sánh Hải Thành. Chu Thanh đuổi tới Tokyo thời điểm đã là trạng vào tối, vạn tượng các Tokyo phân bộ lại như cũ náo nhiệt, bất quá bọn hắn lại cũng không biết Chu Thanh thân phận. Tiếp đãi Chu Thanh là nữ trợ lý Tiếu Tĩnh, hơn 30 tuổi, dung mạo đoan trang, là một vị gió êm dịu mỹ nhân. Tiếu Tĩnh chào hỏi Chu Thanh tiến vào văn phòng, lễ phép nói, "Hoan nghênh Chu tiên sinh." "Ân." "Tiếu Tĩnh, đem đồ vật cho ta." Chu Thanh không muốn cùng Tiếu Tĩnh quá nhiều hàn huyên, ở trên ghế salon ngồi xuống, tay hướng về Tiếu Tĩnh đưa tới. Đến Nhật đảo trước đó, Chu Thanh thông chi mình nhị đồ đệ Lữ Chí Tài. Nhật đảo chuyến đi, mình một người tiến về, không lát nữa để vạn tượng các Tokyo phân bộ hiệp trợ, về phần mình thân phận, không cần hướng phân bộ bên trong người lộ ra. Lữ Chí Tài đáp ứng, cũng trước tiên để Tiếu Tĩnh chuẩn bị chuẩn ra tư liệu, Tiếu Tĩnh làm việc lưu loát, đã sớm đem sự tình làm thỏa đáng. Mời Chu tiên sinh xem qua. Tiếu Tĩnh cẩn thận từng ly từng tí đem chuẩn ra tư liệu đưa cho Chu Thanh. Chu Thanh tinh tế xem xét, phần tài liệu này tương đương tường tận. Nhận ra thành viên, bao quát chủ nhân, người hầu, phụ thuộc vào chèn gia võ sĩ, mỗi người thực lực đẳng cấp vậy viết tại tư liệu bên trong, chúng, gia tộc tài sản, ruộng đồng, dưới cờ công ty, cùng chèn gia quan hệ mật thiết gia tộc, những gia tộc này thô sơ giản lược giới thiệu. Rất tốt. Chu Thanh cười nhạt một tiếng, phần tài liệu này làm chính mình rất hài lòng. Bất quá có vấn đề, Chu Thanh nhất định phải chính miệng hỏi thăm. Tiếu Tĩnh, từ ngươi tư liệu xem ra, chèn gia tựa hồ nóng lòng từ thiện, bọn hắn hướng Nhật đảo phúc lợi cơ cấu quên không ít tiền. Gia tộc vậy thường xuyên thi hành việc thiện. Tiếu Tĩnh nhỏ giọng nói, "Chu tiên sinh, không chỉ có chèn gia tộc, Nhật đảo gia tộc khác đều ưa thích làm biểu mặt công phu, đem mình đóng gói vì thiện lương gia tộc, thế nhưng là sau lưng lại làm lấy nhận không ra người sự tình." "Thì ra là thế." Chu Thanh cười cười, Tiếu Tĩnh sống Nhật đảo, tự nhiên rất rõ ràng Nhật đảo các đại gia tộc sở tác sở vi. Bất quá những chuyện này, Chu Thanh cũng không quan tâm, mà lại hỏi, "Nhận ra cùng thần ảnh tổ chức có liên hệ sao?" Tiếu Tĩnh sắc mặt trầm xuống, nói, "Thần ảnh là Nhật đảo lớn nhất người tu luyện tổ chức, Nhật đảo đại gia tộc đều cùng thần ảnh có liên hệ, với lại liên hệ chặt chẽ, quan hệ rắc rối phức tạp." Ân. Chu Thanh gật gật đầu, sự tình chính như mình lường trước đồng dạng. Thần ảnh muốn phát triển lớn mạnh, chỉ dựa vào tự thân lực lượng là không đủ, nhất định phải đạt được Nhật đảo các đại gia tộc ủng hộ, không phải lời nói, thần ảnh lại làm sao có thể đứng vững được bước chân. Đến tột cùng Nhật đảo các đại gia tộc, đến tột cùng lấy loại phương thức nào cùng thần ảnh liên hệ, Chu Thanh lại cũng không biết. Triệu Dân ở nơi nào? Chu Thanh lại hỏi. Không biết. Tiếu Tĩnh lắc đầu, ta phái người đi chèn ra điều tra qua, nhưng lại chưa hề nhìn thấy cái kia tên là Triệu Dần người. Hắn không tạm chèn ra. Xem ảnh một. Chu Thanh rơi vào trầm tư. Triệu Dần đến chèn ra từ hôn, nếu như không đi chèn ra, nào sẽ đi nơi nào? Chẳng lẽ ra cái gì sự tình? Tiếu Tĩnh suy đoán Chu Thanh hội làm nguy hiểm gì sự tình, lập tức nhắc nhở, "Chu tiên sinh, coi như bằng hữu của ngươi ham sâu chèn ra, vậy ngàn vạn không nên khinh cử vọng động, chèn ra cũng không phải tùy tiện có thể vào. Nghe nói chèn ra có bao nhiêu tên thiên nhẫn cường giả tọa chấn, cũng không dễ dàng đối phó. Thiên nhẫn cường giả? Chu Thanh khỏe miệng hơi vểnh lên. Cái gọi là thiên nhẫn cường giả là Nhật Đảo đẳng cấp phân chia, dựa theo Hoa Quốc tiêu chuẩn, liền là kim đan cảnh giới. Đáng tiếc là kim đan cảnh giới cường giả, dưới cái nhìn của chính mình, lại không tính là gì. Mình tới Nhật Đảo đến, muốn làm sự tình rất nhiều, cùng thiên đầu vạn tự lý không thuận, chẳng từng cái đến. Ta muốn đi chèn ra nhìn xem, ngươi mang ta tới. Hiện tại, Tiếu Tĩnh giật mình. Ngay tại lúc này, không được sao? Cái này, Tiếu Tĩnh có vẻ hơi khó xử, nàng chỉ biết là Chu Thanh là một vị quý khách, nhưng lại không biết Chu Thanh thực lực, phải biết chèn ra thực lực hùng hậu, là Nhật Đảo số một số hai đại gia tộc, Chu Thanh nếu như xông vào, chỉ sợ sẽ thân hãm hiểm cảnh. Chu tiên sinh, chèn ra bản chỗ ở thủ vệ sâm nghiêm, bất quá hôm nay ngươi có thể đi biệt viện nhìn xem. Biệt viện? Nay ngày, trời, chèn ra chỉ bà đại tiểu thư, tại chèn ra biệt viện tổ chức vũ hội. Nhân chỉ bà? Chu Thanh khỏe miệng hơi vểnh lên, Nhân chỉ bà cái tên này, tại vừa rồi Tiếu Tĩnh cho tài liệu mình bên trên thấy qua, nàng làm chèn ra gia chủ chèn y để cháu ruột nữ, Nhân gia tộc đại tiểu thư. Trừ cái đó ra, Nhân chỉ bà còn có một cái thân phận, cái kia chính là Triệu Dần vị hôn thê. Triệu Dần chỗ, liền ngay cả vạn tượng các đều điều tra không được. Việc này kỳ quặc, thân là Triệu Dần hôn nước người, vị này chèn ra đại tiểu thư nói không chừng biết chút ít cái gì. Mình đi tham gia chèn ra vũ hội, cũng có thể đạt được một chút tình báo. Tiếu Tĩnh, ngươi đi chuẩn bị một chút, chúng ta đi tham gia vũ hội. Chu Thanh quyết ý đã định. Vâng. Tiếu Tĩnh yên lặng nhẹ gật đầu. Mặc dù mình cảm thấy nguy hiểm, nhưng lữ các chủ trước đó phân phó, vô luận Chu Thanh làm cái gì, đều phải tận lực hiệp trợ, cho nên nàng cũng không thể không liệu mình bồi quân tử. Chu tiên sinh, xin sau. Nói xong, Tiếu Tĩnh liền đi phòng thay quần áo đổi một kiện lễ phục dạ hội. Tại lễ phục dạ hội tô điểm dưới, càng hiện ra Tiếu Tĩnh thức tha tư thái. Chu Thanh mỉm cười nhìn xem Tiếu Tĩnh, nữ nhân này so mình đã từng thấy nữ nhân tao được nhiều. Chu tiên sinh, ta vậy chuẩn bị ngươi lễ phục, xin ngươi thay đổi. Đi. Chu Thanh cười khổ một tiếng. Tham gia vũ hội thật phiền phức, có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Bất quá nhập gia tùy tục, Chu Thanh vẫn là đổi lại lễ phục, sau đó liền cùng Tiếu Tĩnh cùng nhau đi ra ngoài. Xe thể thao một đường đi nhanh, rất nhanh liền đi tới Tokyo vùng ngoại ô, nơi này chính là chèn ra biệt viện chỗ ở. Địa thế khoáng đạt, chung quanh yên tĩnh, chính là cử hành vũ hội tốt nhất nơi trốn. Chu tiên sinh, Tiếu Tĩnh là ta bản danh, bất quá tại Nhật Đảo vì hành động thuận tiện, ta có một cái Nhật Đảo danh tự, gọi là phụ gì Tạ Sĩ Dù Cổ, Nhật Đảo người cũng không biết ta Hoa Kiều thân phận. Giống như im ắng đạo. Liền cùng Chu Thanh tiện tay kéo tay tiến vào hội trường, lập tức đưa tới không ít người ghé mắt. Thân là vạn tượng các Tokyo phân bộ người, Tiếu Tĩnh thế nhưng là Tokyo nổi danh đóa hoa giao tiếp, dung mạo, dáng người đều là xếp hàng đầu. Nhận ra vũ hội, nguyên bản vậy đưa thư mời cho Tiếu Tĩnh, thế nhưng là Tiếu Tĩnh tự cho mình thanh cao, cự tuyệt mời. Cự tuyệt về sau, Tiếu Tĩnh lại xuất hiện ở vũ hội hiện trường, làm cho người không thể không miên man bất định. Người đỏ không phải là nhiều, ở đây các tân khách lập tức đối Tiếu Tĩnh cùng Chu Thanh chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Nay ngày, trời, thổi ngọn gió nào. Liên cao linh chi hoa phụ gì Tạ Sĩ Dù Cổ cũng tới. Nàng tìm một cái gì bạn nhảy? Làm sao không biết? Giống như không phải Nhật Đảo người, tựa hồ là người nước Hoa. Tuổi còn trẻ, còn giống như là một tên đệ tử. Tokyo số một số hai đại mỹ nữ phụ gì Tạ Sĩ Dù Cổ, thế mà tìm một vị Hoa Quốc bạn nhảy, ánh mắt của nàng mù sao? Các tân khách nhìn Chu Thanh ánh mắt bên trong, chúng đều lộ ra khinh thường ý vị. Hết mở cờ lập nhưng được cái tài linh. Chương 815, Trần Chỉ Bạ. Nhận gia tộc đại tiểu thư Trần Chỉ Bạ, lúc này cũng không có đi vào hội trường. Nàng tại gian phòng của mình bên trong thử lễ phục dạ hội. Vũ hội hội trường tại biệt viện trong viện, Nhận Chỉ Bạ xuyên thấu qua phòng gian cửa sổ, có thể nhìn thấy trong hội trường nhất cử nhất động. Chu Thanh cùng Tiếu Tĩnh đi vào hội trường đưa tới hoành động, Nhận Chỉ Bạ vậy nhìn ở trong mắt. Fuji Tạ Sĩ Dù Cổ, nữ nhân kia không phải không tới sao? Không nghĩ tới thế mà tới, hơn nữa còn mang đến một cái Hoa Quốc bạn nhảy. Nhận Chỉ Bạ ngày bình thường nhìn Tiếu Tĩnh không vừa mắt, luôn yêu thích ở sau lưng đối Tiếu Tĩnh chỉ trỏ. Lần này cũng giống như vậy, rõ ràng là mình vũ hội, lại vẫn cứ để Tiếu Tĩnh ra danh tiếng. Còn có Tiếu Tĩnh bạn nhảy, càng làm Chèn Chỉ Bạ để ý. Takatsuki Hiroshi, ngươi cho rằng như thế nào? Người kia thật sự là người nước Hoa. Chèn Chỉ Bạ hỏi thăm bên cạnh võ sĩ Takatsuki Hiroshi. Vâng. Takatsuki Hiroshi gật gật đầu, bất quá Nhật Đảo người dùng tiểu tóc, sợi râu, phục sức để phán đoán, ta lại dùng khác ngoại phương thức phán đoán. Mặc dù Nhật Đảo cùng Hoa Quốc ở rất gần nhau, nhưng hai địa phương người tu luyện tại khí tức bên trên lại có chênh lệch, người kia sử dụng tu luyện tâm pháp nguồn gốc từ Hoa Quốc. Quả là thế. Nhận Chỉ Bạ có chút bội phục Tạ Cát Sủ Kỳ Hiroshi, người này là địa nhẫn cường giả, mắt sáng như đuốc, cái gì đều không thể gạt được hắn. Ngồi vững Chu Thanh là người nước Hoa, Nhận Chỉ Bạ trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ lại là Triệu gia phái tới? Nhận Chỉ Bạ nói một mình, Triệu Dân bị giam lỏng tại Chèn gia bản chỗ ở, bất luận kẻ nào đều không thể biết được, Hải Thành Triệu gia nói không chừng ngồi không yên, phái tới cao thủ nghĩ cách cứu viện Triệu Dân. Nhưng nghĩ lại, Triệu Dân chỉ là Triệu gia con rơi thôi, Triệu gia thật sẽ vì một cái con rơi đắc tội Chèn gia tộc. Tạ Cát Sủ Kỳ Hiroshi, người Trung Quốc kia thực lực như thế nào? Nhận Chỉ Bạ lại hỏi. Không gì hơn cái này. Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Sĩ cười lạnh nói, hắn cũng không có từ trên người Chu Thanh cảm giác được lực lượng cường đại. Vậy là tốt rồi. Nguyễn Chỉ Bạ đắc ý cười, đã như vậy, cũng không cần đối người Trung Quốc kia khách khí, phụ gì Tạ Sĩ rủ cổ nữ nhân kia ta vậy không có nhìn, để nàng vậy xuất một chút xấu à. Vâng. Tạ Cát Sủ Kỳ Hiroshi lĩnh mệnh, liền hướng thủ hạ mình dị thay hai câu. Thủ hạ lĩnh mệnh mà đi, lập tức rời khỏi phòng. Một phương khác mặt, Chu Thanh cùng Tiếu Tĩnh đi tới sân nhảy một bên, nơi này là đi ăn cơm khu, có rượu có thịt, chung quanh không có bao nhiêu người. Vừa rồi những cái kia nóng rát ánh mắt, vậy giảm không ít, Tiếu Tĩnh vậy rốt cục thở dài một hơi. Chu tiên sinh, ngươi muốn điều tra, tại trước mắt bao người không thể được, chúng ta hay là tại nơi này đợi một hồi a. Tiếu Tĩnh dặn dò, nếu như một mực bị người nhìn chằm chằm, căn bản là cái gì đều điều tra không được, nàng hy vọng Chu Thanh có thể an tĩnh lại, chờ đợi thời cơ. Ân. Chu Thanh gật gật đầu, hắn tả hữu nhìn chung quanh. Xem ảnh một. Nguyễn gia đại tiểu thư chèn chỉ bạ tựa hồ không trong sàn nhảy, nơi này làm chèn gia biệt viện, chèn gia bí mật, đương nhiên sẽ không ở cái địa phương này. Đến tột cùng muốn làm thế nào biết Triệu Dần tung tích? Có phải hay không hẳn là đem chèn chỉ bạ chụp tới hỏi một chút? Chu Thanh não hải bên trong, chúng đang không ngừng tính toán, một đám người vây quanh. Một người cầm đầu, uống đến say khướt, không ở hướng về Tiếu Tĩnh trên thân dựa vào. Suzuki ta, ngươi tới làm cái gì? Tiếu Tĩnh một mặt hiềm khích. Hắn là ai? Chu Thanh hiếu kỳ nói. Là ta người theo đuổi, nhưng là tính cách hèn mọn, ta căn bản cũng không phản ứng hắn. Người theo đuổi? Chu Thanh mỉm cười, Tiếu Tĩnh dáng người tướng mạo, có người theo đuổi rất bình thường, bất quá vị này Suzuki ta lại thấp lại xấu, Tiếu Tĩnh làm sao có thể ưa thích hắn? Suzuki ta thừa dịp tự hứng, từng bước tới gần. Shizuko, ta đưa ngươi nhiều đồ như vậy, ngươi liên cùng ta hẹn hò cũng không chịu. Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Hôm nay làm chèn ra vũ hội, ta cho là ngươi không tới, không nghĩ tới ngươi thật tới. Đã tới, làm sao không bồi ta nhảy một chi múa? Suzuki Tạ hướng Tiếu Tĩnh đưa tay ra, Tiếu Tĩnh tranh thủ thời gian lui lại một bước, không muốn bị Suzuki Tạ đụng phải. Ngươi, ngươi không được qua đây. Tiếu Tĩnh luống cuống, muốn rời khỏi nơi này, thế nhưng là Suzuki Tạ mang bảo tiêu đã đem Tiếu Tĩnh đường đi chặn lại, Tiếu Tĩnh căn bản là không cách nào chạy đi. Suzuki Tạ thừa cơ đem Tiếu Tĩnh dồn đến trong góc. Shizuko, ngươi nay ngày, trời, trốn không thoát. Muốn là ngươi không đổi ta khiêu vũ lời nói, ta liền để bọn hắn đem quần áo ngươi lột. Ngươi nay ngày, trời, thật xinh đẹp, thế nhưng là không mặc quần áo càng xinh đẹp. Suzuki Tạ miệng ra ô uế chi ngôn, Tiếu Tĩnh lại không thể làm gì.